Vạn cổ đệ nhất thần chương 179 tới chương 197. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một con gà con, bị ổi cười, vui vẻ nhảy nhót. Một con mèo nhỏ, uể oải nằm sấp, trong ánh mắt Lôi Đình lưu chuyển, chỉ trong chớp mắt sẽ đột nhiên hiện ra vẻ dữ tợn. Mà Lý Thiên Mệnh, song thú xen lẫn, tóc trắng bay múa, như là hỗn độn thần ma. Nguyệt Linh Cơ, ta chỉ dựa vào cộng sinh thú đã bại ngươi, ngươi sẽ không phục, sau khi ra ngoài, vẫn dây dưa không dứt, tìm ta gây phiền phức chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi nàng. Chu Tước Vương đã nói. Lôi Tôn Phủ có thể chết, nhưng để không phức tạp, Nguyệt Linh gia tộc, không thể giết. Lý Thiên Mệnh Nguyệt Linh Cơ ngơ ngác nhìn hắn. Luôn có một số người, vì khí phách, vì sự đáng sợ, mà khiến cho kẻ địch, đặc biệt là kẻ địch khác giới, trong một khoảnh khắc nào đó, bỗng nhiên phục. Nguyệt Linh Cơ, chính là như vậy. Nàng quá rung động, quá bất lực. Trận chiến này, đã để nàng nhìn thấy một thế giới khác. Cho nên, nàng nhịn không được lắc đầu. Lòng tan tác, không thể cứu vãn. Ta phục, sẽ không tìm ngươi gây phiền phức nữa. Như vậy, trận chiến này, đã kết thúc. Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh không hề ra tay, chỉ dựa vào hai con cộng sinh thú, hắn đã trực tiếp thu phục được Nguyệt Linh Cơ. Đánh chết dễ dàng, đánh phục mới khó nhất. Khi Nguyệt Linh Cơ, xách theo song kiếm, hai chân vẫn run rẩy bước ra khỏi thiên văn kết giới. Ngoài tiếng sấm trên trời vẫn còn vang dội, Viêm Hoàng chiến trường này, sau khi Mộ Dương chém giết ba huynh đệ nhà họ Lâm, lại một lần nữa tĩnh mịch. Mà lần tĩnh mịch này, vì có tiếng sấm vang dội phụ họa, có tiếng mưa to che giấu, lại càng thêm yên tĩnh. Trong màn mưa vô tận, tầm mắt của mọi người đều hội tụ trên người thiếu niên tóc trắng kia. Hắn đạm mạc, ý chí của hắn tựa như một trái tim đang bùng cháy trong đêm mưa này. Nguyệt Linh Cơ đã bại quá triệt để. Thử hỏi giờ phút này, ai có thể không phục? 99% người đều nghĩ Nguyệt Linh Cơ có thể đánh bại hắn. Nhưng thực tế là gì? Lý Thiên Mệnh còn chưa ra tay, hai con cộng sinh thú đã nghiền ép, trêu đùa Nguyệt Linh Cơ. Hơn một tháng không chiến đấu này, hắn rốt cuộc đã mạnh đến mức nào? Lôi Tôn Phủ, do Lôi Tôn làm chủ, tất cả mọi người đều trợn to mắt, tại chỗ chết lặng. Mỗi người, đều hít một hơi khí lạnh. Ngay cả Vệ Phủ, Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn và những người khác, đều đã đứng dậy, chạy ra ngoài mưa bão, viện lan can, nhìn thiếu niên kia. Vệ Tịnh, Mộ Dương, nhìn nhau cười một tiếng. Mộ Dương lau nước mắt cho nàng, nói, đừng vội, kịch hay, còn chưa bắt đầu đâu. Mà trong phòng cao nhất, Khương Phi Linh một mình đứng bên cửa sổ, hai tay nàng, nắm chặt bệ cửa sổ. Ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi thiếu niên kia. Nàng đã hướng lên trời cao cầu nguyện. Rằng, hôm nay, hắn nhất định phải tự tay giết chết kẻ thù. Tiếp theo, mới là trận chiến thực sự. Trên đài cao nhất, vào khoảnh khắc vạn người tĩnh mịch, Chu Tước Vương xoay người, nhìn thấy hai vị giám sát sứ đều đang cau mày, có chút đờ đẫn. Giám sát sứ? Chu Tước Vương hỏi. Để bọn họ chiến. Ta ngược lại muốn xem, Mộ Dương này, Lý Thiên Mệnh này, còn có thể cho ta kinh hỉ gì? Thật là thần, Chu Tước quốc này là nơi quái vật hay sao? Kế hoạch vốn dĩ rất tốt, sao lại trở nên trăm ngàn sơ hở thế này? Hai vị giám sát sứ, đều nhìn nhau không nói gì. Vốn dĩ Nguyệt Linh gia tộc nắm quyền thiên phủ của Chu Tước quốc, không có gì bất ngờ. Nhưng bây giờ, biến số lại lớn đến kinh người. Sau đó, Chu Tước Vương tuyên bố, Nguyệt Linh Cơ chiến bại, mời Nguyệt Linh gia tộc phái người ra sân. Nếu không có ai, thì phán định Vệ Phủ thắng lợi, tiếp tục nắm quyền thiên phủ. Đây, chính là quy tắc của thiên phủ khiêu chiến. Giám sát sứ, đã có gan công bố quy tắc này cho mọi người biết. Vậy thì, cần phải chuẩn bị cho việc một khi Vệ gia thắng lợi, Nguyệt Linh gia tộc sẽ phải rút lui khỏi cuộc tranh đoạt. Nguyệt Linh gia tộc không thể âm thầm thay thế Vệ Phủ. Điều này không phù hợp với quy củ của Thánh Thiên Phủ, lỗ hổng quá nhiều, không thể lập hồ sơ. Cuộc khiêu chiến này, nhất định phải tiến hành. Hai người họ chỉ không ngờ, một Mộ Dương, gần như đã đánh bại cả Lôi Tôn Phủ và đỉnh phong đệ nhất của Nguyệt Linh gia tộc. Mà bây giờ, một Lý Thiên Mệnh, muốn một mình đấu hai đệ tử Thánh Thiên Phủ. Nguyệt Linh Cơ đã bại. Lâm Tiêu Đình, có thể như mọi người hôm qua tưởng tượng, nghiền ép Lý Thiên Mệnh, thậm chí một chiêu đánh bại hắn không? Nhắc nhở mọi người, tiếp theo, là quyết đấu sinh tử. Không ai hoàn toàn tắt thở, thì sẽ tuyệt đối không mở thiên văn kết giới. Cho nên, mời các vị phụ mẫu, mang con nhỏ đi. Có những hình ảnh, chúng không thích hợp để xem. Lời của Chu Tước Vương, khiến toàn trường dân chúng đều rung lên một cái. Không tắt thở, không kết thúc. Có lúc, Không tắt thở ngược lại rất dễ, nhưng muốn chết lại rất khó. Ngay khi Chu Tước Vương nói xong câu đó, một tia chớp đánh xuống, nện vào vũng nước trên Viêm Hoàng chiến trường, dòng điện lan tỏa. Lý Thiên Mệnh rút thanh đại lôi diệt kiếm kia lên, chỉ thẳng về phía Lôi Tôn phủ. Trong Lôi Tôn phủ, toàn viên mặt trắng bệch, chỉ có một thanh niên, ánh mắt như máu. Lâm Tiêu Đình, xuống đây chịu chết. Một tiếng tuyên cáo đó, chấn động cả Viêm Đô. Tiếng nói này, là giọng nói đã hạ thấp, nhưng lại bùng nổ trong tiếng sấm vang. Tiếng gầm đó, khiến rất nhiều người ở hướng đó, cũng không nhịn được lùi lại một bước. Thiếu niên tóc trắng kia, áo quần phần phật, kiếm chỉ Lâm Tiêu Đình. Hôm nay mưa to, hôm nay sấm sét vang trời. 3 năm trước, cũng một ngày như vậy. Ngày đó, hắn trơ mắt nhìn Kim Vũ, bị lột sạch lông vũ tru sát. Hắn dục huyết phấn chiến, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đêm hôm ấy, hắn kéo lê thi thể Kim Vũ, tiến bước trong mưa bão. Không ai biết, hắn hận đến nhường nào. Không ai biết, hắn thống khổ đến nhường nào. Ngày đó, hắn đã lập lời thề. Huynh đệ, nếu có một ngày, ta còn có thể đứng trước mặt Lâm Tiêu Đình. Ta nhất định, sẽ lăng trì xử tử hắn. Nếu ta làm không được, ta sẽ tự vẫn trước mộ ngươi, ta xuống Hoàng Tuyền với ngươi. Ngươi nhất định phải chờ ta, tuyệt đối đừng nhắm mắt trước. Chờ ta, mang theo máu của hắn, đến trước mộ ngươi, dập đầu, quỳ lạy. Huynh đệ, ta có lỗi với ngươi. Kiếp sau, nếu có duyên, chúng ta lại làm huynh đệ. Đến lúc đó, chúng ta nhất định phải giết sạch tất cả những kẻ đáng chết. Ta sẽ không bao giờ nữa để ngươi chết trước ta. Trước mộ một lạy. Từ đó, sinh tử cách biệt. 16 năm, có bao nhiêu người có thể như hình với bóng 16 năm. Lời thề đó lập xuống, cho đến nay, đã qua hơn 3 năm. Hắn rốt cục đã chờ đến được ngày này. Trong ánh mắt bùng cháy, táo bạo, như tu la thần ma của hắn. Lâm Tiêu Đình kia, toàn thân áo đen, rơi xuống Viêm Hoàng chiến trường. Sau đó, thiên văn kết giới đóng lại. Không tắt thở, không mở ra. Giờ phút này, sinh tử xem nhẹ, chỉ có kiếm trong tay, nâng ly máu kẻ thù. Lâm Tiêu Đình, ánh mắt tối tăm, trong nụ cười lạnh, mang theo một tia dữ tợn. Ngày sấm sét cũng là chiến trường của hắn. Hắn đứng trong bão lôi, giống hệt như đêm 3 năm trước, hắn là con của Lôi Đình. Khi đó hắn, là ngọn núi cao không thể vượt qua của Lý Thiên Mệnh. Ngọn núi cao này, bây giờ lại cao hơn 3 vạn mét, sừng sững giữa đất trời. Nhưng, lần nữa đối mặt, Lý Thiên Mệnh đã không còn bất kỳ sự kính sợ nào. Tiết mục báo thù cẩu huyết của ngươi, đã làm ta cảm động đấy. Lâm Tiêu Đình cười quỷ quyệt một tiếng. Trong tay hắn, nắm một cây chiến kích to lớn màu đỏ thắm, Lôi Đình đỏ như máu, quấn quanh trên chiến kích, quấn quanh trên người hắn. Điều này khiến hắn trông như một sát thần màu huyết sắc. Đây là Xích Ma Điện Kích. Ầm ầm. Sau một khắc, hai con cộng sinh thú của hắn xuất hiện. Con thứ nhất chính là Tứ Nhãn Lôi Ma Thần Ưng, giống hệt cộng sinh thú của Lôi Tôn, là hạ phẩm bát giai cộng sinh thú. Đã từng, chính con Tứ Nhãn Lôi Ma Thần Ưng này đã kéo từng mảnh lông vũ của Kim Vũ xuống. Bất quá, nó không có cơ hội hưởng thụ thánh thú chiến hồn. Bởi vì thánh thú chiến hồn, Lâm Tiêu Đình đã cho một con cộng sinh thú khác. Đó là một con thú chạy màu đỏ thắm, hình dáng như mãnh hổ, lại như báo săn. Lông bờm của nó nồng hậu, thân thể mạnh mẽ, nanh vuốt như đao kiếm. Nanh vuốt và lông bờm đều là màu vàng sậm. Trên người nó, quấn quanh Lôi Đình màu huyết sắc, dữ tợn, hung sát, một đôi mắt đã nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Đây là Xích Điện Kim Nghê Thú. 3 năm trước, tiền thân của nó vẫn là Kim Điện Lôi Báo. Mà bây giờ, dưới sự bồi dưỡng toàn lực của Lôi Tôn Phủ, cộng thêm sự kích thích của thánh thú chiến hồn, nó đã tiến hóa thành con cộng sinh thú trung phẩm bát giai thứ hai của Chu Tước Quốc. Thánh thú chiến hồn chính là đã bị nó dung hợp vào linh nguyên, trở thành một loại thần thông linh nguyên. 3 năm qua, con Xích Điện Kim Nghê Thú này chính là chỗ dựa lớn nhất của Lâm Tiêu Đình. Hắn có thể được Thánh Thiên Phủ coi trọng, cũng là vì con Xích Điện Kim Nghê Thú này nắm giữ thánh thú chiến hồn. Tương đương với việc nắm giữ thần thông của thánh thú. Nhưng mà, thứ này vốn dĩ là của Lý Thiên Mệnh. Cường đoạt, vu hãm phế nhân. Ngoan độc, tàn nhẫn. Khi thời gian đã đến khoảnh khắc này, còn có lời gì để nói? Đối với tất cả những đối thủ khác, Lý Thiên Mệnh có thể sẽ tranh cãi vài câu. Nhưng giờ phút này đối mặt với kẻ này, hắn chỉ có một chữ. Đó chính là, giết. Giết hắn một trận, tan xương nát thịt. Giết hắn một trận, chết không toàn thây. Giết hắn một trận, máu chảy thành sông. Chỉ là không ai ngờ được, giờ phút này, Lý Thiên Mệnh lại để Tiểu Hoàng Kê và Tiểu Hắc Miêu lùi về sau. để hai con cộng sinh thú đáng sợ của mình lui về phía biên của chiến trường. Rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh để chúng nó lui khỏi chiến trường, để chúng nó không tham chiến. Hắn chẳng lẽ định, một mình, độc chiến Lâm Tiêu Đình một người hai thú. Khi thấy thiếu niên tóc trắng kia, một người một kiếm, lao về phía Lâm Tiêu Đình, toàn trường sôi trào, tất cả mọi người, trực tiếp đứng dậy. Hắn đã điên rồi, không còn lý trí nữa sao? Một người một kiếm, dũng khí từ đâu mà có? Chỉ là, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Xem tiếp đi, chẳng phải sẽ biết sao? Chỉ cần xem tiếp đi, lập tức sẽ thấy, Lý Thiên Mệnh, thật sự là một kẻ điên cuồng tuyệt thế. Đây là, thiên địa nhân tam sát kiếm của Mộ Dương. Dù đã được giảng hóa, vẫn còn mang ý chí của thiên ý chiến quyết. Ta đã nói mà, thú pháp con tiểu hoàng kê kia vừa thi triển, sao lại quen mắt thế? Thiên địa nhân tam sát kiếm, xuất hiện trong tay một ngự thú sư linh nguyên cảnh. Giờ phút này, bùng nổ. Chết! Lâm Tiêu Đình cũng không quan tâm đối thủ có mấy người. Trong mắt hắn cũng chỉ có một chữ, đó chính là giết. Cho nên khoảnh khắc ấy, hắn tay cầm xích ma điện kích, bổ thẳng từ trên xuống. Hắn và hai đại cộng sinh thú, tạo thành hai khí tràng, một cái xích điện khí tràng, một cái tứ cực khí tràng. Xích điện khí tràng, đến từ hắn và xích điện kim nghê thú. Tứ cực khí tràng, đến từ hắn và tứ nhãn lôi ma thần ưng. Hai đại khí tràng, 16 khí nguyên, ầm vang chấn động, vô số thiên địa linh khí, hội tụ vào uy lực của hắn. Song trọng thú nguyên, bùng nổ. Quy nhất chiến quyết, loạn ma thập tam trảm. Cái gọi là quy nhất chiến quyết, chính là dung hợp võ pháp và thú pháp một cách tốt nhất dưới tiền đề của khí tràng. Giữa võ pháp và thú pháp, có thể trực tiếp hình thành phối hợp. Chết! Lâm Tiêu Đình thẳng thắn dứt khoát, điên cuồng chém tới. Một nhát chém, Lôi Đình bay xa 300 mét. Thần thông linh nguyên của hai đại cộng sinh thú đã đang nổi lên, đồng thời còn thi triển thú pháp, phối hợp với Lâm Tiêu Đình. Nanh vuốt của thần ưng và kim nghê thú, điện xà cuốn quanh, quỷ tích khó lường. Bọn họ mạnh mẽ như vậy, Lý Thiên Mệnh lẻ loi một mình, làm sao có thể ngăn cản. Trong vô số ánh mắt căng thẳng, một cái bóng, như Lôi Đình màu đen, trực tiếp va chạm với Lâm Tiêu Đình. Cây xích ma điện kích, bổ thẳng từ trên đầu xuống. Ai cũng đoán, Lý Thiên Mệnh sẽ trực tiếp giơ tay trái lên, chắn trước người. Hắn điên rồi sao? Sự thật là, không điên. Loạn ma thập tam trảm, chém vào cánh tay hắc ám bên trái của Lý Thiên Mệnh. Đây là một đòn thiêu trảm. Xích ma điện kích, từ dưới hất lên. Đoạn. Lâm Tiêu Đình gào thét một tiếng. Hắn muốn trực tiếp chặt đứt một cánh tay của Lý Thiên Mệnh. Keng. Một tiếng cọ sát chói tai, khiến rất nhiều người phải che tay lại. Sau đó họ tận mắt thấy, một nhát chém đó hất tung Lý Thiên Mệnh lên trời, nhanh đến cực hạn. Nhưng, cánh tay của hắn, không gãy. Cánh tay không gãy, nhưng vải vóc lập tức vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Cho đến giờ phút này, mọi người rốt cục đã thấy được, đó là một cánh tay, được bao phủ bởi vảy giáp màu đen. Tay của hắn, không phải là tay, mà là móng vuốt của dã thú. Giống như long trảo, lại như kỳ lân chi trảo. Móng vuốt trên đó, còn đáng sợ hơn cả cộng sinh thú. Cảnh tượng này, lại một lần nữa oanh động toàn trường. Chỉ là mọi người không có thời gian để nghi hoặc, đây rốt cuộc là cánh tay gì. Bọn họ chỉ thấy, Lý Thiên Mệnh tóc trắng, cánh tay hắc ám, trong thoáng chốc, càng giống như một ma thần. Mà giờ phút này, ma thần tóc trắng này, bị Lâm Tiêu Đình bổ lên trời. Hắn muốn làm gì? Rất nhanh, đáp án đã hiện ra. Lý Thiên Mệnh mượn lực của Lâm Tiêu Đình, tốc độ nhanh đến siêu việt tất cả. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện trước mặt con tứ nhãn lôi ma thần ưng. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của hắn lạnh lùng đến cực hạn. Khoảnh khắc ấy, dường như đã trở về 3 năm trước. Đã từng con lôi điện thần ưng này, 3 con mắt, Lý Thiên Mệnh không thể ngăn cản. Mà giờ phút này, Lý Thiên Mệnh cười. Nụ cười đó, trong tay đại lôi diệt kiếm, lại bùng nổ kiếm ảnh đầy trời. Nhân sát kiếm, quỷ vũ. Vũ điệu quỷ mị, kiếm khí trùng thiên, kiếm khí lao vút, kiếm khí ngút trời. Một kiếm vung lên, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên và Thái Sơ Hỗn Độn Thú Nguyên va chạm vào nhau, ầm vang bùng nổ. Một kiếm lướt qua, con tứ nhãn lôi ma thần ưng kia đột nhiên bị chẻ làm hai nửa. Đương nhiên, nó không chết, bởi vì bay ra ngoài chính là một cái cánh. Mà sau một khắc, Lý Thiên Mệnh lại như quỷ mị xuất hiện, nhanh, chuẩn, hung ác. Nhân sát kiếm, hồn thệ. Một kiếm, ngàn mét truy hồn. Phốc phốc. Lại là một cái cánh nữa, từ trên trời rơi xuống. Tứ nhãn lôi ma thần ưng, kêu thảm thiết. Ngươi, ngày đó rút lông vũ của huynh đệ ta, có từng nghĩ đến hôm nay? Nợ máu, phải trả bằng máu. Lý Thiên Mệnh một chân đá ra, con thần ưng gãy hai cánh, có khác gì tàn phế. Ngươi có bốn con mắt. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Liên tục bốn tiếng, nhanh như chớp. Tứ nhãn lôi ma thần ưng, đã mất đi bốn con mắt. Oanh. Con cự thú này, trực tiếp đập xuống trước mắt tiểu Hắc Miêu và tiểu Hoàng Kê. Nó máu me đầm đìa, cánh bị chặt đứt, bốn mắt bị đâm xuyên, chỉ có thể kêu thảm giãy giụa. Có lẽ giờ phút này, mọi người rốt cục đã biết, mục đích Chu Tước Vương bảo trẻ con rời sân. Trong tầm mắt run rẩy của mọi người, Lý Thiên Mệnh từ trên trời rơi xuống. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, rút sạch lông vũ của nó, gói lại cho ta. Một câu nói hời hợt, tuyên án tử hình cho tứ nhãn lôi ma thần ưng. Nhưng, đây chẳng qua chỉ là nợ máu trả bằng máu. Đây chẳng qua chỉ là nhân quả báo ứng. Đương nhiên, đây cũng chẳng qua chỉ là mới bắt đầu. Kim Vũ là huynh trưởng của các ngươi. Cầm những lông vũ này, dâng lên trước mộ nó. Sau đó, tất cả đều là huynh đệ ruột thịt. Lúc này, ai còn dám nói, hai tiểu gia hỏa này là manh vật. Đó là vì chưa thấy được, lúc chúng nó nghiêm túc. Cũng là chưa thấy được, lúc chúng nó lấy huyết tế huynh đệ. Xé sạch toàn bộ lông vũ, có là gì? Tất cả những điều này, chỉ mới bắt đầu thôi. Lý Thiên Mệnh, mới vừa khởi động xong. Nhưng Lâm Tiêu Đình, đã tròn mắt muốn nứt ra. Tất cả diễn ra quá nhanh. Lý Thiên Mệnh, nhanh đến đáng sợ, nhanh đến mức hắn còn đuổi không kịp. Khi tứ nhãn lôi ma thần ưng, đang chịu trọng hình, Lâm Tiêu Đình như nổi điên, mang theo xích điện kim nghê thú, lại một lần nữa dứt tới. Tự mình tận mắt nhìn, huynh đệ nhiều năm của mình kết cục ra sao, có cảm tưởng gì không? Lý Thiên Mệnh kéo lê cây đại lôi diệt kiếm dài nhỏ, bước chân đi về phía Lâm Tiêu Đình, càng lúc càng nhanh. Ta muốn ngươi chết. Con xích điện kim nghê thú kia, thi triển thần thông linh nguyên xích điện lò luyện. Trong chốc lát, vô số tia chớp màu đỏ ngòm, bổ vào người Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Khi những tia chớp đó tan hết, một thiếu niên, cầm kiếm bước ra. Lâm Tiêu Đình, ngươi, đây là đang gãi ngứa cho ta sao? Dùng lôi đình đối phó mình, chính là không biết, giờ phút này Lý Thiên Mệnh, cũng là thái sơ hỗn độn lôi ma. Loại thần thông thuần lôi điện này, đối với Lý Thiên Mệnh hiệu quả thực cực kỳ nhỏ bé. Khi hắn dưới thần thông xích điện lò luyện, vẫn lông tóc không thương, giờ phút này, không chỉ là tĩnh mịch. Ngay cả Lâm Tiêu Đình, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên trắng bệch. Cái này, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Hắn lùi lại ba bước, cùng với xích điện kim nghê thú, đờ đẫn nhìn Lý Thiên Mệnh. Nhưng mà trên thế giới này, không có nhiều cái không thể nào như vậy đâu. Lý Thiên Mệnh cười lớn. Tiếng cười đó, sát khí ngút trời. Địa sát kiếm, mạch động. Giống hệt như mộ dương, đại lôi diệt kiếm đâm thẳng xuống đất. Ngay khoảnh khắc ấy, địa mạch chấn động, tựa như sóng lớn cuồn cuộn ập về phía Lâm Tiêu Đình. Một luồng kiếm khí sắc bén như ảnh, từ lòng đất đâm xuyên lên. Lâm Tiêu Đình chật vật né tránh, nhưng một kiếm ấy lại đâm trúng bụng xích điện kim nghê thú, máu tươi tức khắc tuôn xối xả. Cũng may xích điện kim nghê thú né nhanh, không trúng chỗ hiểm, nếu không đã chết thảm tại chỗ. Nhưng Lâm Tiêu Đình nào biết, đây là Lý Thiên Mệnh cố tình nhắm lệch. Hắn sao có thể để nó chết một cách nhẹ nhõm được. Chỉ một kiếm này thôi đã dọa cho Lâm Tiêu Đình sợ mất mật. Hắn nhớ lại ngày hôm qua, Mộ Dương cũng dùng chính chiến quyết này, giết chết cha và hai người chú của hắn, giết cả bốn con cộng sinh thú của bọn họ. Máu của họ vẫn còn chảy trên mảnh đất này. Thi thể cha hắn vẫn còn nát vụn trên viêm hoàng chiến trường này. Ngay khoảnh khắc ấy, Lâm Tiêu Đình sợ rồi. Hắn không thể tưởng tượng nổi, vì sao Lý Thiên Mệnh lại có thể mạnh đến thế. Vì sao hắn có thể mạnh đến mức khiến bản thân phải run rẩy? Hắn đường đường là người được Thánh Thiên Phủ chọn trúng cơ mà. Hắn vốn chỉ định tiện đường giải quyết Lý Thiên Mệnh trước khi đến Thánh Thiên Phủ, để hắn khỏi phải nhảy nhót khắp nơi mà thôi. Ta không thể chết. Ta không thể chết được. Bất cứ ai lúc này cũng có thể nhìn ra. Trận chiến này, không phải Lâm Tiêu Đình nghiền ép Lý Thiên Mệnh, mà là Lý Thiên Mệnh đang nghiền ép Lâm Tiêu Đình. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh còn chưa xuất chiến, mà Lâm Tiêu Đình đã tan tác cả rồi. Ai có thể ngờ tới? Ai có thể đoán trước được? Chính vì không thể, nên bọn họ mới còn rung động hơn cả khi chứng kiến Mộ Dương chém giết ba người bốn thú. Đây mới thực sự gọi là chấn kinh. Chấn kinh cả cõi đời. Ngay lúc này, thiếu niên kia đã là một vị sát thần tóc trắng. Thánh thú chiến hồn, thi triển thánh thú chiến hồn. Chỉ có hoảng sợ mới có thể phát ra giọng nói mang theo tiếng nức nở như vậy. Chỉ có hoảng sợ, mới có thể lảo đảo siêu vèo, mất hết cả mặt mũi. Bây giờ Lâm Tiêu Đình mất không chỉ là mặt mũi của Đoạn Căng Tán. Hắn từ đầu đến chân đều bị Lý Thiên Mệnh sỉ nhục đến không còn mảnh giáp. Đây mới chỉ là bắt đầu, Lâm Tiêu Đình đã phải dùng đến át chủ bài lớn nhất, Thánh Thú Chiến Hồn. Thánh Thú Chiến Hồn, sau khi luyện hóa vào linh nguyên của cộng sinh thú, sẽ trở thành một loại thần thông linh nguyên. Chỉ là, thần thông linh nguyên cấp bậc Thánh Thú Chiến Hồn, uy lực của nó, thiên địa hiếm thấy. Đây là chỗ dựa lớn nhất của Lâm Tiêu Đình. Sống chết của hắn, đều trông cậy vào Thánh Thú Chiến Hồn này. Xích Điện Kim Ngê thú sớm đã bị dọa cho run lẩy bẩy, nó còn gấp hơn bất cứ ai. Ông! Bên trong linh nguyên ở vị trí trái tim nó, một đạo hung hồn tuyệt thế lơ lửng, giờ phút này, hung hồn ấy hội tụ vào trong linh nguyên. Uy lực kinh hoàng, theo thú nguyên, nháy mắt lan ra toàn thân. Giờ khắc này, Xích Điện Kim Ngê thú phát sinh biến đổi ngập trời. Răng rắc! Răng rắc! Xương cốt của nó bắt đầu phát triển. Huyết nhục của nó bắt đầu tăng lên, tựa như đã nuốt phải một con thái cổ hung thú. Tất cả mọi thứ trên người nó đều đang trải qua một cuộc lột xác khó tin. Từ màu đỏ như máu, bất kể là lông tóc, da thịt hay vuốt nanh, ánh mắt, đều trực tiếp biến thành màu đen. Sau đó, ma khí ngập trời. Thân thể nó tăng lên gấp 3 lần. Kích thước này, trông không khác gì một con cộng sinh thú bát giai trưởng thành. Nhưng, nó trông còn hung tàn hơn, dữ tợn hơn cả cộng sinh thú bát giai. Trên người nó, ngoài tia chớp ban đầu, vậy mà còn có thêm ma khí nồng đậm. Ma khí, giống như một lớp sương mù màu đen, bốc hơi trên thân nó. Ma khí, tựa như hỏa diễm, thiêu đốt trong phạm vi 30 mét. Trong ma khí ngập trời ấy, Xích Điện Kim Ngê thú đã hóa thành một con thái cổ hung thú. Cảnh tượng này, Lý Thiên Mệnh sao có thể không quen thuộc. Đã từng, Kim Vũ cũng biến hóa như vậy, chỉ là chưa được thành thục như con Xích Điện Kim Ngê thú này. Tên của Thánh Thú Chiến Hồn này, gọi là Đế Ma Hung Hồn. Khi Đế Ma Hung Hồn trở thành một loại thần thông, một khi thi triển, đó chính là Đế Ma Hung Hồn chiếm hữu. Đế Ma Hung Hồn có thể tăng cường năng lực huyết nhục của cộng sinh thú ở mức độ cực lớn, khiến cộng sinh thú trở nên thiện chiến trong việc chém giết bằng huyết nhục hơn cả hung thú. Đồng thời, nó còn khuếch đại các phương diện năng lực khác như thú nguyên, tốc độ và phòng ngự. Đáng sợ hơn nữa là Đế Ma chi khí, chính là ma khí ngập trời trên người Xích Điện Kim Ngê thú lúc này. Đế Ma chi khí này dung hợp vào nanh vuốt và thú nguyên, khi tấn công đối thủ, có thể ăn mòn, phá hủy huyết nhục. Một khi dính phải, sẽ gây sát thương liên tục, tựa như kịch độc. Khi đó, Lý Thiên Mệnh đã biết, đây là hung sát chi Thánh Thú Chiến Hồn, cho nên càng không dám để lộ ra ngoài. Bây giờ nhìn thấy uy lực thực sự của Đế Ma Hung Hồn này, hắn càng hiểu rõ, Thánh Thú Chiến Hồn này trân quý đến mức nào. Thứ này, vốn dĩ thuộc về hắn. Thứ này, cũng là thứ Lý Thiên Mệnh đã chờ đợi 3 năm, muốn tự tay đoạt lại. Trái tim hắn, xao động không thôi, máu hắn, đã sôi trào. Trong lồng ngực hắn, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ý chí nghịch thiên. Lâm Tiêu Đình, vẫn còn vốn liếng. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh đã đánh giá thấp hắn. Hắn dường như, không phải là người ngồi chờ chết. Cộng sinh thú mạnh lên, nhưng bản thân hắn, vẫn sợ chết. Cho nên, khi hắn đang trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, đột nhiên vận chuyển một loại công pháp. Đây là công pháp mà hắn vốn cho rằng, hôm nay không thể nào dùng tới. Ma Lam Quyết, nghịch ta chi huyết. Lại là Ma Lam Quyết. Cái loại cấm kỵ công pháp hại người lợi mình đó. Vệ Quốc Hào cũng vì sử dụng cấm kỵ công pháp này mà phải nằm liệt giường 3 tháng, mới khiến Lý Thiên Mệnh có thể tiến vào Trầm Uyên chiến trường. Ma Lam Quyết, không có gì thì sẽ không dùng, cái giá phải trả quá thảm. Lâm Tiêu Đình lần này dùng xong, ít nhất phải nằm liệt giường 3 tháng, yếu ớt như gà giống hệt ông nội hắn Lôi Tôn. Nhưng, nằm liệt 3 tháng, cũng tốt hơn là chiến tử chứ. Không phải ai cũng có Ma Lam Quyết, cấm kỵ công pháp như vậy, vào thời khắc mấu chốt này, đủ để nghịch chuyển sinh tử. Cho nên, vào lúc Xích Điện Kim Ngê thú thi triển Đế Ma Hung Hồn, hóa thân thành thái cổ hung thú, Lâm Tiêu Đình cũng dùng Ma Lam Quyết, nghịch chuyển máu tươi. Hắn để máu toàn thân hóa thành màu xanh lam, khiến cả người hắn, tựa như lam ma, ma khí cuồn cuộn. Lâm Tiêu Đình, mạnh lên. Xích Điện Kim Ngê thú cũng mạnh lên. Cho nên, bọn họ càng thêm dữ tợn. Lý Thiên Mệnh, rất đáng tiếc, rất đáng tiếc. Lâm Tiêu Đình cười một cách dữ tợn. Hắn giơ Xích Ma Điện kích lên. Giết! Giết! Giết! Hắn hét lên 3 tiếng, mỗi một tiếng, lại càng giống ác ma hơn. Giết! Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, trong gió, có thể nghe được sự điên cuồng của bọn chúng. Dường như lại nghe được, những lời Kim Vũ đã nói với mình trong 16 năm ấy. Từ khi sinh ra, cho đến lúc sinh tử có nhau. Dường như nghe được hắn nói, huynh đệ, sau này, ngươi đủ sức đạp nát tinh hà, nghịch chuyển thương thiên, đủ sức phá vỡ luân hồi, san bằng hỗn độn. Ngươi chỉ cần giết chết kẻ này, đoạn tuyệt tâm ma, từ đó về sau, trời đất bao la, không còn ai cản được ngươi. Vạn vật sinh linh, thiên địa thần ma, hỗn độn hồng mông, đều sẽ vì ngươi mà run rẩy. Cho nên, giết chúng đi. Giết chúng đi. Huynh đệ, báo thù cho ta. Báo thù cho ta. Đột nhiên, Lý Thiên Mệnh mở mắt ra. Khoảnh khắc ấy, tựa như hỗn độn sơ khai. Trong mắt hắn, Lâm Tiêu Đình và Xích Điện Kim Nghê Thú, chỉ như tôm tép nhãi nhép. Tất cả ánh mắt trên đời này, đều không lạnh lùng bằng ánh mắt của Lý Thiên Mệnh. Hắn chỉ cần, một kiếm, là có thể nhìn thấu sinh tử. Vào khoảnh khắc kiếm khí tuôn ra, đấu chí vạn trượng, xông thẳng lên Cửu Tiêu. Địa sát kiếm, chấn ngục. Một kiếm kia, chém ra luồng đại lôi diệt kiếm khí dài trăm mét. Trong kiếm khí, lôi đình và hỏa diễm quấn quanh, phút chốc bùng nổ. Một kiếm kia, chấn động cả địa ngục. Mà Lâm Tiêu Đình và cộng sinh thú của hắn, lại như thể đến từ địa ngục. Ken. Dưới một kiếm, xích ma điện kích của Lâm Tiêu Đình gãy làm đôi. Dưới một kiếm, cánh tay trái của Lâm Tiêu Đình bay xa 300 mét, đập vào trên thiên văn kết giới. Dưới một kiếm, Lâm Tiêu Đình gào lên thảm thiết, cắm mặt xuống đất, máu me đầm đìa. Cái gì, gọi là Ma Lam Quyết? Lý Thiên Mệnh hỏi một câu, hỏi khắp ba vạn người ở Viêm Đô, không một ai trả lời. Ai, là đệ tử Thánh Thiên Phủ? Hắn lại hỏi một câu, vẫn không một ai trả lời. Mà hắn, chẳng thèm nhìn ai, lao thẳng đến đối thủ mạnh nhất. Đối thủ đó, không phải là Xích Điện Kim Nghê Thú, mà là Đế Ma Hung Hồn. Ba năm trước, ta không thuần phục được ngươi. Hôm nay, ta muốn ngươi quỳ trước mặt ta, phủ phục run rẩy. Thiên sát kiếm, thần nộ. Đây không phải là thiên ý chiến quyết chân chính. Nhưng, đây mới thực sự là thượng thần chi nộ. Một kiếm này, kiếm khí xông thẳng lên trời, một kiếm thẩm phán, hội tụ sức mạnh vô tận. Con Xích Điện Kim Nghê Thú kia, huyết nhục hung mãnh, ma khí ngập trời, điên cuồng cắn xé tới. Ken. Đó là tiếng kiếm khí quét ngang xương cốt. Chân trước bên trái của Xích Điện Kim Nghê Thú, gãy lìa. Thiên sát kiếm, thiên kiếp. Người đã lăng không, tựa như thượng thiên, một kiếm chém xuống, kiếm khí tung hoành 3.000 mét. Xoẹt. Một vệt kiếm, chém đứt Đế Ma Hung Hồn, để lại một vết máu khổng lồ trên thân con thái cổ hung thú kia. Đời người, phấn đấu, theo đuổi, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là tôn nghiêm. Chẳng qua cũng chỉ là, vì tình, vì bảo vệ, để chứng minh bản thân. Tình, là tình huynh đệ, là ái tình, là thân tình. Ta vì tình sở khốn, ta yêu thương họ, tất cả tình, đều là ma trong lòng ta. Nhưng, thì đã sao, nếu vì tình, ta muốn thành ma, ta muốn trầm luân, vậy thì, ta liền làm con ma này. Các ngươi, đã động đến ma trong lòng ta. Giết chết ma trong lòng ta. Vậy thì hôm nay, ta sẽ hóa thành ma, để cho các ngươi, nếm thử nỗi khổ của tâm ma. Đây là lần duy nhất. Từ nay về sau, chỉ có ta giết người, không có người giết ta. Nếu thật sự phạm phải cấm kỵ, Lâm Tiêu Đình, chính là kết cục. Tất cả những lời này, là nói với chính mình. Đã nếm qua quả đắng, đời này không muốn nếm lại. Mộ Dương nói, thiên sát kiếm, phải có ý chí của thần. Khoa trương một chút, không sao cả. Kiếm ý có thể khoa trương, tâm có thể ngất trời. Cho nên giờ khắc này, sự lĩnh hội của Lý Thiên Mệnh đối với thiên sát kiếm, đã không khác gì cường giả thiên ý cảnh. Trước mắt, là đòn tấn công khát máu của con thái cổ hung thú kia, là đòn phản công trước khi chết của nó. Lý Thiên Mệnh, tựa như Mộ Dương của ngày hôm qua. Một kiếm đâm ra, thần tiêu tiêu tan. Người, không còn là người. Nơi, không còn là đất. Trời, không xứng là trời. Thiên sát kiếm, tiêu tan, vào khoảnh khắc kiếm khí tuôn ra, con thái cổ hung thú kia, nháy mắt hóa thành tro bụi. Xích Điện Kim Nghê Thú, chết. Chết đến tan thành mây khói. Chết đến không còn dấu vết. Cái gì mà thánh thú chiến hồn? Chỉ còn một đạo hung hồn màu đen, bị Lý Thiên Mệnh phong tỏa giữa luồng kiếm khí, quỳ rạp trước mắt hắn, phủ phục run rẩy. Thánh thú chiến hồn đó, vốn dĩ là của hắn. Nếu không phải như vậy, dù Lý Thiên Mệnh có đánh bại nó, cũng không thể khiến nó phủ phục run rẩy như thế này. Những người khác, thậm chí sẽ khiến thánh thú chiến hồn tiêu tán. Điều này, chính là nguyên nhân không ai khác có thể cướp đi thánh thú chiến hồn của Lâm Tiêu Đình, bởi vì Lâm Tiêu Đình gần như đã dung hợp hoàn toàn thành công. Chỉ có chủ nhân ban đầu mới có thể khiến nó run rẩy. Tất cả những điều này đều đang nói rõ, ba năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai mới thực sự là ác đồ, và ai đã bị vu oan, bị sỉ nhục? Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng. Bởi vì giờ khắc này, thắng bại đã phân. Xích Điện Kim Nghê Thú, Chiến Tử, Thánh Thú Chiến Hồn, trở về trong tay Lý Thiên Mệnh. Con tứ nhãn lôi ma thần ưng kia, đã trụi lũi khắp nơi, máu me đầm đìa. Lý Thiên Mệnh đáp xuống trước mắt nó. Kiếp sau, chọn một ngự thú sư khác đi. Một kiếm vung lên, đầu ưng lăn xuống đất. Cứ như vậy, hai con cộng sinh thú của Lâm Tiêu Đình đều chết hết. Hắn ôm cánh tay cụp, toàn thân xanh đậm, lúc bò dậy từ trong vũng bùn, vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Hắn cũng thấy rõ ràng, Lý Thiên Mệnh tay cầm một kiếm, ánh mắt đạm mạc nhìn hắn. Sau đó, hắn lấy ra một cái bình nhỏ. Mong chờ không? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nở một nụ cười. Lâm Tiêu Đình, toàn thân co rúm. Hắn đi một bước, lại ngã lăn ra đất một lần. Cho đến cuối cùng, hắn bò lổn ngổn, run rẩy, quỳ gối trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ta sai rồi, ta thua rồi, ta cầu xin ngươi, cho ta một cái chết thật nhẹ nhàng. Câu nói này vừa thốt ra, nước mắt đã rơi như mưa. Hắn hoảng sợ, run rẩy, hắn lặng lẽ bóp lấy cổ mình, muốn tự tay bóp chết mình. Đến lúc này, hắn làm sao lại không biết, mình chết chắc rồi. Nỗi sợ hãi tột độ, sớm đã từ lúc thi triển Ma Lam Quyết, hắn đã bị Lý Thiên Mệnh dọa cho thất hồn lạc phách. Đây là một cơn ác mộng. Đầu óc hắn đã trống rỗng. Lý Thiên Mệnh không chỉ đánh bại thân thể hắn. Hắn đã nghiền ép cả linh hồn của hắn. Sự kiêu ngạo của Lâm Tiêu Đình, sớm đã không còn sót lại chút gì. Bây giờ, hắn cũng chỉ là một phế vật. Khóc lóc thảm thiết, thấp hèn run rẩy, chỉ muốn cầu xin một cái chết nhẹ nhàng. Ngươi nghĩ hay thật đấy. Lý Thiên Mệnh cười, cho Lâm Tiêu Đình một câu trả lời tuyệt vọng. Cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng, vậy ai đến cho ta trong 3 năm qua, một cái chết nhẹ nhàng đây? Ai đến cho huynh đệ của ta, một cái chết nhẹ nhàng đây? Thế gian này là công bằng, gieo nhân, thì phải nếm quả ác, mà bây giờ, ta sẽ dạy ngươi làm sao để nếm quả ác này. Chưa tắt thở, thì không mở thiên văn kết giới. Cho nên, cảnh tượng sau đó, rất nhiều người đã quay lưng đi. Chỉ là cho dù quay lưng, vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm của Lâm Tiêu Đình kéo dài suốt một canh giờ. Đó là tiếng kêu thảm thiết đến tột cùng. Tất cả mọi người nghe mà run rẩy. Rốt cuộc là thê lương đến mức nào, tất cả mọi người đều hiểu. Trọn vẹn một canh giờ. Cuối cùng, cũng kết thúc. Có lẽ mấy trăm năm sau, con cháu của họ cũng sẽ biết chuyện này. Cha mẹ sẽ kể cho chúng nghe. Ngày đó Lâm Tiêu Đình phải chịu hình phạt. Tên là Lăng Trì Xử Tử. Chương 181, giết nhà ngươi cả nhà. Một canh giờ, dài tựa thiên thu. Nhưng, đây là màn báo thù của một người bị hãm hại, bị phế, 3 năm sau trở về, tự tay giết chết cừu nhân. Dù có hung tàn, ai sẽ ngăn cản? Dù sao, Lâm Tiêu Đình vẫn chưa tắt thở kia mà. Cược đấu, không phải là phải đến lúc tắt thở sao? Về phần hai vị giám sát sứ, họ cũng ánh mắt lạnh lùng, coi như không thấy gì. Buồn cười nhất chính là Lôi Tôn Phủ. Khi gia tộc cường thịnh, ức hiếp người khác, họ bá đạo vô tình. Bây giờ, đứng đầu là Lôi Tôn, còn lại là đám già yếu bệnh tật, từng người một quỳ gối trước mặt hai vị giám sát sứ. Trong một canh giờ này, họ đã dập đầu hơn ngàn lần. Lôi Tôn Lâm Triệu đã dập đầu đến mức máu chảy đầm đìa. Cầu xin giám sát sứ đại nhân, mau cứu Tiêu Đình, nó là đệ tử của Thánh Thiên Phủ mà. Nguyệt Linh gia tộc, cầu xin các vị. Giúp chúng tôi nói với giám sát sứ một câu đi. Từng này tuổi, mất con, lại mất cháu. Đã kiếp như vậy, đã khiến ông ta thê thảm đến mức suýt chút nữa tắt thở tại chỗ. Đúng vậy, tất cả đều là gieo gió gặt bão, có thể trách ai được. Khi ỷ thế hiếp người, coi mạng người như cỏ rác, nếu có thể lường trước được ngày hôm nay, liệu có thu liễm lại không? Khi định diệt cả nhà Vệ gia, có từng nghĩ sẽ tha cho người già trẻ nhỏ của Vệ phủ không? Sợ là ông ta sớm đã chuẩn bị, bất kể già trẻ, chém tận giết tuyệt, nhổ cỏ tận gốc, để tránh Vệ phủ chết đi sống lại, gây phiền phức cho tân vương tương lai của Chu Tước Quốc. Không thể mở. Đây là do chính Lâm Tiêu Đình cầu xin giám sát sứ. Giám sát sứ đại nhân hôm qua đã đồng ý, nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể nuốt lời? Lâm Tiêu Đình chiếm bạn gái người khác, đoạt bảo vật, giết huynh đệ, còn muốn vu oan bôi nhọ, cắn ngược lại. Kẻ ỷ thế hiếp người, lang tâm cẩu phế như vậy, đáng đời nhận lấy bài học này. Tôi xin lỗi Lý Thiên Mệnh. 3 năm qua, tôi đã bị che mắt, đã từng mỉa mai sỉ nhục cậu ấy. Hôm nay xem ra, cậu ấy 3 năm nằm gai nếm mật, cuối cùng trước mặt vạn người, đã làm sáng tỏ bản thân, chém giết cừu địch. Thật đáng mừng. Đáng được tôn trọng. Đây mới là khí phách của thiên tài Chu Tước Quốc chúng ta. Chứ không phải kẻ điên cuồng, thậm chí còn công khai khi sư diệt tổ như Lâm Tiêu Đình. Vừa đột phá quy nhất cảnh, đã nghe nói hắn uy hiếp sư tôn Mộ Dương, muốn sư tôn phải dập đầu với hắn. Kẻ ti tiện như vậy, Lý Thiên Mệnh một thân cừu hận, dù hắn có lăng trì kẻ thù, thì có gì sai? Theo tôi thấy, đây mới là thiên tài thật sự, tính tình thật, trượng phu thật, hán tử thật. Từ hôm qua, đã có một nửa số người vì tám chữ dưới cửa đá mà đoán được mối thù không đội trời chung 3 năm trước. 3 năm trở về, chỉ là một thiếu niên, đã dám khiêu chiến cường quyền, một mình xuất chiến cho thiên phủ vệ gia. Khí phách như vậy, đã khiến không ít cường giả viêm đô đến xem náo nhiệt phải nể phục. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh một kiếm chém tứ nhãn lôi ma thần ưng, bạo sát xích điện kim nghê thú đã thi triển đế ma hung hồn, lại còn nghiền ép sử tử Lâm Tiêu Đình. Màn trình diễn nghịch thiên như vậy, cùng với ý chí siêu tuyệt thể hiện trong chiến đấu, có thể nói là thiên hạ vô song. Hơn nữa, hắn dùng kiếm khóa chặt đế ma hung hồn, khiến nó phải run rẩy dưới kiếm, càng chứng minh cho vạn người thấy chân tướng thật sự 3 năm trước. Trong lòng mỗi người đều có nhiệt huyết. Cho dù là người thờ ơ, lạnh lùng hay cười nhạo nhất, bây giờ cũng bị thiếu niên vung kiếm kia làm cho cảm động đến hai mắt đỏ hoe. Thử hỏi, trong tình huống như vậy, làm sao không có người đứng ra nói giúp Lý Thiên Mệnh? Một người nói, không ai nghe thấy. 10 người nói, tiếng nói yếu ớt. 100 người nói, đã là tia lửa. 1000 người nói, đã đinh tai nhức óc. Khi 3 vạn người cùng nhau nói, cả trường gào thét. Lôi Tôn Lâm Triệu còn muốn cầu xin giám sát sứ ư, xin lỗi, giọng của ông ta, giọng của tất cả mọi người Lôi Tôn phủ quỳ xuống kêu khóc, giám sát sứ đều không nghe thấy. Cho nên, xin lỗi mà có tác dụng, thì có thể tùy tiện cướp đoạt tạo hóa của người khác, gán cho người ta tiếng xấu hay không? Dập đầu mà có tác dụng, thì có thể tùy tiện giết người, coi mạng người như cỏ rác hay không? Gieo cái nhân này, thì phải nếm quả ác. Gây ra tội nghiệp càng nhiều, nỗi khổ của quả ác lại càng tàn nhẫn. Không ai đồng tình với Lôi Tôn phủ, dù sao đây cũng là gieo gió gặt bão. Người của Lôi Tôn phủ cũng chỉ có thể thê thảm, đờ đẫn, hối hận, thống khổ nhìn Lâm Tiêu Đình, dần dần, chậm rãi chết dưới kiếm của Lý Thiên Mệnh. Cho dù là Lôi Tôn, lúc này cũng quỳ trên mặt đất, quỳ bái Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên này đã khiến ông ta phải quỳ xuống đất run rẩy. Nhớ lại ngày đó, Lâm Tiêu Đình vui mừng trở về, nói với ông ta rằng mình đã đoạt được thánh thú chiến hồn, ông ta đã cười suốt 3 ngày 3 đêm. Nằm mơ cũng cười tỉnh dậy. Ông ta hỏi, đoạt được từ đâu? Một tên nhà quê hèn mọn, không quyền không thế. Giết chưa? Chưa à, tên đó còn đang gào thét thống khổ trước mặt con, nói rằng một ngày nào đó sẽ cho con xuống địa ngục, con nghe mà buồn cười. Sau đó, con phế cộng sinh thú của nó, biến nó thành phế nhân, để nó sau này từ từ cảm nhận cuộc sống của một phế vật thê thảm đến mức nào. Con còn cắn ngược lại, để nó thân bại danh liệt. Ông nội, con làm đúng không? Không đúng. Lâm Triệu lắc đầu nói. Vì sao ạ, con còn trẻ, thích trêu đùa người khác, nhìn người ta thê thảm. Thực ra không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì đó chỉ là một con kiến hèn mọn, nó thê thảm, không thể khiến con có được bao nhiêu khoái cảm. Lâm Triệu lúc đó đã nói lời thấm thía. Vậy cách làm đúng là gì ạ, giết ngay tại chỗ, sau đó tra rõ lai lịch của nó, giết cả nhà nó, như vậy mới đảm bảo không có sơ hở nào. Lâm Triệu cười nói. Hiểu rồi, con đi ngay đây. Lần này thôi, lần sau nhớ là được. Lôi Tôn khóc rồi. Lúc trước, nếu ông ta không nói câu cuối cùng đó, thì tốt biết mấy. Mà bây giờ, ngay cả ông ta cũng phải quỳ gối trước mặt Lý Thiên Mệnh, toàn thân run lẩy bẩy, nhìn vị ma thần tóc trắng kia, trong lòng, ruột gan đứt từng khúc. Hối hận quá. Hối hận quá. Ông ta gầm thét, nuốt vào bụng toàn là máu. Lôi Tôn phủ, hôm qua giấc mộng trở thành đệ nhất thế gia, chấp chưởng một nước, đã triệt để vỡ tan. Hôm nay, Lôi Tôn phủ không còn tương lai. Lâm Tiêu Đình vừa chết, Lôi Tôn phủ sau này chỉ còn Lôi Tôn Trọng Thương chống đỡ, về cơ bản đã tuyên cáo bị xóa tên khỏi Viêm Đô. Thử hỏi, Nguyệt Linh gia tộc kia, làm sao lại vào lúc này để ý đến bọn họ? Chính họ cũng đang đủ nhức đầu rồi. Bởi vì, thế hệ trẻ của họ, đã không còn ai có thể đối đầu với Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, trong 3 trận tỷ thí này, Vệ phủ đã thắng 2 trận, giành được thắng lợi trong cuộc khiêu chiến thay đổi thiên phủ này. Trầm Uyên đấu thú, Lý Thiên Mệnh đánh bại Nguyệt Linh Cơ, đoạt được Hải Long Thiên Trụ. Khi đó, không ai quan chiến, hai vị giám sát sứ có lẽ có thể tùy tiện sắp xếp kết quả. Nhưng lần này, vạn người chú mục, dù cho dân chúng Chu Tước Quốc có lực lượng nhỏ bé, họ còn có thể xuyên tạc sự thật, chỉ hưu bảo ngựa sao? Lần này, sai là sai ở chỗ, không nên vì để Nguyệt Linh gia tộc phục chúng mà chọn cách để dân chúng quan chiến. Bây giờ mà thay đổi kết quả, sơ hở quá nhiều, rất dễ xảy ra chuyện. Nếu làm ảnh hưởng đến danh dự của Lang Thiên Tử, chúng ta tiêu đời. Tống Nhất Phàm sắc mặt tái xanh nói. Không đúng, sai lầm thực sự là, chúng ta vì thấy thực lực của Lôi Tôn Phủ không tệ, nên mới chọn Chu Tước Quốc. Cái vệ phủ này, thế hệ trung niên có Mộ Dương, thế hệ trẻ lại xuất hiện một Lý Thiên Mệnh không thể tưởng tượng nổi. Cho dù dân chúng không quan chiến, Lôi Tôn Phủ cũng không đánh lại, chúng ta cưỡng ép trấn áp, cũng có nguy cơ xảy ra chuyện rất lớn. Cận Nhất Huyên đau đầu nói. Hai vị giám sát sứ, sắc mặt đều có chút bất đắc dĩ. Họ mạnh thì có mạnh, nhưng gót chân Achilles cũng là sợ xảy ra chuyện. Nếu Mộ Dương không mạnh như vậy, khả năng xảy ra chuyện rất thấp. Nhưng thực lực của hắn đã đạt đến mức có thể gây ra chuyện. Để họ đi chém giết Mộ Dương, lại sợ không giết được, để hắn trốn thoát. Một khi trốn thoát, một cường giả cấp bậc này mà đi báo thù, Nguyệt Linh gia tộc mà xảy ra chuyện, họ cũng tiêu đời. Khả năng duy nhất là gọi đại ca tới. Nhưng mà, chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà để giám sát sứ của Thánh Thiên Phủ phải ra mặt, chẳng phải là chuyện cười sao? Sự tồn tại của Mộ Dương và Lý Thiên Mệnh đã khiến kế hoạch lần này của họ chắc chắn thất bại. Bây giờ hai vị giám sát sứ, nhìn thấy thánh thú chiến hồn kia phủ phục trong tay Lý Thiên Mệnh, cũng có chút trợn mắt há mồm. Thì ra thánh thú chiến hồn là của nó. Thì ra thiếu niên này mới là người có thiên phú nhất ở Chu Tước Quốc. Hẳn là người có thiên phú nhất ở cái bán đảo này. Cộng sinh thú của nó trông rất đặc biệt, thực lực không tệ, mấu chốt là năng lực lĩnh ngộ của người này quá mạnh, chỉ mới linh nguyên cảnh, đã phát huy được cả ý cảnh của thiên ý chiến quyết. Họ càng rõ ràng hơn, đối với một ngự thú sư mà nói, huyết mạch và phẩm giai của cộng sinh thú vô cùng quan trọng. Nhưng, đối với một người, thiên phú gốc rễ của hắn lại là năng lực lĩnh ngộ. Năng lực lĩnh ngộ này, khả năng cảm ngộ ý chí thiên địa và linh khí, thuộc về bản thân ngự thú sư. Sau khi đạt tới thiên ý cảnh, năng lực này sẽ giúp họ kéo xa khoảng cách với các ngự thú sư khác. Muốn dựa vào năng lực huyết mạch của cộng sinh thú để đi hết cả đời ư, không thể nào. Cho nên, việc Lý Thiên Mệnh thi triển thiên địa nhân tam sát kiếm, một chọi ba nghìn ép Lâm Tiêu Đình, mới có thể khiến cả hai vị giám sát sứ phải trợn mắt há mồm. Họ đã gặp quá nhiều ngự thú sư trở thành thiên tài nhờ cộng sinh thú. Nhưng chưa từng thấy ngự thú sư nào ở linh nguyên cảnh, lại mạnh hơn cả cộng sinh thú nắm giữ thần thông linh nguyên. Ở Thánh Thiên Phủ, cũng chưa từng thấy ngự thú sư nào ở linh nguyên cảnh có thể thi triển thiên ý chiến quyết đến trình độ này. Lời cầu xin của Lôi Tôn Phủ, họ thấy rồi. Nhưng, một gia tộc rách nát, dù có quỳ xuống đất cầu xin, họ cũng coi như không thấy. Bởi vì, sau khi Lâm Tiêu Đình chiến bại, chết đi, mất cả thánh thú chiến hồn, Lôi Tôn Phủ đối với hai vị giám sát sứ mà nói, đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Vệ phủ, là không thể hạ được rồi. Cận Nhất Huyên lắc đầu cười khổ. May mà, chúng ta còn kế hoạch thứ hai, biết sớm như vậy, trực tiếp thực hiện kế hoạch thứ hai là được rồi. Đúng vậy, người trẻ tuổi của Thiên Phủ ở Thương Hải Quốc, đã chết sạch ở Trầm Uyên chiến trường. Mộ Dung Thiên Hải kia thực lực cũng ngang ngửa Lâm Thiên Giám, cha hắn đã thoái vị, tuổi tác già yếu, tu vi suy giảm, không chịu nổi một đòn. Hơn nữa, người của Trạm Lam Cung bên đó, đã sớm cầu xin được giúp Nguyệt Linh gia tộc đoạt lấy Thiên Phủ của Thương Hải Quốc, thực lực của họ không kém Lôi Tôn Phủ, người cũng rất đông. Thôi được rồi, bên này cứ vậy đi, mau chóng tranh thủ thời gian đến Thương Hải Quốc. Tối nay đến, sắp xếp Nguyệt Linh Cơ thành thân với người của Trạm Lam Cung, ngày mai thì khai chiến, lại lãng phí thêm 3 ngày. Bên đó đương nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều, nếu bên này không có Lâm Tiêu Đình, thật sự sẽ không chọn nơi này. Phiền phức. Lần này, tốt nhất đừng để dân chúng quan chiến, thật là phiền. Đúng, tốc chiến tốc thắng. Khi hai vị giám sát sứ đưa ra quyết định, cũng là lúc Lý Thiên Mệnh chém nhát cuối cùng vào Lâm Tiêu Đình. Mọi chuyện đã kết thúc. Và giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh dùng kiếm khóa chặt thánh thú chiến hồn, đi về phía hai huynh đệ của mình. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng. Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma. Ai sẽ kế thừa thánh thú chiến hồn? Chương 182, thứ ba đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Khi Lâm Tiêu Đình hoàn toàn tan biến khỏi thế gian này, Lý Thiên Mệnh cũng phá được tâm ma. Ánh mắt và khí chất của hắn cũng thay đổi. Trải qua thời khắc như vậy, con người sẽ triệt để trưởng thành. Có một số người, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng trong ánh mắt họ, luôn có những thứ đáng sợ. Lý Thiên Mệnh, bây giờ chính là người như vậy. Dưới ánh mắt của vạn người, hắn tay cầm đại lôi diệt kiếm, đi tới trước mặt tiểu hoàng gà và tiểu mèo đen. Hai tiểu gia hỏa này, hôm nay cũng đã huyết chiến một trận, dứt đến thống khoái. Lý Thiên Mệnh. Tiểu hoàng gà ánh mắt nóng rực nhìn hắn. Dứt thật đã, ta thích cảm giác này. Trong mắt nó, ngọn lửa hừng hực. Bất kể lúc nào, nó cũng luôn chiến ý ngập trời. Thần kinh, còn không bằng đi ngủ cho sướng, mèo. Đánh xong, tiểu mèo đen đã rũ mắt, lảo đảo, buồn ngủ. Dáng vẻ ngốc manh đó, móng vuốt nhỏ hồng hào, thần thái ngây ngô, ai còn có thể nhớ ra, nó vừa mới nghiền ép Phong Tuyết Hải Linh Long. Thánh thú chiến hồn, các ngươi ai lấy? Lý Thiên Mệnh đem hung hồn tuyệt thế kia đặt trước mặt chúng nó. Cho con mèo lười này đi, ta mà mạnh lên nữa, nó sẽ tự ti mất. Tiểu hoàng gà chẳng thèm để ý mà nói, nó duỗi cánh, vỗ đầu tiểu mèo đen. Hoàn toàn là điệu bộ của một đại ca. Nói thật, tiểu mèo đen hiện tại không phải là đối thủ của tiểu hoàng gà. Thứ nhất, tiểu hoàng gà có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thứ hai, nó là một kẻ cùng tu luyện, tinh thông các loại thú pháp, ngay cả thiên địa nhân tam sát kiếm cũng đã tu luyện ra. Thứ ba, lần trước nó luyện hóa thú hồn, đã thức tỉnh thần thông luyện ngục thuẫn giáp, nhiều hơn tiểu mèo đen một thần thông. Nếu lại đem thánh thú chiến hồn cho nó, tiểu mèo đen lười biếng này sẽ càng bị kéo xa khoảng cách. Con mèo lười này một chiêu thú pháp cũng chưa học, đánh nhau toàn dựa vào hung hăng. Với tính cách của chúng, sau này kẻ cuồng tu luyện sẽ tinh thông càng nhiều thú pháp, còn tiểu mèo đen vẫn chỉ ham ngủ. Đã tiểu hoàng gà hào hiệp như vậy, chiếu cố đệ đệ, Lý Thiên Mệnh liền đưa ra quyết định. Đến, tự mình luyện hóa đi. Hắn nói với tiểu mèo đen. Mèo. Tiểu mèo đen lại gần, ngửi một cái, lập tức lùi lại, nói, thối quá, ta không muốn, mèo. Luyện hóa nó, ngươi sẽ mạnh lên. Có phải mạnh lên rồi, ta sẽ không cần tu luyện nữa không, mèo. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh và tiểu hoàng gà đều cười gian. Sao ta có linh cảm không lành thế này, mèo. Tiểu mèo đen rùng mình một cái. Không có đâu. Bọn họ cười nói. Vì để giảm bớt thời gian tu luyện, tiểu mèo đen cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, nuốt đế ma hung hồn vào bụng. Hỗn độn lôi nguyên của nó ở bụng, tự nhiên là sẽ luyện hóa thánh thú chiến hồn này ở bụng. Với năng lực luyện hóa của một thái cổ hỗn độn cự thú, đối phó với thánh thú chiến hồn, vấn đề cũng không lớn. Lý Thiên Mệnh liền để tiểu mèo đen trở về cộng sinh không gian. Chỉ cần cho nó một chút thời gian, đợi nó luyện hóa thành công, sẽ đáng sợ đến mức nào. Huỳnh Hỏa, ngươi hào phóng như vậy, không sợ sau này bị Miêu Miêu bắt nạt sao? Lâm Tiêu Đình vừa chết, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn nhẹ nhõm. Tảng đá trong lòng vỡ nát, sau này trời đất mặt ta tiêu dao. Chỉ nó thôi à, ha ha. Huỳnh Hỏa cười. Thật đúng là, một chút áp lực cũng không có. Tuy Miêu Miêu có hơi lười, nhưng mà, ngay cả con xích điện kim ngê thú kia, thi triển đế ma hung hồn cũng trở nên mạnh mẽ như vậy, huyết nhục dồi dào, ma khí ngập trời. Mà Miêu Miêu, vốn là lôi đình chi ma, trong huyết mạch chính là ma chí tôn. Song ma dung hợp, nói không chừng, đế ma hung hồn này có thể kích thích công xiềng huyết mạch, hình thành một thần thông còn mạnh hơn do chính nó chủ đạo. Kỹ năng chiến đấu của Miêu Miêu kém một chút, vậy sau này, cứ để nó cận chiến, dùng thần thông để phục người là được. Ha ha, Lý Thiên Mệnh cười. Nếu đế ma hung hồn có thể làm cho thân thể nó sinh ra biến hóa tương tự như xích điện kim ngê thú, vậy là có thể thỏa mãn giấc mộng mãnh hổ của ngươi rồi. Huỳnh Hỏa nói. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh đã chịu đủ cái cảnh triệu hồi cộng sinh thú ra là bị người ta cười vào mặt rồi. Đến lúc đó, đợi Miêu Miêu tung đế ma hung hồn ra, tuyệt thế hung thú giáng lâm, ta xem những người khác còn dám chế nhạo cộng sinh thú của ta không. Lý Thiên Mệnh chìm trong ảo tưởng. Sự huyết tinh sau khi chém giết cừu địch ư không tồn tại. Trừ bỏ tâm ma, trước mắt là con đường vạn trượng hồng trần. Trên con đường này, mây khói cuồn cuộn, cường giả vô số, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị xong. Đúng lúc này, trong cộng sinh không gian của hắn, khi Miêu Miêu đang yên tĩnh luyện hóa đế ma hung hồn, bỗng nhiên, một quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú trong góc rung lên một cái. Hửm. Lý Thiên Mệnh chú ý tới. Đó là một quả trứng hai màu. Bên trái dường như là màu nâu, tựa như núi đồi, như mặt đất bao la, nguy nga vững chãi. Bên phải dường như là màu xanh lam, tựa như dòng sông, như biển lớn mênh mông, cuộn trào mãnh liệt. Mà giờ khắc này, quả trứng hai màu ấy bỗng nhiên nứt ra một vết. Vết nứt rất nhỏ, nhỏ đến mức không thể thấy. Nhưng, điều này lại chứng minh, vị huynh đệ thứ ba này đã đang chuẩn bị cho sự ra đời của mình. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, vết nứt kia, uyển chuyển, thon dài, khí phái. Hình dáng của vết nứt này giống như là một con rồng. Không sai, vết nứt này phi thường giống rồng. Nhưng, so với Phong Tuyết Hải Linh Long, không biết khí phái hơn bao nhiêu. Mà đây, vẻn vẹn chỉ là một vết nứt mà thôi. Xem ra có thể bắt đầu mong đợi, con thái cổ hỗn độn cự thú thứ ba ra đời rồi. Con này, hẳn là một mãnh thú thật sự chứ. Không biết, nó sẽ giống như Huỳnh Hỏa, là một kẻ cuồng tu luyện, hay sẽ giống Miêu Miêu, là một con quỷ lười. Đối với ngoại hình và tính cách của nó, Lý Thiên Mệnh tràn đầy mong đợi. Đương nhiên, hắn đối với huyết mạch, tạo hóa của con thái cổ hỗn độn cự thú thứ ba này lại càng tràn ngập mong đợi hơn. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma đều đã khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự đáng sợ của chúng. Con thái cổ hỗn độn cự thú thứ ba này rốt cuộc là nhân vật đáng sợ gì? Thời gian sẽ cho ra câu trả lời. Lý Thiên Mệnh, giám sát sứ Cận Nhất Huyên đứng dậy, cả trường đang sôi trào cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Thiếu niên vừa mới để cộng sinh thú của mình luyện hóa thánh thú chiến hồn. Mưa lớn bắt đầu ngớt, nhưng mặt đất dưới chân đã máu chảy thành sông. Xin giám sát sứ đại nhân phân phó. Lý Thiên Mệnh rất thông minh. Hắn biết, với thực lực hiện tại, ai có thể trêu chọc, có thể chém giết. Và ai, trong tình huống thực lực còn chưa đủ, cũng không có thâm cừu đại hận thực sự, thì không cần thiết phải nhiệt huyết xông lên não, gây mâu thuẫn với họ. Hai vị giám sát sứ chính là vế sau. Thực ra, việc họ một canh giờ không mở thiên văn kết giới, không ngăn cản Lý Thiên Mệnh, đã cho Lý Thiên Mệnh một tín hiệu. Đó chính là, các vị giám sát sứ sẽ không vì họ nghiền ép Lôi Tôn Phủ mà phẫn nộ. Cùng lắm là kế hoạch bị phá hỏng, có chút bực bội. Dưới ánh mắt của vạn người, Cận Nhất Huyên vậy mà lại vỗ tay. Sự cảm ngộ của ngươi đối với thiên ý chiến quyết, khá kinh người, ngay cả ta cũng phải kinh ngạc. Đây chính là căn bản để ngươi dùng thực lực linh nguyên cảnh đánh bại quy nhất cảnh. Không ít cường giả quy nhất cảnh lúc này mới biết, thì ra chiêu kiếm của Lý Thiên Mệnh lại có cả cảm ngộ của thiên ý chiến quyết. Chẳng trách, lại huyền ảo như vậy. Ngươi là anh hùng của Vệ gia, ngươi và Mộ Dương đều ở một mức độ nào đó, khiến ta phải kinh ngạc. Cận Nhất Huyên mỉm cười nói. Mọi người đã nhìn ra, giám sát sứ đã triệt để từ bỏ Lôi Tôn Phủ. Thậm chí, còn tỏ vẻ vui cười với Lý Thiên Mệnh. Đa tạ giám sát sứ đại nhân khen ngợi, con đường còn dài, vãn bối còn cần phải nỗ lực. Lý Thiên Mệnh nói. Thái độ của hắn, tự nhiên mà vừa phải, không kiêu ngạo không tự ti. Được, ngươi bây giờ, cần phải bình tĩnh lại. Đây là tâm cảnh tốt. Cận Nhất Huyên mỉm cười nói. Lý Thiên Mệnh, cánh tay trái của ngươi thuộc về hiện tượng thân thể hóa thú của ngự thú sư. Ở Đông Hoàng cảnh, đây là một hiện tượng bình thường, không cần phải che giấu. Ở một mức độ nào đó, thân thể hóa thú là do ngự thú sư và cộng sinh thú trong lúc kế thừa huyết mạch, xảy ra hỗn loạn huyết mạch, nhưng không ảnh hưởng đến tu luyện, thậm chí còn có lợi rất lớn. Ví dụ như, cánh tay trái của ngươi rất cường tráng, lớp vảy rất cứng rắn, còn mạnh hơn cả nhiều loại hung thú. Tống Nhất Phàm bỗng nhiên giải thích cho hắn. Thân thể hóa thú. Đông Hoàng cảnh. Trước đây Lý Thiên Mệnh quấn chặt cánh tay trái, cũng là lo lắng gây ra rối loạn. Thì ra, đây lại là hiện tượng khá bình thường ở Đông Hoàng cảnh. Dù sao, lần đầu tu luyện, cộng sinh thú và ngự thú sư sẽ có hiện tượng kế thừa huyết mạch. Ngự thú sư tiếp nhận sức mạnh huyết mạch của cộng sinh thú, nếu tiếp nhận quá nhiều, xảy ra thân thể hóa thú cũng bình thường. Một phần nhỏ hóa thú, vấn đề không lớn. Nhưng có người toàn thân hóa thú, đó chính là hóa thành giả thú, là hiện tượng không tốt, nhưng tình huống rất hiếm. Về phần Đông Hoàng cảnh, Lý Thiên Mệnh phỏng đoán, có lẽ đó là nơi Thánh Thiên Phủ tọa lạc. Đa tạ giám sát sứ đại nhân đã cho biết, ta còn tưởng thân thể mình xảy ra chuyện, không dám gặp người nữa chứ. Lý Thiên Mệnh nói đùa. Như vậy sau này, sẽ không cần phải quấn lớp vải dày như vậy nữa. Thực ra cánh tay trái này không hề xấu, ngược lại còn rất đẹp. Màu đen kia rất thuần túy, hơn nữa, còn là lớp vảy hình lục giác đều đặn. Vuốt thú tuy sắc bén, nhưng không đeo găng tay, lại càng dễ chiến đấu hơn. Về phần con mắt trong lòng bàn tay, không chỉ có thể tu luyện thần hồn thiên thư, mà còn có tầm nhìn tốt hơn. Bình thường chỉ cần nhắm lại, không ai có thể thấy. Bây giờ, Lý Thiên Mệnh với mái tóc dài trắng xóa phối hợp với cánh tay hắc ám này. Dùng lời của Tiểu Hoàng Gà mà nói, chính là, muốn oai phong bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Oai phong, cũng chỉ là nói đùa. Lý Thiên Mệnh nói xong câu này, các vị giám sát sứ đều cười. Ta thật không ngờ, chủ nhân đầu tiên của thánh thú chiến hồn lại là ngươi. Lý Thiên Mệnh, đã ngươi giết Lâm Tiêu Đình, bây giờ cũng là thiên tài sở hữu thánh thú chiến hồn, 3 ngày sau, hãy theo chúng ta đến Thánh Thiên Phủ. Tất cả những gì của Lâm Tiêu Đình, cũng là tương lai của ngươi. Ngươi đã thành công khiến chúng ta coi trọng ngươi, từ bỏ Lâm Tiêu Đình. Thiên tư của ngươi, ở một nơi như Chu Tước Quốc, chính là bị mai một, lãng phí. Cho nên, Thánh Thiên Phủ, bá chủ của toàn bộ Đông Hoàng cảnh hiện nay, chính là lựa chọn tốt nhất của ngươi sau này. Ta là một phép so sánh, với thiên tư hiện tại của ngươi, nếu ở lại một nơi tài nguyên thiếu thốn như Chu Tước Quốc, có lẽ 10 năm sau, ngươi vẫn không thể đột phá thiên ý cảnh. Dù sao, nơi này thiếu thần nguyên, thiếu linh khoáng, linh túy, linh tai, đáng sợ nhất là, tầm nhìn và thế giới quan của người dân đều quá nhỏ. Nhưng, một khi đến Thánh Thiên Phủ, đó là nơi hội tụ tài nguyên của toàn bộ Đông Hoàng Cảnh. Vô số thần nguyên đỉnh cấp, ngay cả thần nguyên cấp địa, cấp thiên cũng tồn tại, còn có vô số tài năng nghịch thiên từ khắp Đông Hoàng Cảnh tụ họp tranh tài. Quan trọng nhất, còn có vô số cường giả chỉ dẫn, đó là những nhân vật còn mạnh hơn cả Mộ Dương, hơn cả chúng ta. Họ có thể phá núi ngăn sông, không gì là không thể. Mà chúng ta, các giám sát sứ, cũng chỉ có thể ở bên ngoài, quản lý các thiên phủ của các quốc gia cho Thánh Thiên Phủ, không được tính là cường giả của Thánh Thiên Phủ. Ta biết, sự sắp xếp lần này của chúng ta đã khiến ngươi có chút không vui, nhưng, ngươi đã dùng hành động để chứng minh giá trị của mình. Không đánh không quen, chúng ta sẵn lòng dẫn dắt ngươi đến Thánh Thiên Phủ. Nếu ngươi có thể tu thành, hai chúng ta, ngày sau cũng có thêm một người bạn thiên tài, cớ sao mà không làm. Thiên tài, không nên bị mai một ở đây, ngươi có ý thức cạnh tranh chiến đấu, Thánh Thiên Phủ mới là nơi thích hợp nhất với ngươi. Cho nên, với tư cách là một người có khát vọng, ta lại hỏi ngươi một lần, có nguyện ý thay thế bại tướng dưới tay ngươi là Lâm Tiêu Đình, cùng chúng ta đến Thiên Phủ không? Đệ tử Thánh Thiên Phủ Lâm Tiêu Đình đã được lập hồ sơ gửi về Thánh Thiên Phủ, nhưng hắn đã chết, mà ngươi lại đoạt lại được thánh thú chiến hồn, vừa vặn có thể thay thế suốt này. Chúng ta chỉ cần sửa lại một cái tên là đủ. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn phiền phức chúng ta, sau này cứ dùng tên Lâm Tiêu Đình, vậy thì càng tốt hơn. Nói xong, Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm đều cười. Họ cũng chỉ nói đùa. Ai lại nguyện ý dùng tên của cừ nhân chứ? Lý Thiên Mệnh, chúng ta nói nhiều như vậy, chỉ vì yêu tài. Về phần ngươi có đủ dũng khí để lựa chọn tương lai của mình hay không, thì phải xem chính ngươi. Đương nhiên, đối với chúng ta mà nói, chỉ có ếch ngồi đáy giếng, mới sợ hãi thử thách, co đầu rụt cổ ở một nơi nhỏ bé như Chu Tước Quốc, ngồi ăn chờ chết. Khi hai vị giám sát sứ đã nói đến mức này, tất cả mọi người đều mong đợi nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn, có đi Thánh Thiên Phủ không? Đại diện cho giấc mơ của người dân Chu Tước Quốc. Đại diện cho giấc mơ của các ngự thú sư ở bán đảo này. Đi, chinh chiến nơi của bá chủ Đông Hoàng Cảnh, Thánh Thiên Phủ. Chương 183, ngươi bây giờ phục sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn Vệ Tịnh. Có lẽ, sắp phải đi xa rồi. Người mà hắn không nỡ rời xa nhất, đương nhiên là Vệ Tịnh. Cho nên, hắn muốn nghe ý kiến của bà. Nói thật, bất kỳ người mẹ nào khi con trai sắp đi xa, từ đó thoát khỏi tầm mắt, sinh tử khó lường, cũng đều sẽ không nỡ. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Vệ Tịnh đã giơ ngón tay cái lên với hắn. Lý Thiên Mệnh hiểu ý bà. Bà không quyết định thay hắn. Bà để Lý Thiên Mệnh tuân theo lựa chọn trong lòng mình. Vì hai chuyện Trầm Uyên đấu thú và khiêu chiến thay đổi thiên phủ, ấn tượng của Lý Thiên Mệnh đối với Thánh Thiên Phủ không tốt lắm. Nhưng thực ra, chuyện này có liên quan đến cá nhân hai vị giám sát sứ. Thánh Thiên Phủ thực sự hùng vĩ, có phải là nơi cường giả mà mình hướng tới hay không, từ hai vị giám sát sứ này, căn bản không thể nhìn ra. Lý Thiên Mệnh đứng ở góc độ khách quan mà phán đoán, không đi Thánh Thiên Phủ, hắn không còn nơi nào để đi. Hắn đương nhiên muốn tiếp tục tiến bộ, người trẻ tuổi của Chu Tước Quốc, ai cũng có giấc mơ được đi ra ngoài. Bây giờ tâm ma đã trừ, hắn đương nhiên muốn đi thử thách tương lai, đi đến thế giới nơi thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả vô số. Mặc dù, hắn vẫn không ưa hai vị giám sát sứ này, nhưng nếu có thể, thay thế Lâm Tiêu Đình, trở thành đệ tử Thánh Thiên Phủ. Đây, có lẽ là lựa chọn tốt nhất của Lý Thiên Mệnh vào lúc này. Trước đây, hắn đứng ở phía đối lập với Thánh Thiên Phủ, quả thực không đủ khách quan. Mà bây giờ, khi Lâm Tiêu Đình đã chết, hai vị giám sát sứ đưa ra cành ô liu, mọi chuyện đã khác. Nếu lúc này từ chối, hai vị này sẽ mất mặt, nói không chừng còn tìm phiền phức. Lý Thiên Mệnh, đi khiêu chiến Thánh Thiên Phủ đi. Nơi đó mới là nơi thuộc về ngươi. Đã có không ít người hò hét lên. Thực ra, Lý Thiên Mệnh cũng không do dự. Đúng lúc này, ánh mắt hắn nóng rực nhìn hai vị giám sát sứ, sau đó nói, đại nhân, nhưng ta muốn dùng tên thật của mình, phải làm sao? Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm đều cười. Vậy thì, dùng tên của ngươi, Lý Thiên Mệnh. Ước định, hoàn thành. Một câu nói, quyết định con đường tương lai. Không có gì kinh tâm động phách. Chỉ có hướng tới, chỉ có thử thách. Ngươi rất có đấu chí, như vậy đi, cho ngươi một ít thời gian để từ biệt người nhà. Cho ngươi 3 ngày, 3 ngày sau, chúng ta đến đón ngươi. Sau đó, cứ tự do xông pha ở Thánh Thiên Phủ đi. Đối với hai vị này mà nói, kế hoạch sai sót không lớn, chỉ là cần lãng phí thêm 3 ngày thôi. Vâng. Sau khi Lý Thiên Mệnh gật đầu, hai vị giám sát sứ liền lên đường rời đi. Nguyệt Linh gia tộc thì theo sát phía sau họ. Nguyệt Linh Cơ. Tống Nhất Phàm gọi một tiếng, vì Nguyệt Linh Cơ, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Giám sát sứ đại nhân xin phân phó. Nguyệt Linh Cơ nói. Lý Thiên Mệnh này cũng không tệ, sau này cùng vào Thánh Thiên Phủ có thể chiếu cố lẫn nhau, nói không chừng có thể lâu ngày sinh tình đấy. Tống Nhất Phàm khẽ cười nói. Vâng. Nguyệt Linh Cơ đã bị thuyết phục. Nàng có chút hoảng hốt. Dù sao, giữa ngươi và Lâm Tiêu Đình cũng không có gì. Đoạn Căng Tán là một thứ tốt, đã kịp thời dừng cương trước bờ vực. Tống Nhất Phàm nói. Vâng. Nguyệt Linh Cơ chợt nhớ ra một chuyện, nàng nói, nhưng ta nghe nói, Lý Thiên Mệnh này có người yêu, là công chúa của Chu Tước Vương. Phàm phu tục tử, hắn sẽ quên thôi. Nếu không, có rảnh thì giết đi là được. Tống Nhất Phàm nói. Hiểu rồi. Không biết, Lan Thiên Tử du ngoạn xong chưa? Cận Nhất Huyên nói. Nàng ấy có lẽ đã đến Thương Hải Quốc, nói thật, ta thấy nàng ấy hẳn là thích Thương Hải Quốc hơn, vì phong cảnh ở đó đẹp hơn, Thiên Phủ lại nằm trên một hòn đảo. Thương Hải Quốc, không tranh quyền thế, không có quá nhiều chiến loạn, càng thích hợp cho Nguyệt Linh gia tộc. Nghe những lời này, Nguyệt Linh Hồng vội nói, phiền hai vị giám sát sứ đại nhân, lại lãng phí của hai vị ba ngày thời gian. Không sao, coi như là tu thân dưỡng tính đi. Đi. Đám người họ, nên ngang rời đi. Bỏ lại mấy vạn người dân Viêm Đô, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lý Thiên Mệnh. Bỏ lại Lôi Tôn Phủ, tuyệt vọng ngã xuống đất. Khi giám sát sứ coi trọng Lý Thiên Mệnh, khi Lý Thiên Mệnh trở thành đệ tử Thánh Thiên Phủ, tất cả của Lôi Tôn Phủ đã không còn lại gì. Về, về thôi. Lôi Tôn phun ra một ngụm máu, sắc mặt đã trắng bệch. Những người già yếu bệnh tật còn lại, lão đảo quay về. Suốt dọc đường, đều là những lời mỉa mai và cười lạnh. Họ có lẽ đã bắt đầu nếm trải mùi vị bị người người xa lánh. Dù sao, thế giới cường giả vi tôn chính là hiện thực như vậy. Hiện thực còn lớn hơn cả chính nghĩa. Ngàn năm huy hoàng của Lôi Tôn Phủ, từ nay về sau, không còn tồn tại. Mà Thiên Phủ Vệ Gia, nhờ có Lý Thiên Mệnh và Mộ Dương, đã định trước sẽ trường tồn không diệt tại Chu Tước Quốc. Cả trường này có quá nhiều nhân vật, biểu cảm quả thực đặc sắc vạn phần. Ví dụ như, Lý Viêm Phong giấu mình dưới áo choàng đen. Hắn nấp trong góc, hai nắm tay vô số lần siết chặt, cho đến cuối cùng, hắn đau thương cười một tiếng. Thật có thể, thật khiến ta phục sát đất. Lý Thiên Mệnh, đời ta, chưa từng thật sự phục ai. Không ngờ, lại là một đứa con mà ta chưa từng nhìn thẳng vào mắt, khiến ta phải tâm phục khẩu phục. Chỉ tiếc, ta đã chọn Lôi Tôn Phủ, không thể cùng con có được tình cha con thực sự. Mặc dù, từ 1 tuổi đến 16 tuổi, con thực sự coi ta là cha ruột, mà ta thì chưa bao giờ cho con được thứ gì. Chọn Lôi Tôn Phủ, ta sai rồi. Những con chó săn cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình này, thật sự còn độc ác hơn ta tưởng tượng. Tuy ta và Lôi Tôn Phủ là lợi dụng lẫn nhau, mỗi bên lấy cái mình cần. Nhưng lũ chó má này, khiến ta không nuốt trôi được cục tức này. Hy vọng khi con rời khỏi Viêm Đô, còn có thể nghe được một câu chuyện liên quan đến Lý Viêm Phong ta. Hắn lùi ra khỏi Viêm Hoàng chiến trường, theo đội ngũ già yếu bệnh tật của Lôi Tôn Phủ, lặng lẽ rời đi. Không ai biết hắn đã đến. Không ai biết hắn đã rung động, đã hối hận. Cũng không ai biết, hắn đã rời đi. Mọi người, vẫn đang tận hưởng, nhìn thiếu niên kia, trở về đội ngũ vệ gia, anh hùng khải hoàn. Vạn người reo hò. Mà trong vạn người reo hò, thần thánh kéo Tuyết Lam rời đi. Ngươi bây giờ phục chưa? Còn muốn tranh giành nữa không? Thần thánh hỏi. Phục, không dám nữa à, Tuyết Lam nức nở nói. Phục là được rồi, sau này thành thật một chút, có thời gian rảnh, thì sinh thêm cho ta mấy đứa. Cảnh tượng như vậy, cũng chỉ là một góc nhỏ. Ví dụ như những người bạn học cũ của Lý Thiên Mệnh ở lớp trung cấp Viêm Hoàng học cung, đứng đầu là Phương Chiêu, sớm đã suýt quỳ xuống đất. Ví dụ như Thiên Sư Liễu Tuyết Giao, bây giờ sắc mặt tái nhợt, đang suy nghĩ xem tối nay phải mang quà gì đến vệ gia quỳ xuống xin lỗi. Nhưng, khi Lý Thiên Mệnh quay về, hắn đã nhìn thoáng qua cửa đá. Hắn muốn biết, nàng, có nhìn thấy không? Người chết có linh. Nàng, nhất định đã thấy. Nhìn thấy Lôi Tôn Phủ, máu chảy thành sông. Nhìn thấy Lâm Tiêu Đình, thê thảm kêu khóc. Nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, tiền đồ vô lượng, trở thành đệ tử Thánh Thiên Phủ. Đi vào chỗ vệ gia, họ nhìn hắn bằng ánh mắt gần như vui mừng đến phát khóc. Vạn vạn không ngờ, đứa con nghịch tử của vệ gia ngày nào, lại lột xác, bảo vệ cả gia tộc này. Đương nhiên, hắn chỉ vì ông ngoại vệ Thiên Thương, vì mẹ vệ Tịnh, và vì phủ chủ tương lai Mộ Dương. Còn vệ Thiên Hùng, vệ Tử Côn và các cô con gái của họ, thì thôi đi cùng lắm là, nhờ vào màn trình diễn siêu tuyệt của Lý Thiên Mệnh và Mộ Dương, mà họ được thơm lây. Dù sao, với thái độ trước đây của họ, Lý Thiên Mệnh không cần thiết phải cho họ sắc mặt tốt. Thật không hổ, là cháu ngoại của ta. Vệ Thiên Thương, lão gia hỏa này, mắt sáng rực, một bộ dáng yêu thích không buông tay, nói thật có chút đáng yêu. Ồ, là ai lúc đầu không nhận đứa cháu ngoại này, bây giờ thấy người ta lợi hại, liền đem ra khoe khoang à? Vệ Kình cười nói. Ngươi im miệng, ai không nhận, ta lúc đầu chỉ là thử thách nó một chút thôi. Vệ Thiên Thương lúng túng nói. Tất cả mọi người đều cười. Vệ Tử Côn cũng cười gượng. Hắn quả thực đã phế, nhưng Vệ gia đã được bảo vệ. Còn có gì không hài lòng nữa đây? Nếu không có Mộ Dương và Lý Thiên Mệnh, kết cục của Lôi Tôn Phủ bây giờ chính là của Vệ gia họ. Thậm chí sau khi trận chiến kết thúc, cả nhà bị giết, Vệ phủ chết sạch, cũng không có gì lạ. Cho nên, Vệ Tử Côn không có lời nào để nói. Vệ Thiên Thương tóc trắng xóa, nhìn Lý Thiên Mệnh trong đám người. Ông cuối cùng cũng nước mắt tuôn đầy mặt. Trời cao, không bạc đãi ta à, không ngờ cái tính xấu này của ta còn có thể có vận may như vậy. Đứa cháu ngoại này, lúc đầu ta thật sự xem thường, nghĩ rằng không phải do mình chỉ dạy, thì có thể có bản lĩnh gì. Bây giờ, thật khiến ta phải thán phục. Vệ Thiên Thương giận dữ nói. Có phải rất thất bại không, chứng tỏ phương pháp giáo dục của ngươi rất vứt đi. Vệ Kình nói. Đã mất đi cộng sinh thú nhiều năm, nhưng ít ra, Lôi Tôn Phủ còn thảm hơn, Mộ Dương và Lý Thiên Mệnh cũng coi như đã báo thù cho huynh đệ của hắn. Vệ Kình vẫn sẽ trở về lăng mộ, lại trông coi tấm bia mộ đó. Sau này, lại cùng nó trong mộ, uống rượu, trò chuyện, giống như lúc còn sống. Ngươi sai rồi. Vệ Thiên Thương lão hoài an ủi. Từ ví dụ của Mộ Dương và Lý Thiên Mệnh mà xem, thứ nhất, chứng minh đệ tử ta chỉ dẫn rất lợi hại, thứ hai, chứng minh con gái ta, dạy con có phép. Giữa hai huynh đệ, Vệ Thiên Thương lại bắt đầu khoác lác không ngừng. Đây là thế giới của người trẻ, thật hy vọng sống thêm mấy năm, xem sau này nó sẽ đi đến trình độ nào. Vệ Thiên Thương bỗng nhiên cảm khái nói. Cứ rửa mắt mà chờ đi. Vệ Kình nói. Hắn dù sao, cũng đã bội phục. Không chỉ có họ, Vệ Thiên Hùng và Vệ Tử Côn, lúc này đứng lên, đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh và Vệ Tịnh. Thiên Mệnh, hôm nay con đã cứu Vệ gia, cậu thay mặt mình xin lỗi vì đã từng trách mắng con. Vệ Thiên Hùng nói. Nhị tỷ, ta cũng xin lỗi vì đã từng ngăn cản cha cứu tỷ, tỷ đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với đệ đệ. Vệ Tử Côn thành khẩn nói. Đều đã qua rồi, sau này, ba chúng ta cùng nhau phụng dưỡng cha. Vệ Tịnh nắm lấy tay họ. 20 năm đã trôi qua. Họ đều là anh em ruột. Dù có nhiều mâu thuẫn đến đâu, bây giờ cũng đã qua. Đã họ thật lòng thành ý xin lỗi, hối cải, Vệ Tịnh tự nhiên muốn cho gia đình này, sau này càng hòa thuận, càng tốt đẹp hơn. Đều đến xin lỗi Thiên Mệnh đi. Vệ Thiên Hùng gọi các con gái của mình. Vệ Quốc Hào và đám người họ, tê cả da đầu đi tới. Họ không dám nhìn Lý Thiên Mệnh, chỉ cúi đầu. Đều là anh em một nhà, tuổi còn nhỏ, tính cách có chút nóng nảy, không có gì. Đã nhận được bài học, sau này thu lại tính khí, thu lại sự kiêu ngạo của con cháu Vệ phủ, an phận một chút. Sau khi ta đi, tương lai của Vệ gia còn phải dựa vào các ngươi để chấn hưng. Đây là lời khuyên của Lý Thiên Mệnh dành cho họ. Biết rồi, biểu ca. Bọn họ đồng thanh, cúi đầu nhận lỗi. Lần này, kiến thức của họ, quả thực cũng đã trưởng thành. Vệ gia, Lý Thiên Mệnh sẽ không hối hận vì đã chiến đấu cho gia đình này. Bởi vì, đây chính là nhà của mình. Vệ Tịnh, Mộ Dương, Vệ Thiên Thương, ngay cả Vệ Thiên Hùng, họ đều là người nhà mình. Lúc này, Chu Tước Vương tới. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng chờ được ông. Hắn có chuyện rất quan trọng, muốn nói với Chu Tước Vương. Đó chính là, hắn muốn mang Khương Phi Linh đi. Cũng không biết, Chu Tước Vương có nguyện ý, đau lòng mất đi ái nữ không? Nuôi con gái bao nhiêu năm, cứ như vậy bị bắt cóc. Từ đó, tu hành hung hiểm, sinh tử khó lường, bạch vô âm tín. Chu Tước Vương, e là rất khó đồng ý, chương 184, ta muốn thành Thánh Hoàng. Phủ chủ, Mộ Dương, ta đến xin lỗi các vị đây. Chu Tước Vương mặt mày hổ thẹn tiến lên. Hai vị giám sát sứ hoàn toàn cấm đoán ta giúp đỡ, Vệ gia gặp thử thách, ta chẳng giúp được gì, thật là hổ thẹn. Hơn nữa, Vệ gia còn giúp ta, gần như diệt trừ Lôi Tôn Phủ muốn soán vị cướp ngôi, bỉ nhân thật có lỗi với các vị. Ông ta việc duy nhất có thể làm, chính là sau khi Vệ gia thất bại, sẽ cùng Vệ gia chống lại Lôi Tôn Phủ. Vạn vạn không ngờ, Mộ Dương lại trực tiếp đánh tan Lôi Tôn Phủ. Ông ta chỉ có thể đáp ứng giám sát sứ, ủng hộ Nguyệt Linh gia tộc, nhưng ít nhất cũng đảm bảo Vệ phủ có thể yên ổn rời đi. Lại vạn vạn không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại đánh tan Nguyệt Linh Cơ và Lâm Tiêu Đình. Chu Tước Vương không cần hổ thẹn, tồn tại như giám sát sứ, quyết định và kế hoạch của họ, không phải chúng ta có thể chi phối. Ngài, cũng có cái khó của ngài. May mắn là, bây giờ mưa tạnh trời quang, mọi người cứ cùng nhau nhìn về phía trước đi. Chu Tước Quốc và Viêm Hoàng học cung, sau này đều sẽ ngày càng tốt hơn. Vệ Thiên Thương vuốt râu nói. Phủ chủ khoan hồng độ lượng, ai, bỉ nhân thực sự không biết, nên đối mặt với các vị như thế nào. Chu Tước Vương lắc đầu nói. Bệ hạ nếu trong lòng áy náy, hay là, thỏa mãn cho cháu ngoại ta Lý Thiên Mệnh, một yêu cầu nho nhỏ. Vệ Thiên Thương nói xong, liền nháy mắt với Lý Thiên Mệnh. Người từng trải, sao lại không biết tâm tư của Lý Thiên Mệnh? Thiên Mệnh, ngươi thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trước hôm nay, ta còn tưởng, thế hệ trẻ của vệ phủ không thể có người chống lại họ. Mà ngươi đã khiến ta mở rộng tầm mắt. Chu Tước Vương tán thưởng nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh gật đầu cười một tiếng. Sau đó, khẽ ngoắc tay với Khương Phi Linh, Khương Phi Linh thần sắc khẩn trương, đi đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Phụ vương, con chạy đến đây từ lúc nào? Chu Tước Vương nghẹn họng nhìn trân trối. Bên vương cung, không ai có thể thông báo được. Hi hi. Khương Phi Linh chu môi cười, khiến Chu Tước Vương chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Phủ chủ, Thiên Mệnh, ý của các vị là, muốn Thiên Mệnh, mang cả Linh Nhi đi Thánh Thiên Phủ sao? Chu Tước Vương hỏi. Bệ hạ, ta nhất định sẽ coi trọng sự an nguy của Linh Nhi, hơn cả tính mạng của mình. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Đây là một lời hứa. Mặc dù nói như vậy, nhưng Thánh Thiên Phủ nguy nga cường thịnh, thiên tài vô số, cường giả vô số, tạo hóa vô số, tự nhiên nguy cơ cũng vô số. Ngươi lẻ loi một mình, không giống như ở Viêm Đô có chỗ dựa, đến Thánh Thiên Phủ, ngươi làm sao bảo vệ được nó? Chu Tước Vương cắn răng nói. Nghe ra, ông ta thật sự coi Khương Phi Linh như con gái ruột. Câu nói này, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh không biết trả lời thế nào. Không sai, hắn đối với Thánh Thiên Phủ, hoàn toàn không biết gì. Hắn đến Viêm Đô, thì có thần thánh, Mộ Dương tương trợ, có họ làm chỗ dựa, ngay cả báo thù cũng dễ dàng hơn một chút. Nhưng đến Thánh Thiên Phủ, ai cũng là cường giả nghịch thiên, mà hắn lại đến từ Chu Tước Quốc xa xôi. Ít nhất là lúc mới đến, làm sao có thể cạnh tranh với người khác. Thứ nhất, năng lực đặc thù của Khương Phi Linh, một khi bộc lộ, e rằng sẽ gây ra phiền phức rất lớn. Thứ hai, vẻ đẹp của nàng siêu phàm thoát tục, Thánh Thiên Phủ dù lớn, nhưng chưa chắc đã có dung nhan như nàng. Mỹ nhân như ngọc, ở bất cứ nơi nào, cũng sẽ gây ra tranh đoạt, thậm chí là chiến tranh. Trong lịch sử, vì một mỹ nhân mà hủy diệt cả một quốc gia, đâu đâu cũng có. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ kỹ lại, mặc dù hắn rất không nỡ rời Khương Phi Linh, nhưng đối mặt với câu hỏi của Chu Tước Vương, hắn rất khó trả lời. Con đường phía trước hung hiểm, là một mình quật khởi chiến đấu. Mà Khương Phi Linh là một phàm nhân, nàng quá yếu đuối. Phụ vương. Đúng lúc này, Khương Phi Linh bỗng nhiên nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh. Nàng kiên định đứng cùng một chỗ với Lý Thiên Mệnh. Phụ vương, mỗi người trong đời, đều cần vì một vài người, một vài chuyện, mà đưa ra một lựa chọn dũng cảm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng, có lẽ là do phụ linh của con, có lẽ là do sự sắp đặt của số phận, con đã tin rằng, chàng sẽ là một người rất quan trọng trong đời con. Ở trong cơ thể chàng, con có thể nghe thấy nhịp tim của chàng, nghe thấy tiếng lòng của chàng. Con nhìn ra được, chàng là một người dũng cảm, có đảm đương, nhiệt huyết, phóng khoáng. Những việc chàng làm hôm nay, tuy huyết tinh, tuy con không dám nhìn, nhưng con hiểu chàng. Có lúc, con cảm thấy tâm hồn con đã hòa làm một với chàng. Con biết ở lại Chu Tước Quốc, con sẽ sống nhẹ nhõm, tự do, không gặp nguy hiểm, nhưng nếu mất đi chàng, cuộc sống của con dường như sẽ không còn trọn vẹn. Nếu như chỉ có một cơ hội này, con muốn cầu xin ngài, hãy để con đi theo chàng. Con muốn cùng chàng đi tiếp, đi ra ngoài xem thế giới này, muốn cùng chàng trải qua gian khổ, muốn nhìn chàng trưởng thành. Con không lo lắng về sự an nguy trong tương lai, vì con đã nói, con muốn cùng chàng đồng sinh cộng tử. Nếu như con đường phía trước có hung hiểm, con tin, chàng sẽ bảo vệ con cũng sẽ giúp đỡ chàng, để chàng càng mạnh mẽ hơn. Con cũng muốn, để sau này chàng ở nơi đất khách quê người, không đến mức một mình, cô đơn không nơi nương tựa. Phụ vương, ân dưỡng dục bao năm nay, Linh Nhi suốt đời khó quên, có lẽ một ngày nào đó, con sẽ trở về để báo đáp ngài. Nhưng lần này, Linh Nhi cầu xin phụ vương, hãy để con đi cùng chàng. Nói đến đoạn sau, nàng đã hốc mắt ửng đỏ. Nhưng nàng nắm tay Lý Thiên Mệnh, lại càng lúc càng chặt. Cho đến khi, bàn tay đỏ bừng. Lý Thiên Mệnh nhìn gò má nàng. Trên mắt nàng, những giọt nước mắt trong suốt, đã lã chả rơi xuống. Nhưng giờ khắc này, là lần khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy rung động nhất. Nàng đang tranh thủ. Chuyện này, Lý Thiên Mệnh nói vô ích, nhất định phải do chính nàng thuyết phục Chu Tước Vương. Nàng tự nhiên không nỡ rời Viêm Đô, càng muốn báo đáp Chu Tước Vương. Nhưng, nàng không thể coi nhẹ khát vọng lớn nhất trong lòng mình. Đó chính là, nàng muốn theo Lý Thiên Mệnh đi. Có được người vợ như vậy, còn cầu mong gì hơn? Lý Thiên Mệnh không tin vào số mệnh. Nhưng tất cả những gì nàng đến bên cạnh hắn, đều giống như sự sắp đặt của vận mệnh. Hắn đã xác định, nàng, chính là người hắn muốn nắm tay đi đến tận chân trời. Lý Thiên Mệnh, ngươi nói thế nào? Chu Tước Vương nhắm mắt lại, hai mắt đỏ hoe. Bệ hạ, ta không biết nên nói gì. Ngài nói, ta ở Thánh Thiên Phủ không có chỗ dựa, ta thừa nhận. Ngài nói, con đường phía trước hung hiểm, ta cũng thừa nhận. Ta không có gì, có thể đảm bảo với ngài. Ta chỉ có thể nói một câu, đó là, ta nếu đã mang nàng đi, từ nay về sau, nếu có kẻ nào đụng đến một sợi tóc của Linh Nhi, nếu có kẻ nào làm nàng thương tâm khó chịu, ta sẽ khiến kẻ đó chết không có đất chôn thân. Nói xong câu đó, hắn cũng nắm chặt bàn tay nàng. Đây là một lời thề. Mọi người liên tưởng đến kết cục của Lâm Tiêu Đình, liền biết Lý Thiên Mệnh coi trọng lời thề đến mức nào. Cho đến nay, hai đại thệ ngôn báo thù cho Kim Vũ và để mẹ trọng sinh, hắn đều đã hoàn thành. Bây giờ, tất cả mọi người đang nhìn cặp đôi bích nhân này. Sự chân thành, dũng cảm và thẳng thắn của họ đủ để cảm động rất nhiều người. Tình yêu tuổi trẻ, nhiệt huyết, mãnh liệt, như ngọn lửa bùng cháy. Thật đúng là như vậy, mới đẹp đến thế, mới khiến người ta hâm mộ đến thế. Cho nên, mọi người đều đang chờ quyết định của Chu Tước Vương. Khoảnh khắc ấy, Chu Tước Vương cắn răng. Hắn đưa tay, ra hiệu để Khương Phi Linh tới. Khương Phi Linh chỉ có thể đi qua. Chu Tước Vương nắm lấy nàng, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, để ta suy nghĩ ba ngày, trước khi ngươi xuất phát, đến Vương Cung một chuyến, lúc đó ta sẽ cho ngươi biết quyết định. Có thể hiểu được. Dù không phải con ruột, nhưng nuôi nấng bao năm, cô con gái chăm sóc lớn lên, cứ như vậy theo hắn đi mạo hiểm. Quyết định này, bất kỳ người cha nào, cũng không dám đưa ra ngay tại chỗ. Ông ta e là sẽ phải mất ba ngày ba đêm, trằn trọc không ngủ, đi đi lại lại trước giường, suy nghĩ. Bệ hạ, ta nhất định sẽ đến. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh cũng không từ bỏ. Nàng và Lý Thiên Mệnh nhìn nhau lần cuối. Sau đó, trở về Vương Cung. Ba ngày sau, có thể mang Khương Phi Linh đi hay không, thì phải xem quyết định cuối cùng của Chu Tước Vương. Lòng Lý Thiên Mệnh, từ đầu đến cuối, đều treo lơ lửng. Đi, về nhà. Cho đến lúc này, Viêm Hoàng chiến trường, cuối cùng cũng tan. Viêm Hoàng tháp có thể nhìn thấy toàn cảnh của Viêm Hoàng chiến trường. Nhưng người ở Viêm Hoàng chiến trường, lại không ai chú ý tới, nơi đây có hai người tồn tại. Trong mây mù, một nữ tử đeo mạng che mặt màu đen, nàng chắp tay đứng, khí phách ngút trời. Ngay khoảnh khắc này, nàng giơ tay lên, nhìn móng tay của mình. Ngón tay nàng, thon dài trắng như tuyết, tựa như bạch ngọc, cực kỳ đẹp đẽ. Mà bên trong đó, ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo thế nào, không ai có thể biết rõ. Trần Thúc, đi Vương Cung thôi. Được. Hai người rời khỏi Viêm Hoàng tháp, nhanh chóng di chuyển trong Viêm Đô, không ai chú ý Trần Thúc, 10 loại phong ấn không thể tưởng tượng nổi này, ngài chắc chắn đều có thể cướp đoạt được không? Thiếu nữ hỏi. Không chắc chắn. Năm móng tay bên phải, vấn đề không lớn. Nhưng năm cái bên trái, đã thoát ra 4 cái. Những cái chưa phá phong ấn, chỉ cần lấy móng tay thần kỳ của cô ta làm vật trung gian, nhất định có thể tước đoạt. Còn những phong ấn đã phá, đã dung hợp vào trong cơ thể cô ta, khả năng tước đoạt rất thấp, gần như không thể chuyển dời. Phần chưa phá phong, còn lại 6 loại, có thể cần 2-3 ngày thời gian. Người áo đen lăng nhất Trần nói. 3 ngày sau, họ từ Thương Hải Quốc trở về, vừa vặn không sai biệt lắm. Trong mắt thiếu nữ ẩn chứa sự lạnh lùng vô tận. Họ đã đứng trên tường thành của Vương Cung. Ta đi chế ngự Chu Tước Vương này trước, trong vòng 3 ngày, sẽ không có ai quấy rầy. Lăng Nhất Trần nói. Đừng giết. Thiếu nữ nói. Vì sao? Nếu 4 loại phong ấn đã thức tỉnh không thể tước đoạt, vậy ta sẽ thử xem, để cô gái này, phụ linh cho ta. Đêm qua, ngài ở bên ngoài Viêm Hoàng tháp cũng đã thấy, phụ linh của cô gái này, có thể điều chỉnh linh khí, hỗ trợ tu luyện. Nếu trình độ phụ linh cao, còn có thể tăng cường chiến lực cho ta. Mặt khác, 3 loại năng lực còn lại, cảm giác hẳn là cũng không tệ. Cho nên, sau khi tước đoạt phong ấn, ta có lẽ sẽ mang cô gái này đi, để cô ta làm tỳ nữ của ta. Từ đó, hầu hạ ta. Ánh mắt thiếu nữ, xuyên thấu qua những cung đình lầu cát của Vương Cung. Không vấn đề. Lăng Nhất Trần mỉm cười, bước vào Vương Cung. Trong vòng 3 ngày, sẽ không có bất kỳ ai quấy rầy. Lăng Nhất Trần đã đi vào. Thiếu nữ ngồi trên nóc một tòa cung điện trong Vương Cung. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời sao sáng chói. tu luyện, chính là đạo của cướp đoạt. Ta từ 8 tuổi đến bây giờ, cửu tử nhất sinh, mới đi đến bước này. Chỉ có cướp đoạt, mới có thể không ngừng mạnh lên. Ta muốn thành thánh hoàng, thực sự trở thành chúa tể của Đông Hoàng Cảnh, thì phải cướp đoạt tất cả mọi thứ của Đông Hoàng Cảnh. Tiểu tiểu Chu Tước Quốc, lại có thứ hữu dụng với ta, quả thật là kỳ tích. Có được người này, trở về thánh thiên phủ, ta sẽ chỉ càng có ưu thế hơn. Đêm đã khuya, phủ Lôi Tôn chìm trong cảnh hoang tàn. Trụ cột của gia tộc sụp đổ, người người tan đàn xẻ nghé, ngay cả đám thủ vệ cũng đã bỏ chạy gần hết. Một gia tộc đã xuống dốc thì chẳng còn ai lưu luyến. Thậm chí vài canh giờ trước còn xảy ra trộm cắp, đốt phá, khiến cho phủ Lôi Tôn lúc này thực sự loạn như một bầy ong vỡ tổ. Cơn mưa ba ngày đã ngớt đi nhiều, nhưng vẫn còn những giọt tí tách rơi xuống. Phủ Lôi Tôn ngày thường đèn đuốc sáng trưng, đêm nay lại tối tăm một mảnh. Tiếng cười nói hăng hái thuở trước giờ chỉ còn lại những tiếng khóc thút thít từ trong góc tối. Bên ngoài cửa hông của phủ Lôi Tôn có một bóng người áo đen đang đứng. Gã mặc một chiếc áo mưa rộng thùng thình, che kín cả dung mạo. Trong tay áo, gã giấu một con dao găm sắc lẻm. Két một tiếng, cánh cửa hông của phủ Lôi Tôn hé mở. Phong Ca, một nữ tử xinh đẹp khoác áo đen, che dù bước ra. Phong Ca, huynh không sao chứ? Liễu Khanh mắt hoe đỏ. Xuyệt, theo ta đi. Người áo đen mỉm cười. Cửa hông đã mở, gã tự mình bước vào phủ Lôi Tôn, Liễu Khanh lẳng lặng theo sau. Gã đàn ông áo đen tỏ ra rất quen thuộc với phủ Lôi Tôn, đi lại như ngựa quen đường cũ. Cả phủ Lôi Tôn rộng lớn đang hỗn loạn, chẳng có lấy một ai để tâm. Phong Ca, ta có thai rồi. Liễu Khanh dừng bước, nước mắt nước mũi giàn giụa. Vậy là muốn đi cùng ta, hay là bỏ nó đi rồi ở lại đây? Người áo đen quay đầu hỏi. Ánh mắt gã run rẩy trong bóng tối. Nhưng, gã vẫn nắm chặt con dao găm trong tay. Hay là nàng bỏ nó đi, ta bây giờ đã là một phế vật, sức mạnh trên người sẽ dần tan biến. Chẳng đến một năm, e rằng ta sẽ trở thành một kẻ tầm thường, không còn xứng với nàng nữa. Người áo đen cắn môi nói. Phong Ca, huynh vào đây, rốt cuộc là muốn làm gì? Liễu Khanh không trả lời mà run rẩy hỏi lại. Gã đàn ông áo đen bật cười. Ta muốn xác nhận một chút, có phải Lôi Tôn đang ở trong nhà tranh, còn cộng sinh thú của lão thì đang được chữa trị ở Khôn Lôi Điện hay không? Thậm chí, lão còn đuổi hết tất cả mọi người đi rồi. Người áo đen hỏi. Sao huynh biết? Liễu Khanh trừng lớn hai mắt. Ta đã theo dõi cả ngày, còn dùng tiền hỏi thăm không ít thủ vệ đã bỏ trốn. Người áo đen nhếch miệng cười. Phong Ca. Huynh đừng hồ đồ. Nàng cứ ở đây chờ ta. Nói rồi, gã biến mất vào trong bóng tối. Liễu Khanh giằng xé và đau khổ, nhưng vẫn bước theo sau gã. Trong nháy mắt, cả hai đã đến nơi Lôi Tôn đang tĩnh dưỡng. Lôi Tôn hôm qua bị trọng thương, hôm nay lại càng đau lòng đến chết lặng, cả người gần như đã tàn phế. Lão không chỉ bị phá linh nguyên, mà bụng còn bị một kiếm của Tiêu Tang đâm thủng một lỗ lớn. Thế nhưng, lão vẫn nổi giận, đuổi hết mọi người đi, rồi một mình quay về căn nhà tranh. Người áo đen đứng ngay trước cửa nhà. Ta chết, hay lão ta chết, nàng chọn đi. Người áo đen nói. Nàng chỉ cần hét lên một tiếng, ta sẽ chết. Nàng không hét, ta sẽ tiếp tục. Tự nàng quyết định đi. Dứt lời, gã nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nữ tử kia đứng giữa màn mưa, nước mắt rơi như mưa. Nàng bịt chặt miệng, không dám hét lên. Bên trong nhà tranh, một lão già đang nằm sõng soài trên mặt đất, nền nhà loang lổ vết máu. Căn phòng nồng nặc mùi rượu. Mùi rượu và mùi máu hòa quyện vào nhau. Lão ta trọng thương sắp chết mà vẫn còn uống rượu, nực cười hơn là còn đuổi hết mọi người đi. Giờ đây, lão nằm trên mặt đất, đến cử động cũng khó khăn. Vào lúc thế này, cộng sinh thú của ngươi đang được thú y sư chữa trị ở Khôn Lôi Điện, còn ngươi thì linh nguyên bị phế, lại say khướt ở đây. Người áo đen cười khẩy. Cùng trở về từ chiến trường Viêm Hoàng, hắn nắm rõ mọi thứ trong phủ Lôi Tôn như lòng bàn tay. Lâm Triệu, ta đã từng khuất phục ngươi, nhưng ta, Lý Viêm Phong, khinh bỉ nhất chính là loại người như ngươi. Âm hiểm, xảo trá, mưu mô, đã ngấm ngầm hãm hại biết bao nhiêu người. Ngươi tự cho rằng, gia tộc Lôi Tôn phủ của ngươi đời đời truyền thừa, con cháu của ngươi nghiễm nhiên được hưởng hết vinh hoa phú quý. Cho nên, dù ta có mạnh hơn mấy đứa con trai của ngươi, ngươi vẫn xem thường ta, vẫn xem ta là vật hy sinh, là chó săn. Những điều đó cũng chẳng sao, trong lòng ta hiểu rõ, đó chính là sự ngạo mạn của các ngươi. Nhưng, cả nhà các ngươi, ngàn vạn lần không nên, ngay lúc ta vừa chiến bại, đã đuổi ta đi, khiến ta mất hết mặt mũi, biến ta thành một trò cười từ đầu đến cuối. Ta, Lý Viêm Phong, rất khó chịu. Lũ chó săn các ngươi, con đàn cháu đống thì đã sao? Khiến ta khó chịu, khiến ta bực tức, khiến ta không phục, ta sẽ để cho ngươi, mở to mắt chó ra mà nhìn cho rõ. Nhìn xem Lâm Triệu ngươi ngang ngược cả một đời, cuối cùng chết trong tay ai? Bên ngoài, Liễu Khanh vẫn bịt chặt miệng, không dám kêu la. Mà tất cả những điều này, đều là Lý Viêm Phong đang thầm nghĩ trong lòng. Vừa bước vào, hắn đã ra tay tàn độc hơn bất cứ ai. Trên người hắn vẫn còn sót lại sức mạnh của Linh Nguyên Cảnh. Một kẻ ở Linh Nguyên Cảnh đối phó với một lão già sắp chết lại còn say khướt, mất hết tri giác thì dễ như trở bàn tay. Ngay khoảnh khắc ấy, con dao găm trong tay Lý Viêm Phong đã cắm phập vào ngực lão giả. Lôi Tôn đột nhiên mở trừng hai mắt. Lôi điện lóe lên. Lão nhìn thấy người áo đen trước mặt, trên gương mặt là nụ cười thống khoái. Lão chó Lâm, nhìn cho rõ đây, ta là Lý Viêm Phong. Hắm cười. Lâm Triệu trừng mắt, khoảnh khắc dao găm được rút ra, lão chết không nhắm mắt. Mọi chuyện kết thúc. Lý Viêm Phong đứng dậy. Hắn quay đầu lại, nữ tử ngoài cửa đang bịt miệng, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn. Sao nàng không hét lên? Hắn vốn đã ôm lòng quyết tử mà đến. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc nàng sẽ hét lớn. Thậm chí, chính nàng cũng có thể ngăn cản hắn, chỉ là sẽ gây ra động tĩnh. Một khi gây ra động tĩnh, Lý Viêm Phong vẫn sẽ chết. Cho nên, câu trả lời chỉ có một, nàng không muốn hắn phải chết. Lý Viêm Phong sững sờ. Nữ tử kia ngơ ngác nhìn hắn. Vậy, quyết định của nàng là, muốn theo ta đi, muốn sinh đứa bé ra. Lý Viêm Phong nghẹn ngào hỏi. Hắn, đã là một phế nhân rồi. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn cho cái chết. Phong ca, ta yêu huynh. Nàng cắn răng nói. Có lẽ ban đầu, tất cả là vì địa vị của gia đình và đệ đệ trong phủ Lôi Tôn. Đó chỉ là một cuộc giao dịch. Nhưng bây giờ, không phải nữa. Lý Viêm Phong bật cười. Ta có tài đức gì cơ chứ hắn đã chuẩn bị để chìm đắm cả đời. Nào có ngờ được, sau khi rơi vào kết cục này, lại vẫn còn một người con gái, trong lòng vẫn có mình. Ta, Lý Viêm Phong, đời này, đã từng thua, từng oán hận. Ta đã đối mặt, đã bỏ lỡ. Ta đã uất ức, cũng đã từng huy hoàng, ta còn giết được cả Lôi Tôn. Sau tất cả những điều này, ta lại còn có nàng. Ta thật sự là, lãi to rồi. Không chỉ có nàng, mà còn có một đứa con. Cả đời này, hắn chưa từng yêu ai. Thê thiếp ở Ly Hỏa Thành, chẳng qua cũng chỉ là công cụ sinh sản. Mà bây giờ, hắn lựa chọn cùng nàng, cao chạy xa bay. Lãi rồi. Lãi to, lãi cực kỳ to. Từ nay về sau, An Phận là một kẻ tàn phế, một gã nông phu. Sẽ không ai biết được, gã nông phu này, đã từng giết chết Lôi Tôn. Lần này ra đi không phải là không trở lại, cho nên trên đường về vệ phủ, Lý Thiên Mệnh đã từ biệt mẫu thân rồi rời khỏi Diễm Đô. Hắn đã không thể chờ đợi thêm để đến nơi đó. Bên phía Chu Tước Vương cung, Chu Tước Vương có lẽ vẫn còn đang giằng xé, nhưng Linh Nhi chắc sẽ thuyết phục được ngài. Lý Thiên Mệnh không dám đến làm phiền, hắn sợ làm Chu Tước Vương bực mình, rồi sẽ không cho hắn mang Khương Phi Linh đi. Hắn cầm một bầu rượu màu huyết sắc, rời khỏi Diễm Đô. Bên ngoài Diễm Đô, trên ngọn Vân Thanh Sơn, Kim Vũ được chôn cất ở đây. Suốt những năm qua, hắn chưa từng đến, bởi vì hắn đã từng nói, lần sau trở lại, nhất định phải cùng nhau cạn một ly máu của kẻ thù. Tấm mộ bia bằng gỗ giờ đã nhuốm màu thời gian. Rêu xanh đã phủ đầy. Dòng chữ mộ huynh đệ Kim Vũ do Lý Thiên Mệnh dùng máu viết năm nào đã phai nhạt. Khi đến đây, hắn từng nghĩ sẽ dời nó đến lăng mộ của Vệ gia. Nhưng hôm nay nhìn lại, nơi này non xanh nước biếc, có lẽ nó sẽ thích hơn. Kim Vũ, ta đến rồi. Hắn mang đến máu của Lâm Tiêu Đình. Giống như lời thề năm xưa, hắn rưới máu xuống trước mộ nó. Hai ngày này, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn ở lại đây. Hắn đã tâm sự với nó rất nhiều, rất nhiều. Dù cho nó không thể nghe thấy. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, nó nhất định sẽ biết, bọn họ đã, báo thù rửa hận. Hôm nay từ biệt, không biết khi nào, ta mới có thể quay về thăm ngươi. Lần sau, nhất định sẽ mang đến cho ngươi tin tức tốt hơn. Thậm chí, không chừng ta đã thành thân, sinh con. Kim Vũ, ở một thế giới khác, ngươi nhất định phải hạnh phúc, vui vẻ. Chúng ta đã hẹn trước rồi, kiếp sau, vẫn làm huynh đệ. Tạm biệt. Hắn ở lại đây gần 3 ngày. Có vô số điều muốn nói với Kim Vũ. Lấy trời làm chăn, đất làm chiếu, giống như thuở trước, nằm dài trò chuyện thâu đêm. Ngày mai, là ngày hai vị sứ giả của giám sát bộ sẽ mượn đi cuộc đời của hắn. Lý Thiên Mệnh trở về Diễm Đô. Vừa vào đến cổng thành, hắn gặp một thiếu nữ. Thiếu nữ kia mặc trường bào màu trắng, ngồi trên lưng cộng sinh thú tam sắc lôi minh điểu của mình, đang chuẩn bị rời đi. Tiêu Tiêu, đi đâu vậy? Lâm Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó, tam sắc lôi minh điểu vút lên trời, rời xa Diễm Đô. Hướng đó, là phía bắc của Chu Tước Quốc. Lý Thiên Mệnh hiểu cho nàng. E rằng, nàng đã tự mình lựa chọn rời khỏi Diễm Đô, đi đến một phương trời đất bao la. Sinh tử khó lường. Nàng chắc chắn oán hận hắn. Nhưng điều khó chịu hơn cả là, Lâm Tiêu Đình và Mộc Tình Tình đã có tội trước. Lôi Tôn Phủ Lâm Triệu, Lâm Thiên Giám cũng lòng lan dạ sói, trước đó đã mưu hại Vệ gia. Hữu duyên tương ngộ nhé. Nhưng rõ ràng là, sẽ không bao giờ gặp lại. Sau khi vào cổng thành, Lý Thiên Mệnh nghe người đi đường kể rằng trong 2-3 ngày hắn ở bên mộ Kim Vũ, đã xảy ra hai chuyện lớn. Chuyện thứ nhất, hắn nghe nói thiên sư của Mộc Tình Tình là Liễu Tuyết Giao, đã bị phế bỏ chức vị thiên sư, đuổi khỏi học cung Viêm Hoàng. Mộ Uyển thì chính thức trở thành thiên sư. Đây cũng là báo ứng của Liễu Tuyết Giao. Chuyện thứ hai, hắn còn nghe nói, Lôi Tôn bị người ta ám sát, hung thủ không rõ là ai. Nhưng, Liễu Khanh của phủ Lôi Tôn đã mất tích. Liễu Khanh. Nhắc đến nàng, Lý Thiên Mệnh không thể không nghĩ đến Lý Viêm Phong. Hắn chợt nhớ lại, khi Lý Viêm Phong chiến bại, sự lạnh lùng của phủ Lôi Tôn đã khiến gã vô cùng phẫn nộ. Lôi Tôn, không lẽ là do hắn giết? Lý Thiên Mệnh càng nghĩ càng thấy giống. Giết người rồi cùng Liễu Khanh cao chạy xa bay sao? Hắn có sức hút đến vậy ư? Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra. Nhưng mà, trong cơn tức giận dám giết cả Lôi Tôn, quả thật đủ tàn nhẫn. Gã này, cũng là một trang hảo hán, một thân thiên phú lại không có chỗ dựa, đã uất ức quá nhiều năm. Giết cho ta xem sao? Lý Thiên Mệnh cười. Mối duyên nợ giữa hắn và người đàn ông này, đã hoàn toàn kết thúc. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã quay về Thiên Phủ. Hắn không biết rằng, Vệ Thiên Thương, Mộ Dương và Vệ Tịnh, đều đang sốt ruột chờ hắn. Thiên Mệnh, con về rồi. Cái thằng nhóc này, sao lại chạy lung tung khắp nơi vậy hả? Vệ Tịnh bực bội nói. Lý Thiên Mệnh nói hắn đi tế bái Kim Vũ, nhưng lại không nói rõ là chôn ở đâu có chuyện gì không à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là có chuyện, mọi người tìm con 2 ngày nay rồi. Vệ Tịnh nói. Lý Thiên Mệnh vốn nghĩ, ở lại một đêm rồi từ biệt là đủ rồi. Chuyện gì vậy à? Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Con theo ta về Vệ gia, đi gặp 2 người. Gặp xong 2 người đó, con hãy quyết định xem có muốn đi Thánh Thiên Phủ hay không. Lý Thiên Mệnh thấy kỳ lạ. Hắn đã đồng ý với 2 vị sứ giả của giám sát bộ rồi. Ngày mai, là phải lên đường. Lúc này gặp một người, sao lại có thể lay chuyển quyết định đi Thánh Thiên Phủ của hắn được. Hơn nữa, nếu cứ thế mà đùa giỡn với các giám sát sứ, chẳng phải bọn họ sẽ tiêu đời sao? Tăng tốc hết mức, băng qua cây cầu đá, Vệ phủ đã ở ngay trước mắt. Lý Thiên Mệnh đi đến Thiên Chi Điện. Trong Thiên Chi Điện, Vệ Thiên Thương đang ngồi ở ghế bên. Vị trí vốn dĩ của ông là ở trên ghế cao nhất của Thiên Chi Điện. Nhưng bây giờ, vị trí đó đã có người khác ngồi. Điều này cho thấy thân phận của người đến còn cao hơn cả Vệ Thiên Thương. Nhưng mà, ở Chu Tước Quốc, ngoài 2 vị giám sát sứ kia, làm gì còn ai có địa vị cao hơn Vệ Thiên Thương? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Đó là một lão bà. Ngồi trên ghế cao là một bà lão tóc bạc trắng, thân hình còng xuống, tuổi tác trông cũng trạc Vệ Thiên Thương. Tuy nhiên, sắc mặt bà lão lại hồng hào, hai mắt toát ra tinh khí thần vô cùng đáng sợ. Người này vô hình trung tỏa ra một khí tràng kinh khủng, chính thứ khí tràng ấy đã trấn áp cả không gian. Thực ra, bà lão này đã rất ôn hòa, thậm chí trên mặt còn nở nụ cười. Uy thế như vậy là sự thể hiện tự nhiên của thực lực. Nói cách khác, bà ta ít nhất mạnh hơn Vệ Thiên Thương rất nhiều, thậm chí, tuy đã già nhưng e rằng còn mạnh hơn cả Mộ Dương. Dù sao thì ngay cả Mộ Dương lúc này cũng đang cung kính đứng trước mặt bà. Người này, chắc chắn không tầm thường. Bên cạnh bà lão tóc trắng còn có một thiếu nữ. Cô gái ấy mặc một chiếc váy dài màu cam nhạt, mái tóc được buộc thành một búi, trang phục trang nhã, gọn gàng. Thoạt nhìn, nàng không quá kinh diễm, nhưng nhìn kỹ mới biết nàng chỉ là không trang điểm cầu kỳ. Trên thực tế, nàng quả thực là một mỹ nhân khuynh thành. Đặc biệt là đôi mắt, vô cùng linh động, tựa như mặt hồ trong vắt. Thiếu nữ này, trời sinh đã có một cảm giác huyết mạch cao quý, nhưng gương mặt nàng lại khá hiền hòa, không hề có chút vênh váo nào. Tóm lại, nàng khiến người ta cảm thấy rất cao quý, rất có tu dưỡng, cũng khiến người ta vô cùng thoải mái. Điều khiến Lý Thiên Mệnh chú ý nhất là mái tóc dài màu xám nhạt của nàng. Giống hệt như của Vệ Tịnh. Thiên Mệnh, mau đến bái kiến vị này, là Lý Cảnh Du đại nhân đến từ Đông Hoàng Tông. Vệ Thiên Thương vội vàng nói. Đừng khách sáo quá, đều là người nhà cả, cứ gọi ta là Lý bà là được. Bà lão Lý Cảnh Du hòa ái cười nói. Khi cười, mắt bà híp lại thành một đường chỉ. Chào Lý bà. Vệ Thiên Thương đã dặn, Lý Thiên Mệnh đương nhiên phải lễ phép. Nhưng vấn đề là, Đông Hoàng Tông, là nơi nào? Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ biết, Chu Tước Quốc thuộc về một vùng đất rộng lớn tên là Đông Hoàng Cảnh. Đông Hoàng Cảnh, là một phần của Đại Lục Viêm Hoàng. Nơi này lãnh thổ bao la, chúng sinh vô số, có vô số tiểu quốc được thành lập, Chu Tước Quốc chỉ là một trong số đó. Thánh Thiên Phủ, nghe nói là bá chủ của Đông Hoàng Cảnh. Mà trong Đông Hoàng Cảnh, còn có một tông môn ngự thú sư tên là Đông Hoàng Tông sao? Trong lúc Lý Thiên Mệnh còn đang nghi hoặc, Vệ Thiên Thương tiếp tục giới thiệu cô gái kia. Vị này là Lý Khinh Ngữ cô nương, là cháu gái của Lý Đại Nhân, nàng nhỏ hơn con 5 tuổi, nhưng thực lực thì lại vượt xa sức tưởng tượng của con. Vệ Thiên Thương tán thán nói. Lý Thiên Mệnh một lần nữa đánh giá thiếu nữ này. Không sai, chắc chắn là quy nhất cảnh. 15 tuổi, tu luyện đến quy nhất cảnh, mà lại rõ ràng vượt qua Lâm Tiêu Đình rất nhiều cảnh giới. Mặc dù không biết cụ thể là tầng thứ mấy. Nhưng thiếu nữ này, chắc chắn đã đạt đến một trình độ nào đó trong quy nhất cảnh. Nếu đặt ở Chu Tước Quốc, cũng là một thiên tài truyền kỳ vạn năm khó gặp. Xem ra cái Đông Hoàng Tông này, chắc chắn rất lớn. Dù không nhất định sánh được với Thánh Thiên Phủ, nhưng đó cũng không phải là một sự tồn tại mà Chu Tước Quốc có thể tưởng tượng được. Chào Lý cô nương. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Chào huynh. Thiếu nữ mỉm cười, tính cách dịu dàng của nàng quả thật khiến người ta dễ chịu. Một thiên tài không thể tin nổi như vậy mà lại có tu dưỡng đến thế, thật sự không tồi. Lý Thiên Mệnh biết, loại thiên tài ở Chu Tước Quốc như Lâm Tiêu Đình, cũng là nhờ sở hữu thánh thú chiến hồn, mới miễn cưỡng có được tư cách gia nhập Thánh Thiên Phủ. Có thể tưởng tượng, Thánh Thiên Phủ là một con quái vật khổng lồ đến mức nào, đệ tử thiên tài chân chính trong đó chắc chắn không phải là điều hắn có thể tưởng tượng. Lý Khinh Ngữ đến từ Đông Hoàng Tông này, nàng không cần ra tay, chỉ đứng đó thôi cũng đã cho Lý Thiên Mệnh thấy được điều đó. Vệ lão đệ, Thiên Mệnh đối với hai bà cháu ta còn chưa quen thuộc. Ông cứ đem những gì chúng ta đã nói với ông, nói lại hết cho Thiên Mệnh nghe đi. Lý Cảnh Du cười híp mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Sao lại có cảm giác, bà ta rất thích mình. Thậm chí là cái kiểu, yêu thích không nỡ buông tay. Lý Thiên Mệnh giật mình, bà này không phải có sở thích đặc biệt gì chứ. Sự thật chứng minh, hắn đã nghĩ hơi nhiều. Vệ Thiên Thương gọi Lý Thiên Mệnh ngồi xuống trước mặt mình, vỗ vỗ vai hắn, nói, Thiên Mệnh, chuyện này phải nói từ tiểu mệnh kiếp, con có biết, tiểu mệnh kiếp của vệ gia chúng ta, từ đâu mà có không? Tổ tiên có một vị tổ mẫu họ Lý. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Vệ Tịnh nói. Đây là điều Vệ Tịnh đã nói cho hắn biết. Không sai, con có biết không, vị tổ mẫu họ Lý này, thực ra đến từ Lý Thị Thánh Tộc của Đông Hoàng Tông. Mà tiểu mệnh kiếp, chính là căn cơ để Lý Thị Thánh Tộc từng nắm quyền Đông Hoàng Tông, chấp chưởng Đông Hoàng Cảnh suốt vạn năm. Vệ Thiên Thương kích động mà tự hào nói. Con đương nhiên không biết rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên, ta đây không phải là đang nói cho con biết sao? Vệ Thiên Thương nói. Lý Thiên Mệnh để ý, trong lời nói của ông, có hai chữ đã từng. Hễ xuất hiện hai chữ đã từng thì có nghĩa là, hiện tại kẻ chấp chưởng Đông Hoàng Cảnh không phải là Đông Hoàng Tông. Đông Hoàng Tông, bây giờ có lớn như Thánh Thiên Phủ không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng gần như vậy, nhưng Thánh Thiên Phủ ngàn năm qua mạnh hơn, tạm thời chấp chưởng Đông Hoàng Cảnh. Nhưng Đông Hoàng Tông của ta cũng không thiếu cường giả và thiên tài. Lý Cảnh Du kiêu ngạo nói. Mạnh đến vậy sao? Lý Thiên Mệnh đầu óc có chút không theo kịp. Tổ mẫu họ Lý của vệ gia, đến từ Lý Thị Thánh Tộc của Đông Hoàng Tông. Dám xưng là Thánh Tộc, hiển nhiên là một thị tộc hào môn của toàn bộ Đông Hoàng Cảnh. Đông Hoàng Cảnh, có 700 tiểu quốc, cùng vô số lãnh thổ hoang vu, mà Lý Thị Thánh Tộc của chúng ta, suốt vạn năm qua, luôn là siêu cấp thị tộc số 1 số 2 trong Đông Hoàng Cảnh này. Chỉ có những thị tộc cường thịnh trên vạn năm mới được phong làm thánh tộc. Mà Đông Hoàng Tông chính là tông môn cha truyền con nối của Lý Thị Thánh Tộc chúng ta. Nói cách khác, mỗi một đời tông chủ Đông Hoàng Tông đều là tộc trưởng của Lý Thị Thánh Tộc chúng ta. Nhắc đến những điều này, hai mắt Lý Cảnh Du sáng lên, vô cùng kiêu ngạo. Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong sự bao la của Đông Hoàng Cảnh, lòng sinh khao khát. Không ngờ cái Đông Hoàng Cảnh vô tận này, ngoài sự tồn tại nguy nga như Thánh Thiên Phủ, lại còn có một tông môn cha truyền con nối như Đông Hoàng Tông. Lý Thị Thánh Tộc, chấp chưởng Đông Hoàng Tông, độc bá Đông Hoàng Cảnh trên vạn năm. Bây giờ tuy đã có 1000 năm bị Thánh Thiên Phủ áp chế, nhưng chắc chắn vẫn là một siêu cấp tông môn trong Đông Hoàng Cảnh. Lý Khinh Ngữ, chính là đến từ một tông môn như vậy. Thiên địa rộng lớn như thế, khiến Lý Thiên Mệnh cũng vô cùng khao khát. Nói thật, Chu Tước Quốc thực sự quá nhỏ. Hắn không thể nào chờ thêm được nữa, chỉ muốn lập tức ra ngoài rèn luyện. Xin hỏi, nói nhiều như vậy, chuyện này có liên quan gì đến con không ạ? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Có, đương nhiên là có, Thiên Mệnh, con có hiểu biết gì về tiểu mệnh kiếp không? Lý Cảnh Du hỏi. Con đương nhiên hiểu ạ, nhưng mà, con coi tiểu mệnh kiếp là một tai kiếp, đúng không? Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sai, tiểu mệnh kiếp là căn cơ huy hoàng của Lý Thị Thánh tộc chúng ta. Là cội nguồn của thiên phú tu luyện đỉnh phong mà tộc ta sở hữu. Tiểu mệnh kiếp, tuy sẽ làm nhục thân già yếu, tiêu hao thọ nguyên của chúng ta, nhưng một khi phá giải, liền có thể khiến thiên tư của chúng ta tăng lên gấp mấy lần. Tiền bối của chúng ta, bị tiểu mệnh kiếp hành hạ nhiều năm, sớm đã có phương pháp phá kiếp hoàn thiện, tiêu trừ tai ách của tiểu mệnh kiếp, biến nó thành thiên phú. Kiếp luân càng nhiều, thiên phú càng kinh khủng. Kinh ngữ, cho nó xem tam kiếp luân hồi của con đi. Lý Cảnh Du nói. Vâng, bà bà. Lý Khinh Ngữ tiến lên phía trước, nhẹ nhàng vén tay áo bên phải lên, chỉ thấy trên đó xuất hiện ba vòng tròn đang xen vào nhau. Giống hệt như của Vệ Tịnh. Khinh Ngữ, sở hữu thiên phú tam kiếp luân hồi, đây là thiên phú đỉnh cấp nhất của Lý Thị Thánh tộc ta. Tam kiếp luân hồi sẽ giúp Khinh Ngữ có hy vọng chạm đến cảnh giới thánh giả trong tương lai. Thánh. Vệ Tịnh đã từng nói, phụ thân Lý Mộ Dương bảo, sau thiên ý cảnh, chính là thánh chi cảnh giới thần diệu. Cảnh giới đó có thể kéo dài tuổi thọ, vạn cổ trường thanh. Thiên Mệnh, con biết, Lý Thị Thánh tộc chúng ta, có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi sở hữu tam kiếp luân hồi như thế không? Lý Cảnh Du hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Hiện tại cả tộc, không quá 10 người. Từng người trong số họ đều có cơ hội dò xét và bước vào cảnh giới thánh giả. Lý Cảnh Du nói. Nghe ra, chỉ là cơ hội mà thôi. Ồ, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đa số con cháu của chúng ta đều là nhất kiếp luân hồi và nhị kiếp luân hồi. Nhất kiếp luân hồi, xem như bình thường, tu luyện đến thiên ý cảnh, không thành vấn đề. Nhị kiếp luân hồi, tương lai đứng trên đỉnh phong của thiên ý, cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, tiền đề đều là phẩm giai của cộng sinh thú phải tạm đủ. Lý Cảnh Du nói. Ồ, Lý Thiên Mệnh tiếp tục gật đầu. Con có biết, trong lịch sử Lý Thị Thánh tộc chúng ta, từng xuất hiện tứ kiếp luân hồi chi thể, mỗi người đều là tồn tại đỉnh phong của Đông Hoàng cảnh không? Hơn nữa, mỗi người, ít nhất đều giúp cho Lý Thị Thánh tộc của chúng ta, cường thịnh ít nhất 500 năm. Lý Cảnh Du đột nhiên kích động nói. Con không biết ạ, Lý Thiên Mệnh vô tội nói. Vậy con còn không mau đưa tay phải ra, để ta xem một chút. Lý Cảnh Du kích động vạn phần nhìn hắn. Thực ra từ lúc bà ta nhắc đến tam kiếp luân hồi, Lý Thiên Mệnh đã ngây người. Lúc này, hắn vén tay áo mình lên. Trên tay phải, có 5 vòng tròn đang xen vào nhau, trời cao ơi. Ngũ kiếp luân hồi. Đây là ngũ kiếp luân hồi chi thể của vị lão tổ đời thứ nhất của tộc ta. Lý Cảnh Du ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên lệ nóng lưng tròng. Lý Thiên Mệnh nhìn lão bà đang kích động đến thất thố, thậm chí gào thét tại chỗ này. Điều này không khỏi, quá kích động rồi Lý Thiên Mệnh, con là ngũ kiếp luân hồi chi thể. Con là hy vọng phục hưng của Lý Thị Thánh tộc chúng ta. Con ra đời, là tổ tiên hiển linh a. Lý Cảnh Du nắm lấy cánh tay hắn, dùng sức lắc mạnh nói. Lý bà bà, nhẹ một chút Lý Thiên Mệnh suýt nữa bị bà ta lắc đến ngất đi. Bà nội, đừng kích động, ngay cả Lý Khinh Ngữ cũng xấu hổ, phải đến ổn định tâm tình của bà lão này. Thấy bà ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt giàn giụa, Lý Thiên Mệnh có chút xấu hổ. Hắn đoán chừng Lý Cảnh Du này còn chưa biết, trên tay trái của hắn còn có 5 vòng tròn nữa. Hắn không biết, bọn họ làm sao phát hiện ra mình là ngũ kiếp luân hồi chi thể. Nhưng Lý Thiên Mệnh, hắn là thập kiếp luân hồi chi thể a, ngũ kiếp luân hồi chi thể là tổ tiên của Lý Thị Thánh tộc. Vậy thập kiếp luân hồi chi thể là cái thứ gì, hắn cũng không dám nói cho Lý Cảnh Du biết. Hắn sợ bà lão này tại chỗ hưng phấn quá độ, sốc mà qua đời. Hắn quay đầu, cùng Vệ Tịnh bọn họ liếc nhau một cái. Lý Thiên Mệnh biết tiểu mệnh kiếp trên người mình có chút kinh khủng. Điều này đã dẫn đến việc hắn gần đây liên tiếp đột phá 3 tầng cảnh giới. Nhưng hắn cũng không biết, nó đáng sợ đến mức này, tứ kiếp luân hồi làm cho Lý Thị Thánh tộc hưng thịnh 500 năm. Ngũ kiếp luân hồi là tổ tiên đời thứ nhất của Lý Thị Thánh tộc. Thập kiếp luân hồi chẳng phải là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu sao? Loại biến dị này chắc chắn có liên quan đến thái cổ hỗn độn cự thú. Xem ra, hắn phải giấu kỹ chân tướng về thập kiếp luân hồi. Rõ ràng, hai vị này còn chưa phát hiện, mà Vệ Tịnh bọn họ cũng không nói. Bọn họ e rằng đã quan sát hắn vào một lúc nào đó, nhưng hắn lại không phát hiện ra. May mắn, không để họ nhìn thấy thập kiếp luân hồi. Về phần bọn họ làm sao nhận định là ngũ kiếp luân hồi chi thể, Lý Thiên Mệnh không biết, nhưng hắn đoán có thể là do Vệ Tịnh bọn họ nói. Lúc này, Lý Cảnh Du đã bình tĩnh trở lại. Thiên Mệnh, bà có lời muốn nói với con. Lý Cảnh Du nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt, hệt như nhìn đứa cháu trai bụ bẩm vừa mới chào đời của mình vậy. Quả thực là yêu thích không nỡ buông tay bà mời nói, con nghe đây. Lý Thiên Mệnh ngoan ngoãn nói. Hắn sợ bà lão này lại kích động. Không cẩn thận, sẽ xé hắn ra thành từng mảnh. Con là của ta Lý Thị Thánh Tộc, là bảo vật nghịch thiên nhất của toàn bộ Đông Hoàng Tông. Con theo ta về Lý Thị Thánh Tộc, nhận tổ quy tông, so với việc đi cái gì thánh thiên phủ chó má kia, tốt hơn gấp vạn lần. Đến Đông Hoàng Tộc, cả nhà chúng ta bảo kê con muốn cái gì, thì có cái đó. Nếu con đồng ý, ta có thể đuổi hai tên chân chạy của thánh thiên phủ kia đi. Thiên Mệnh, cùng bà đi thôi, bà không có cháu trai, rất thích con. Lý Cảnh Du mắt sáng lên nói. Lý Thiên Mệnh, có chút dở khóc dở cười. Cái tiểu mệnh kiếp này cũng thật đáng sợ, đường đường một nhân vật lớn của Đông Hoàng Tông, vì muốn có được hắn, mà kích động đến mức này. Trong nháy mắt trở thành món hàng nóng, có chút mộng ảo. Tuy nhiên, Vệ Thiên Thương và Vệ Tịnh, đều đang ám chỉ Lý Thiên Mệnh, chắc chắn phải chọn Đông Hoàng Tông. Đi Thánh Thiên Phủ, sinh tử khó lường, không người chăm sóc. Đi Đông Hoàng Tông, nhìn cái vẻ yêu thích không nỡ buông tay, xem như cháu trai ruột của Lý Cảnh Du, còn cần phải nói sao? Hắn chỉ do dự một chút. Kết quả, Lý Cảnh Du nói thẳng, Thiên Mệnh, con trai ta Lý Vô Địch hiện tại cũng là tông chủ Đông Hoàng Tông. Đông Hoàng Tông, đều do một mình nó quyết định. Nó đã mở lời, con đến Đông Hoàng Tông, nó lập tức nhận con làm con nuôi. Ngôi vị tông chủ Đông Hoàng Tông là thế tập, truyền nam không truyền nữ, nhưng con trai ta bất tài, không sinh cho ta được đứa cháu trai nào. Con làm con nuôi của nó, chính là cháu trai ruột của ta. Con vừa đến Đông Hoàng Tông, tại chỗ phong con làm thiếu tông chủ. Dưới một người, trên vạn người. Đợi con trai ta chết, con chính là tông chủ Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh nghe xong tất cả những điều này. Hắn không nhịn được mà véo mình một cái. Sẽ không phải là đang nằm mơ chứ. Luôn cảm thấy, tình tiết không cần phải thoải mái như vậy chứ. Một tên vô danh tiểu tốt ở Chu Tước Quốc, đi đến Đông Hoàng Tông, nơi từng xưng bá khắp Đông Hoàng cảnh suốt một vạn năm. Đi làm, thiếu tông chủ. Đợi Lý Vô Địch chết, hắn chính là tông chủ Đông Hoàng Tông. Cảm giác có bẫy thế nào, cháu trai Thiên Mệnh của ta, rốt cuộc cháu có muốn đi làm tông chủ Đông Hoàng Tông hay không? Thành ý của bà nội đã đưa ra rồi. Cháu đi Thánh Thiên Phủ, chỉ là một tên lâu la không ai chú ý, một khi tiểu mệnh kiếp bị bại lộ, e rằng còn bị người của Thánh Thiên Phủ gây khó dễ. Đông Hoàng Tông bây giờ tuy không phải là bá chủ đệ nhất, nhưng bá chủ thứ hai thì không vấn đề gì. Lý Cảnh Du lại thao thao bất tuyệt một tràng. Xem ra vị bà này tính cách rất nôn nóng. Còn chưa đồng ý mà đã gọi cháu trai Thiên Mệnh của ta rồi bà, lựa chọn lần này ảnh hưởng đến tiền đồ của con, có thể để con cùng mẫu thân và ông ngoại bàn bạc riêng được không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tất nhiên là được. Khinh ngữ, chúng ta ra ngoài một lát. Lý Cảnh Du cười híp mắt nói. Tiền bối xin dừng bước, mời ngồi, chúng tôi ra ngoài là được. Mộ Dương vội vàng nói. Ông liếc mắt ra hiệu, Lý Thiên Mệnh, Vệ Thiên Thương, Vệ Tịnh cùng ông đi ra ngoài. Thiên Mệnh. Vệ Thiên Thương trực tiếp vỗ vai hắn, nói, thực ra, Vệ gia chúng ta vẫn luôn có ghi chép về vị tổ mẫu họ Lý và Đông Hoàng Tông. Tính ra, Vệ gia chúng ta thực chất cũng là một chi mạch của Lý Thị Thánh Tộc. Lý Đại Nhân tuy có hơi nóng nảy, nhưng lời bà ấy nói không sai. Đông Hoàng Tông quả thực đã từng chấp chưởng Đông Hoàng Cảnh trên vạn năm. Ngay cả bây giờ, trong gia phả của chúng ta ghi chép, Đông Hoàng Tông vẫn là một thế lực khổng lồ ở Đông Hoàng Cảnh. Ít nhất ở vùng bán đảo này, ngoài con ra, không ai có tư cách được chọn vào Đông Hoàng Tông. Đệ tử của Đông Hoàng Tông, ở tuổi của con, tối thiểu đều là quy nhất cảnh trở lên. Quy mô đó lớn hơn thiên phủ của Chu Tước Quốc rất nhiều, chỉ riêng số lượng thôi, e rằng đã gấp cả ngàn lần. Tuyệt đối là nơi thích hợp để con trưởng thành. Hơn nữa, Đông Hoàng Tông và Thánh Thiên Phủ thế như nước với lửa, nếu con chỉ có tam kiếp luân hồi chi thể, có thể không ai quan tâm, nhưng con có bao nhiêu kiếp luân, chúng ta đều rõ. Một khi bị bại lộ, Thánh Thiên Phủ có thể sẽ trực tiếp diệt trừ con. Ngay cả khi con có ngũ kiếp luân hồi, họ cũng có thể sẽ diệt trừ, để tránh con quay về với Lý Thị Thánh Tộc. Chưa kể, bây giờ con còn không chỉ có ngũ kiếp luân hồi. Vệ Thiên Thương rất hiểu chuyện của tổ tiên, lời ông nói, Lý Thiên Mệnh tin 100%. Hiện tại, những người ở Thiên Phủ biết rõ Lý Thiên Mệnh có thể chức gì, cũng chỉ có 3 người trước mắt này. Đều là những trưởng bối mà Lý Thiên Mệnh kính trọng nhất. Thiên Mệnh, ông ngoại con nói không sai. Con đến Đông Hoàng Tông, có Lý Đại Nhân chiếu cố, không nói đến thân phận thiếu tông chủ, chỉ cần có chỗ dựa, chúng ta cũng yên tâm hơn. dù sao tính cách con cũng nóng nảy, dễ gây xung đột với người khác. Vệ Tịnh ôn nhu nói. Đâu có, con rất khiêm tốn mà. Lý Thiên Mệnh ngụy biện. Ha ha, họ bật cười. Đúng rồi, nương, làm sao họ phát hiện ra con có ngũ kiếp luân hồi vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ban đầu họ phát hiện ra ta, nên đã bí mật quan sát ta ở Vệ gia, không chú ý đến con, vì lúc đầu, họ thấy con chỉ có một kiếp luân. Sau đó con liền đi tháp Viêm Hoàng tu luyện. Trận đấu thay đổi thiên phủ, họ vẫn luôn chú ý, nhưng họ chủ yếu quan sát ta, không quan sát con, vì ngày đầu tiên, họ thấy trên tay con chỉ có một kiếp luân. Tình huống con liên tục thức tỉnh như vậy, tổ tiên của họ chưa từng có, cho nên trước khi con ra trận, họ còn tưởng con nhuộm tóc, cũng không quan tâm. Mãi đến khi con đánh bại Lâm Tiêu Đình, họ mới đoán ra, nhưng họ đoán con nhiều lắm cũng chỉ có tam kiếp luân hồi. Dù sao, Vệ gia chúng ta là chi thứ xa xôi, có thể xuất hiện tam kiếp luân hồi, đối với họ đã là điều không thể tin nổi. Họ đến tìm ta trước, hỏi ta bây giờ con có mấy kiếp luân, hỏi ta có muốn mang con trai đi Đông Hoàng Tông không. Lúc đó ta thăm dò một chút, phát hiện ra trong miệng họ, ngũ kiếp luân hồi đã là nghịch thiên rồi, nên ta liền nói con có ngũ kiếp luân hồi. Nghe nói con có ngũ kiếp luân hồi, Lý đại nhân liền phát điên, cứ thúc chúng ta tìm con mãi. Ha ha, Vệ Tịnh cũng không vội, vì nàng biết trước khi lên đường, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ quay về từ biệt. Năm kiếp luân trên tay phải của Lý Thiên Mệnh rõ ràng như vậy, giấu trong tay áo thì không thấy, nhưng chỉ cần vén lên xem, chắc chắn không thể nói là 3 hay 4. Nhưng tay trái của hắn có thể che giấu. Đốm đen trên cánh trái của tiểu hoàng gà rất nhỏ, cũng có thể giấu được. Còn tiểu hắc miêu, không cần giấu, đen thui. May mắn là quá trình 10 ngày liên tục thức tỉnh ở tháp Viêm Hoàng không bị họ nhìn thấy. Nếu không, Lý Cảnh Du này e rằng sẽ sốc chết tại chỗ. Ông ngoại, Dương Thúc, Nương, nói vậy là, mọi người thực sự ủng hộ con đi Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Dựa vào ghi chép trong gia phả của các con, phân tích lời nói của Lý bà, mối liên hệ huyết mạch của tiểu mệnh kiếp, sự phân cấp nghiêm ngặt của Thánh Thiên Phủ, và mối thù giữa Thánh Thiên Phủ và Đông Hoàng Tông, từ năm phương diện này mà nói, ta thấy Đông Hoàng Tông tốt hơn Thánh Thiên Phủ. Mộ Dương nói. Dù sao, Thánh Thiên Phủ đã để lại ấn tượng xấu. Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm, hai vị phó giám sát sứ, có lẽ chính là hình ảnh thu nhỏ của Thánh Thiên Phủ. Nương, người có tam kiếp luân hồi, thiên phú cũng ngang với Lý cô nương kia, người có đi cùng con đến Đông Hoàng Tông không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dù sao, mục tiêu ban đầu của Lý Cảnh Du là nàng. Ta không đi, ta muốn ở lại Vệ phủ, chăm sóc ông ngoại con. Vệ Tịnh nói. Điều này không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Thân thể nàng mới 20, nhưng linh hồn đã 40, thiếu đi nhiệt huyết như Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, giữa nàng và ông ngoại có quá nhiều tiếc nuối, sau này cần dùng thời gian bên cạnh để bù đắp. Thậm chí, nàng còn muốn ở đây, chờ đợi Lý Mộ Dương. Bên này con cứ yên tâm, có ta ở đây rồi. Mộ Dương vỗ vai hắn, cười nói. Ông là cường giả đệ nhất của Chu Tước Quốc, Lý Thiên Mệnh đương nhiên yên tâm. Vốn dĩ Lý bà rất tán thưởng ta, muốn khuyên ta bằng được, ta liền tố cáo con ra, giờ đi sự chú ý của bà ấy, thế là ta được yên ổn rồi. Vệ Tịnh cười nói. Người có phải mẹ ruột của con không vậy? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Cười thì cười. Khi ba vị trưởng bối này đã có phán đoán và ủng hộ mình, vậy thì chọn Đông Hoàng Tông thôi. Hơn nữa, để các trưởng bối yên tâm về chuyến đi của mình, cũng là một cách báo đáp họ. Ít nhất trong những ngày tháng sau này, họ không cần phải thấp thỏm lo âu. Thiên Mệnh, ở nhà Dương Thúc, mong chờ biểu hiện tương lai của con. Mộ Dương nói. Không thành vấn đề, tuyệt đối thần cản giết thần, ma cản giết ma. Con đừng có khoác lác nữa, mau vào trả lời Lý đại nhân đi, bà ấy sắp phát điên rồi. Vệ Tịnh liếc vào trong, Lý Cảnh Du đang chắp tay sau lưng, đi đi lại lại đầy lo lắng. Ngũ kiếp luân hồi chi thể cơ mà. Thế nào, đã quyết định chưa? Thấy họ vào, Lý Cảnh Du nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh, khẩn trương hỏi. Lý bà, con quyết định đi Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh thẳng thắn nói. Trời cao ơi! Tổ tiên ơi, Lý thị thánh tộc của ta, cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Lý Cảnh Du lệ nóng lưng tròng. Chẳng lẽ con không đi thì không có hy vọng sao? Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình không phải đi làm thiếu tông chủ, mà là đi cứu vớt Lý thị thánh tộc của họ trong tưởng tượng, làm thiếu tông chủ phải rất ngầu. Dưới một người, trên vạn người. Một tiếng nói, tiền tài, mỹ nữ, quyền lực, đều tự tìm đến cửa. Muốn thoải mái bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng sao hắn lại có dự cảm như sắp đi làm từ thiện vậy? Đâu có, ha ha, cháu trai Thiên Mệnh của ta, cháu rất có khí phách, hành lý đã thu dọn xong chưa? Giờ đi luôn. Lý Cảnh Du cười ha hả nói. bây giờ luôn. Đúng, là ngay lập tức, ngay bây giờ, chậm trễ sẽ không kịp kế thừa vị trí thiếu tông chủ, để người khác chiếm mất. Lý Cảnh Du nói. Cái gì? Không, ta đùa thôi, ha ha, cháu trai thiên mệnh của ta, lên đường. Lý bà, chờ một chút, con đi lấy ít đồ. Đây, bà nội cho con một món quà gặp mặt, đây là tu di giới chỉ. Bảo bối này được làm từ linh quặng thiên văn màu xanh lam tu di thạch, một loại thú binh đặc thù. Tu di thạch là một loại linh quặng thần diệu, bên trong trời sinh đã ẩn chứa không gian. Một chiếc tu di giới chỉ này, không gian bên trong là một hình cầu đường kính 2 mét, có thể cất giữ tài vật, binh khí, linh quặng, linh túy. Rất thuận tiện cho việc đi lại. Có điều, phải tránh đừng để cộng sinh thú vào, bên trong là không gian tĩnh mịch, sinh linh vào sẽ làm nổ tung tu di giới chỉ. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Hắn nghe còn chưa từng nghe nói, trên đời còn có loại vật này. Thiên Mệnh, vật liệu của tu di giới chỉ này tuy chỉ là cấp 6, nhưng giá trị của nó vượt qua đại bộ phận thú binh cấp 7 thiên văn màu tím. Tu di giới chỉ, cả Chu Tước Quốc chỉ có 2 chiếc, Chu Tước Vương 1 chiếc, ông ngoại con 1 chiếc. Còn không mau cảm tạ Lý đại nhân. Mộ Dương vội nói. Quà gặp mặt, mà quý giá đến thế. Vật này tuy không giúp ích cho chiến đấu, nhưng Lý Thiên Mệnh sẽ không cần phải mang vác binh khí, linh quặng nữa. Chiến đấu, đi lại đều sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa, còn phải mang theo Khương Phi Linh, con gái luôn có nhiều quần áo, trang sức, son phấn. Có không gian hình cầu đường kính 2 mét này, sẽ không cần mang theo những bọc đồ lớn. Thậm chí, còn có thể cất giữ không ít bảo vật. Đa tạ Lý bà. Lý Thiên Mệnh đưa tay nhận lấy tu di giới chỉ. Gọi bà nội. Lý Cảnh Du tay vừa nhấc, không cho hắn cầm lấy, mặt đầy kiêu ngạo. Bà nội vì tu di giới chỉ, Lý Thiên Mệnh bất chấp. Dù sao cũng sắp nhận cha nuôi, làm thiếu tông chủ, ngồi chờ Lý vô địch chết, còn quan tâm thêm một bà nội sao? Lại thêm một cô em gái như hoa như ngọc Lý Khinh Ngữ. Ai-ya! Lý Cảnh Du mặt mày hớn hở, sảng khoái vô cùng. Tốt lắm, cháu trai bụ bẩm, tốt lắm, ta, Lý Mỗ, cuối cùng cũng có hậu duệ, cuối cùng cũng có cháu trai bụ bẩm rồi. Lý Thiên Mệnh véo vào thịt mình, sao cũng không thấy béo nhưng mà, tu di giới chỉ đã đến tay. Vệ Thiên Thương hướng dẫn một chút cách sử dụng, cũng không khó. Lý Thiên Mệnh đem hành lý, Viêm Long Tỏa Liên, Đại Lôi Diệt Kiếm và các vật phẩm khác cất vào trong, lại mang thêm một ít quần áo, cả người nhẹ nhõm. Thiên Mệnh, món đồ ta đã hứa với con. Mộ Dương đột nhiên lấy ra một chiếc hòm gỗ không nhỏ, rất nặng. Đây là gì vậy à, trước đây không phải đã nói, lúc con rời khỏi Chu Tước Quốc, sẽ tặng con một món thú binh cấp 7 sao? Lão thần đều đã tặng con Đại Lôi Diệt Kiếm, ta cũng không thể để ông ta qua mặt được. Mộ Dương cười nói. Là xiềng xích ạ, Lý Thiên Mệnh tuy dùng kiếm pháp không tồi, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ xiềng xích. Đúng vậy. Con mở ra xem được không? Hay là đợi con đến Đông Hoàng Tông rồi xem? Mộ Dương nói. Thừa nước đục thả câu. Xem ra không tồi nha. Lý Thiên Mệnh nói. Bình thường thôi, hạng 3 toàn thôn. Mộ Dương cười nói. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Đây là câu hắn đã nói với Vệ Thiên Hùng khi đánh bại Vệ Quốc Hào. Cháu trai Thiên Mệnh của ta, đi thôi. Lý Cảnh Du đã đợi không kịp. Lý Thiên Mệnh quay đầu, cùng Vệ Tịnh bọn họ từ biệt. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Nhưng cuộc ly biệt này, ai nấy đều vui vẻ. Dù sao, sầu não cũng không thay đổi được gì, ngược lại còn ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Dù đã lên đường, tiền đồ khó lường. Nhưng họ tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Tạm biệt. Tạm biệt. Chẳng biết khi nào, sẽ gặp lại. Nhưng Lý Thiên Mệnh, một ngày nào đó sẽ trở về. Dù sao, cũng không tính là quá xa. À, con muốn đến Chu Tước Vương Cung một chuyến bước ra khỏi vệ phủ, Lý Thiên Mệnh nói. Mẹ con đã nói, muốn đón cháu dâu của ta trước. Lý Cảnh Du cười híp mắt nói. Xong đời. Cảm giác, bà không chỉ muốn cháu trai, mà còn muốn cả chắc nữa. Đi, đến Chu Tước Vương Cung. Liệu Chu Tước Vương có đồng ý cho ta mang Linh Nhi đi không? Lúc đầu, quyết định đi Thánh Thiên Phủ, Chu Tước Vương hẳn đã do dự. Bây giờ chọn đi Đông Hoàng Tông, có mối liên kết huyết mạch của Lý Thị Thánh Tộc và Tiểu Mệnh Kiếp, Chu Tước Vương chắc sẽ đồng ý trên đường đến Chu Tước Vương Cung, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn liếc nhìn sang bên cạnh. Lý Cảnh Du vẫn đang yêu thích không nỡ buông tay mà dò xét hắn. Lý Khinh Ngữ thì dịu dàng, nhã nhặn. Thiên Mệnh ca, chào huynh. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, nàng gật đầu mỉm cười. Xin hỏi Khinh Ngữ muội muội, hiện tại cảnh giới gì rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khinh Ngữ bất tài, mới tu đến quy nhất cảnh tầng thứ tư thôi ạ. Lý Khinh Ngữ nói. 15 tuổi, bất tài, mà đã tu luyện đến quy nhất cảnh tầng thứ tư. Lâm Tiêu Đình, 20 tuổi, siêu cấp thiên tài của Chu Tước Quốc, gần đây mới đột phá quy nhất cảnh. So sánh như vậy, liền biết Đông Hoàng Tông là một tồn tại kinh khủng đến mức nào. Thiên Mệnh Ca là ngũ kiếp luân hồi chi thể, chỉ cần vài năm là có thể đuổi kịp Khinh Ngữ rồi. Lý Khinh Ngữ sợ hắn nản lòng, nên an ủi. Đúng vậy, con sinh ra ở Chu Tước Quốc, thức tỉnh tương đối muộn, không cần để ý đến tu vi hiện tại. Mục tiêu của con là thánh chi cảnh giới, vậy phải nhìn xa trông rộng, chỉ cần đạt đến thánh chi cảnh giới, lập tức có thể sống trên 200 tuổi. Con cố gắng trước 70 tuổi tiến vào thánh cảnh, là có thể trở thành một cường giả ở Đông Hoàng cảnh. Chỉ cần thành thánh, là có thể mượn thêm của trời 100 năm nữa. 100 năm này, phát huy thiên phú ngũ kiếp luân hồi của con, tiếp tục tu hành, tiếp tục đoạt thiên mệnh là mệnh của mình, sau này vạn cổ trường thanh, rất đáng mong chờ. Lý Cảnh Du nói. 70 tuổi. Quá xa xôi. Trong nháy mắt, Chu Tước Vương Cung đã đến. Ngay lúc này, Lăng Nhất Trần, hắn cũng đến. Ánh mắt Lý Cảnh Du lạnh đi, kéo Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ, trong nháy mắt xông vào Chu Tước Vương Cung. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Lăng Nhất Trần, là ai? Cái tên, có vẻ giống với Cận Nhất Huyên, Tống Nhất Phàm. Vừa vào Chu Tước Vương Cung, phía trước có ít nhất 6 người đang đi tới. Trong 6 người, Lý Thiên Mệnh nhận ra có Cận Nhất Huyên, Tống Nhất Phàm, Nguyệt Linh Cơ. Lý Thiên Mệnh còn tưởng, ngày mai mới gặp lại họ. Hắn không biết rằng, cuộc thi ở Thiên Phủ của Thương Hải Quốc đã kết thúc từ sáng sớm, họ liền lập tức quay về Chu Tước Quốc. Trong 6 người này, quan trọng nhất chính là có Khương Phi Linh. Sắc mặt Khương Phi Linh không được tốt lắm, hơi tái nhợt. Dường như, có chút hoảng sợ. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt khí huyết dồn lên não. Những người này, đã làm gì Khương Phi Linh? Ngoài 4 người này, 2 người còn lại, Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy. Một người là lão giả áo đen, gầy gò âm u, ánh mắt lạnh lùng, hai tay như móng vuốt quả đen. Chỉ thấy khí thế của ông ta kinh người, áp lực 10 phần, đủ để cả Chu Tước Vương Cung đều trở nên âm hàn. Rất rõ ràng, hai vị phó giám sát sứ Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm đều cung kính đi sau ông ta. Họ đang báo cáo với lão giả áo đen này, hình như là về chuyện ở Thiên Phủ của Thương Hải Quốc. Lý Thiên Mệnh lờ mờ nghe thấy, Cận Nhất Huyên nói, Mộ Dung Thương Hải đã chết, cả tộc không còn hậu duệ, có thể yên tâm rồi. Hắn sớm đã biết, họ không thể từ bỏ việc để gia tộc Nguyệt Linh làm gia tộc Thiên Phủ, ở Chu Tước Quốc thất bại, họ lập tức chuyển hướng sang Thương Hải Quốc. Bây giờ xem ra, họ đã thành công. Thiên Phủ của Thương Hải Quốc, thật đáng tiếc. Rõ ràng, lão già áo đen này là người đứng đầu của hai vị phó giám sát sứ. Nhưng, thiếu nữ đi đầu tiên, xem ra thân phận còn quý giá hơn cả lão già áo đen này. Nàng che mặt, trong mắt có một sự nghiêm nghị, đó là một ánh mắt thực sự kiêu ngạo, mạnh mẽ. Dường như, nàng chính là đế hoàng của trời đất này. Ai thấy nàng, đều phải quỳ xuống run rẩy trước mặt. Chỉ một ánh mắt, đã khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được trình độ thực sự của những yêu nghiệt nghịch thiên từ Đông Hoàng cảnh. Lý Khinh Ngữ tính cách dịu dàng, không có sự ngang ngược như nữ tử này. Nàng tuy là một tuyệt thế mỹ nhân, dáng người uyển chuyển, ánh mắt xinh đẹp. Nhưng, ý chí của nàng sẽ khiến người ta không dám bàn luận về ngoại hình. Có thể thấy, thiếu nữ này mới là chủ nhân thực sự của đoàn người này. Ngay cả lão giả áo đen, cũng chỉ hầu hạ bên cạnh nàng. Hai đội người, ngay tại cổng lớn của Chu Tước Vương Cung mà chạm mặt nhau. Ca ca. Khương Phi Linh nhìn thấy hắn, vội vàng gọi một tiếng. Nàng bị vây quanh, không thể đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Có thể thấy, nàng lo lắng, khó chịu. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt híp lại. Lý Cảnh Du. Lão già áo đen kia híp mắt, hỏi, người của Lý Thị Thánh Tộc các ngươi, không có việc gì chạy đến đây làm gì? Vậy ta hỏi ngươi, giám sát sứ của Thánh Thiên Phủ các ngươi, lại đến đây làm gì? Lý Cảnh Du ra hiệu cho Lý Thiên Mệnh thả lỏng. Chu Tước Quốc là hiến tế quốc của Thánh Thiên Phủ ta, là địa bàn của Lăng Mổ ta, ta đương nhiên có thể đến đây. Lăng Nhất Trần cười lạnh nói. Hai người họ gặp nhau, thế như nước với lửa. Đây là con riêng của con trai ta Lý Vô Địch, ta tìm khắp Đông Hoàng cảnh, cuối cùng cũng tìm thấy, tự nhiên phải mang nó về Đông Hoàng Tông. Lý Cảnh Du nói. Con riêng. Không phải nói, là con nuôi sao? Sao lại biến thành con riêng? Khương Phi Linh đang ở trong tay đối phương, cho nên, Lý Thiên Mệnh không lo nghĩ nhiều. Lát nữa hỏi lại là được. Đây là con trai của Lý Vô Địch. Ngươi nhầm rồi, đây là đệ tử của Thánh Thiên Phủ ta, 3 ngày trước đã là vậy rồi, chúng ta đang định dẫn nó đến Thánh Thiên Phủ. Phó giám sát sứ Cận Nhất Huyên nói. Ngươi đừng có mơ, đây là người của Lý thị thánh tộc ta, trên người có thiên phú tam kiếp luân hồi, các ngươi mang về cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Lý Cảnh Du nói. Tam kiếp luân hồi. Không nhìn ra. Tống Nhất Phàm liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Nếu đã như vậy, thì không cần người này nữa, đi thôi. Lăng Nhất Trần nói. Mang một thiên tài tam kiếp luân hồi của Lý thị thánh tộc về, không có lợi lộc gì, e rằng còn bị mắng. Thánh Thiên Phủ và Đông Hoàng Tông như nước với lửa, đã mấy ngàn năm rồi. Thánh Thiên Phủ, dẫm lên Đông Hoàng Tông, xưng bá Đông Hoàng Cảnh. Chờ một chút. Lý Cảnh Du chỉ tay, nói, các ngươi có thể đi, nhưng phải để cháu dâu của ta lại. Cháu dâu. Lăng Nhất Trần liếc nhìn Khương Phi Linh. Ngươi đừng có mơ, đây là tỳ nữ mà Lang Thiên Tử của chúng ta coi trọng. Lăng Nhất Trần lạnh lùng nói. Tỳ nữ. Ngọn lửa trong đầu Lý Thiên Mệnh, lập tức bùng cháy. Thiếu nữ kia, chính là cái gọi là Lang Thiên Tử. Lý Cảnh Du nhìn thấy ánh mắt như lửa của Lý Thiên Mệnh, mà bên kia một thiếu nữ tuyệt mỹ Khương Phi Linh, biểu lộ hoang mang. Bà liền biết, cô bé này đối với Lý Thiên Mệnh quan trọng đến mức nào. Lang Thiên Tử có thể thả người không? Đây là cháu dâu của ta, không thể để ngươi mang về Thánh Thiên Phủ được. Lý Cảnh Du trầm giọng nói. Trạng thái hiện tại của bà, vô cùng uy nghiêm, hoàn toàn khác với vẻ nóng nảy ở vệ phủ, như hai người khác nhau. Không thả, thì thế nào? Lang Thiên Tử kia lần đầu tiên mở miệng. Giọng của nàng rất lạnh, rất kiêu ngạo. Không thả, thì các vị đừng hòng rời khỏi Chu Tước Quốc. Lý Cảnh Du nói. Bà là mẹ của tông chủ Đông Hoàng Tông, mà đối diện Lăng Nhất Trần là giám sát sứ của Thánh Thiên Phủ. Về thân phận, hẳn là cao hơn một chút. Về thực lực, Lý Thiên Mệnh không có khái niệm. Nhưng nghĩ kỹ lại, bà dám nói như vậy, hẳn là mạnh hơn Lăng Nhất Trần một chút. Mạnh bao nhiêu, Lý Thiên Mệnh cũng không có khái niệm. Lý Cảnh Du, ngươi có biết Lang Thiên Tử của chúng ta là kỳ tài bực nào không? Đắc tội nàng, chỉ bằng mấy kẻ vớ vẩn còn lại của Lý Thị Thánh Tộc các ngươi, đến lúc đó, có các ngươi phải chịu khổ. Lăng Nhất Trần cười lạnh nói. Lão đại, đừng nói gì về Lý Thị Thánh Tộc, cái tên Thánh Tộc, 500 năm trước đã bị xóa bỏ rồi. Cái đám rác rưởi này, vẫn còn tự thôi miên, tự xưng là Thánh Tộc. Cận Nhất Huyên xen vào cười nói. Lý Cảnh Du đánh giá Lang Thiên Tử một cái. Ta tự nhiên biết Lang Thiên Tử, ta nghe nói, nàng là người có hy vọng trở thành Thánh Hoàng của Thánh Thiên Phủ trong tương lai. Lý Cảnh Du ánh mắt sáng rực nhìn thiếu nữ kia, mà thiếu nữ kia cũng biểu lộ lãnh đạm, không hề sợ hãi bà chút nào. Ngươi biết là tốt rồi, với con đường quật khởi và tạo hóa của nàng, mấy chục năm sau, nàng ít nhất cũng nằm trong top 3 của Đông Hoàng Cảnh. Ngươi là lão nhân, suy nghĩ cho kỹ đi, đắc tội nàng, sẽ có kết cục gì? Lăng Nhất Trần cười lạnh nói. Nói đúng lắm, gia tộc các ngươi, không phải là Lý Thị Thánh Tộc của ngàn năm trước nữa. Hiện tại ở Đông Hoàng Tông, cũng không có chỗ dung thân cho các ngươi. Lý Vô Địch cái tên phế vật tuyệt thế, tông chủ yếu nhất trong lịch sử Đông Hoàng Tông, cũng đang ngồi ăn chờ chết thôi. Ngay cả ta, cũng có thể một tay bóp chết hắn. Giọng Tống Nhất Phàm càng lạnh lẽo hơn. Họ cười lạnh liên tục. Những lời này, đủ để dọa Lý Cảnh Du, không dám mở miệng nữa chứ. Tuy nhiên, họ đã đánh giá thấp Lý Cảnh Du. Chỉ thấy bà nhếch miệng, sau đó nói, đừng có nói nhảm với ta nữa. Bà già này, cũng không quan tâm các ngươi là Lang Thiên Tử gì hết. Thiên tài nghịch thiên đến đâu, bây giờ rơi vào tay bà già này, cũng chỉ là một con gà con. Các ngươi dám mang cháu dâu của ta đi, ta sẽ làm thịt cái con Lang Thiên Tử này của các ngươi. Ta không sợ Thánh Thiên Phủ sẽ diệt tộc chúng ta, dù sao, làm thịt một Lang Thiên Tử, gia tộc chúng ta cũng lời rồi. Lăng Nhất Trần, ngươi cái tên thiên bột chó con, nếu có tự tin bảo vệ được Lang Thiên Tử này, thì cứ mang cháu dâu của ta đi. Lý Cảnh Du nói xong, đã ép sát về phía họ. Điều này, khiến Lăng Nhất Trần và ba vị giám sát sứ, sắc mặt vô cùng khó coi. Lý Cảnh Du, ngươi chắc chắn muốn làm như vậy. Họ thừa nhận, Lý Cảnh Du nói không sai. Tại sao Thánh Thiên Phủ lại phải thiết lập thiên bột để bảo vệ Thánh Thiên Tử toàn bộ hành trình? Đó chính là vì, Thánh Thiên Tử trước khi trở thành cường giả, đối mặt với loại trưởng bối này, cũng chẳng mạnh đến đâu. Nàng chỉ là đối với người cùng lứa, mới là nhất kỵ tuyệt trần, mạnh đến đáng sợ mà thôi. Nếu Lý Cảnh Du thái độ cứng rắn, họ liền sợ Lang Thiên Tử xảy ra chuyện. Dù sao, giá trị của một Lang Thiên Tử còn cao hơn nhiều so với đám già yếu bệnh tật của Lý Thị Thánh Tộc đã tàn phế. Lang Thiên Tử, chúng ta liên thủ đối phó Lý Cảnh Du, cũng không đến mức thua, nhưng chỉ sợ bà ta nổi điên nhắm vào người. Bà ta là một mụ điên có tiếng, cực kỳ bao che, nổi điên lên, ai cũng không ngăn được Lăng Nhất Trần đau đầu nói. Vậy thì, cho họ đi. Nguyệt Linh Lan không hề tức giận, chỉ là ánh mắt lại lạnh đi rất nhiều. Xem ra, nàng là người thông minh, biết mạng sống là quan trọng nhất. Nghe vậy, Tống Nhất Phàm lúc này mới thả Khương Phi Linh ra. Nàng vội vàng đi đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, nàng dường như chỉ bị dọa sợ, không bị thương gì, hắn cũng yên tâm. Nói thật, hắn rất cảm kích Lý Cảnh Du. Nếu không phải vị bà nội này, hôm nay Khương Phi Linh gặp phải giám sát sứ Lăng Nhất Trần của Thánh Thiên Phủ, tuyệt đối sẽ bị mang đi. Đi làm tỳ nữ. Hầu hạ Lan Thiên Tử. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, loại tuyệt thế thiên tài này cũng chẳng là gì. Đợi một thời gian, để nàng làm tỳ nữ cho Khương Phi Linh, thì còn tạm được. Ngay khi Khương Phi Linh vừa trở về, Lan Thiên Tử kia liền bước lên một bước. Ánh mắt của nàng, khóa chặt Lý Cảnh Du. Lý Cảnh Du. Ánh mắt nàng như lửa, thiêu đốt trên người Lý Cảnh Du. Hôm nay, ngươi ép ta nhớ kỹ. Cho ta 20 năm, 20 năm sau, ta sẽ đến Đông Hoàng Tông, diệt cả nhà Lý thị của ngươi. Ta xem, ở Đông Hoàng Tông, ai sẽ che chở cho đám phế vật các ngươi. Nhớ kỹ, có lẽ không cần đến 20 năm, có lẽ chỉ 10 năm, ta muốn cả nhà Lý thị của các ngươi, chết không còn một mống. Nàng nói từng chữ, đều như lửa cháy. Tuổi còn nhỏ mà đã độc ác như vậy, ai dạy ngươi? Lý Cảnh Du lạnh lùng nói. Nói thật, đó là một lời uy hiếp không thể bỏ qua. Ai cũng biết, 10 năm sau, nàng ta sẽ đáng sợ đến mức nào. Cũng cho ngươi tu luyện lâu như vậy, mà vẫn không biết quy tắc của thế giới này. Mạnh được yếu thua, cường giả cướp đoạt tất cả, dứt hết mọi mối đe dọa, diệt sạch mọi ân oán. Đối mặt với kẻ thù, phải nhổ cỏ tận gốc, mới có thể độc bá thiên hạ. Hôm nay, ngươi uy hiếp đến sinh tử của ta. Ngày khác, ta tất diệt cả nhà ngươi. Ngươi chờ đi, ngày đó sẽ không xa đâu. Đây là đạo sinh tồn của ta, cũng là đạo tu luyện của ta. Lan Thiên Tử nói từng chữ, khí thế ngút trời. Phục. Lý Thiên Mệnh đột nhiên bật cười. Thôi đừng có khoác lác nữa, chúng ta sợ lắm, ngươi tuyệt đối sẽ độc bá thiên hạ, duy ngã độc tôn, đến lúc đó, cả thế giới sẽ run rẩy dưới chân ngươi. Ngươi chính là nhân vật chính, là đóa hoa không vướng bụi trần. Ánh mắt Lan Thiên Tử trong nháy mắt khóa chặt vào hắn. Con kiến hôi. Đó là đánh giá của nàng ta đối với Lý Thiên Mệnh. Trong cuộc đối đầu này, một đứa con riêng của Lý Vô Địch còn chưa lọt vào mắt xanh của nàng ta. Tuy nhiên, Lan Thiên Tử vẫn khiến Lý Cảnh Du có chút lo lắng. Xem ra, bà thật sự sợ sự trả thù trong tương lai của Lan Thiên Tử. Lý Thiên Mệnh đã hiểu, Lý thị thánh tộc không còn huy hoàng như xưa. Thậm chí, cho dù Lý Vô Địch là tông chủ Đông Hoàng Tông. Nhưng dường như, Đông Hoàng Tông không phải do ông ta quyết định. Điểm này, Lý Cảnh Du đã khoác lác. Dù sao, bà cũng là vì muốn thu hút Lý Thiên Mệnh đi. Tương lai của hắn ở Đông Hoàng Cảnh, thử thách cũng không hề ít. Nhưng Lý Thiên Mệnh không quan tâm, chỉ cần hắn công nhận Lý Cảnh Du, công nhận những người này. Chỉ cần những người này chân thành đối xử với hắn. Hắn không ngại hòa nhập với họ, cùng nhau đối mặt với thử thách. Dù sao, hắn cần thử thách, cần tài nguyên, cần địa vị, để mình nhanh chóng trưởng thành. Dù nói thế nào đi nữa, Đông Hoàng Tông vẫn là một nền tảng, một chiến trường của một thế lực bá chủ. Ca ca, nàng ta cướp đi 5 cái phong ấn năng lực của ta rồi đúng lúc này, Khương Phi Linh có chút lo lắng nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh giật mình. Hắn thấy Khương Phi Linh không bị thương tổn gì, tưởng rằng nàng không sao. Chỉ thấy Khương Phi Linh giơ tay phải lên, trên móng tay, những phong cấm quỷ dị kia đã biến mất. 5 cái, toàn bộ không còn. Người kia không biết dùng cách gì, đã cướp đi 5 cái phong ấn đó, chuyển vào một quả cầu bóng, rồi cất đi. Hắn vốn còn muốn cướp đi phong ấn trên ngón tay cái bên trái của ta, nhưng đã thất bại. Bởi vì hắn nói, 5 phong ấn bên tay trái tạo thành một thể thống nhất, 4 cái còn lại chưa được mở. 5 phong ấn bên tay phải, hắn nói chỉ là tạm thời tồn tại trên móng tay ta, chưa hoàn toàn dung nhập vào huyết mạch, nên mới bị hắn cướp đi. Nàng ta ép ta phụ linh lên người nàng, đạt đến 7 phần, đã tăng cường chiến lực của nàng ở một mức độ nhất định, nên nàng ta mới bắt ta làm tỳ nữ. May mà huynh đã đến. Dù thân thể không bị thương, nhưng nàng vẫn rất tiếc 5 cái phong ấn đó. Dù sao, nàng nghĩ sau này có thể giúp Lý Thiên Mệnh nhiều hơn. Hiện tại, tay phải hoàn toàn mất đi, tay trái chưa giải phong, chỉ còn lại một cái. Cướp đi 5 cái phong ấn. Vốn dĩ, Lý Thiên Mệnh đã thấy Lan Thiên Tử này vô cùng khó chịu. Giờ phút này, càng thêm khó chịu. Hắn từng thề, sẽ không để bất kỳ ai chạm vào một sợi tóc của Khương Phi Linh. Ngay trong 3 ngày hắn không có ở đây, Lan Thiên Tử này đã đến. Lý Thiên Mệnh cũng không biết, đêm trước trận quyết chiến, khi Khương Phi Linh đang chờ hắn ở Tháp Viêm Hoàng, Lan Thiên Tử đã vô tình bắt gặp nàng tu luyện phụ linh. Bây giờ cướp đi 5 cái phong ấn, vậy thì không chỉ là một sợi tóc nữa. Con riêng của Lý Vô Địch. Đúng lúc này, Nguyệt Linh Lan ánh mắt lãnh đạm nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng ta là một bảo vật hiếm có, ngươi hoàn toàn không xứng với nàng. Mấy năm này, ngươi giúp ta chăm sóc tốt cho nàng. Chờ đến ngày ta diệt sạch Lý thị nhất tộc, ta sẽ mang nàng đi. Nếu ngươi có thể bảo vệ được nàng đến ngày đó, ta hứa sẽ giữ lại cho ngươi một mạng chó. Nghe xong những lời này, Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Bảo vệ Khương Phi Linh, còn cần nàng ta nói sao? Hắn hỏi Lý Cảnh Du. Bà nội, có thể giúp con đoạt lại 5 cái phong ấn đó không? Cứ như vậy mà mất đi, để cho Lan Thiên Tử kiêu ngạo kia cướp đi, nói thật, không cam tâm chút nào. Dù không đến mức như mất đi thánh thú chiến hồn. Nhưng, khó chịu, vẫn là khó chịu. Nàng ta có lẽ đã dùng thánh nguyên cầu để tập hợp phong ấn, giấu trong tu di giới chỉ. Nếu muốn cướp lại sẽ rất phiền phức, dù sao ta vừa mới dọa nàng ta, cũng không muốn thực sự giết. Thực sự giết, chính là không chết không thôi. Bây giờ cháu dâu đã giữ được mạng, điều đó quan trọng hơn. Còn cái phong ấn gì đó, mấy chục năm sau, con chưa chắc không có cơ hội đoạt lại. Dù sao, thiên tư ngũ kiếp luân hồi của con một khi thực sự bộc phát, không hề kém nàng ta cũng chỉ là đi trước một bước mà thôi. Lý Cảnh Du, khiến Lý Thiên Mệnh trong lòng có cơ sở. Tính mạng là quan trọng nhất. Vì đoạt lại Khương Phi Linh, dọa dẫm đối phương một chút, đã dẫn đến lời tuyên bố diệt tộc của Lan Thiên Tử. Nếu bây giờ thực sự vì 5 cái phong ấn mà tranh đấu, giết chóc, chỉ sợ sẽ gây ra tai họa lớn cho Chu Tước Quốc. Nếu có thể tự mình lấy lại, vậy thì đừng làm phiền Lý Cảnh Du. Dù sao, cái giá phải trả quá lớn. Ca ca, vậy thôi đi. Ta còn 5 cái nữa. Khương Phi Linh vội nói. Nàng cũng là người biết chừng mực. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Lan Thiên Tử, ngươi nói 10 năm sau, sẽ đến giết cả nhà Lý gia của ta thật sao? Đúng. Không cần 10 năm, ngươi cứ ở Thánh Thiên Phủ chờ đi, trong vòng 10 năm, ta sẽ đến Thánh Thiên Phủ. Ta sẽ ngay trước mặt tất cả mọi người của Thánh Thiên Phủ, chặt đầu ngươi, đồng thời, lấy lại phong ấn của Linh Nhi nhà ta. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nói rất bình thản. Nhưng ánh mắt của hắn, rất nguy hiểm. Giống như ngày xử tử Lâm Tiêu Đình vậy, vô cùng nguy hiểm. Câu nói này, khiến Lý Cảnh Du và Lý Khinh Ngữ đều ngẩn người. Đừng có khoác lác như vậy chứ. Lan Thiên Tử cuối cùng cũng cười. Nàng ta khúc khích cười, là bị Lý Thiên Mệnh chọc cười. Đây là lời khoác lác nực cười nhất mà ta từng nghe. Lan Thiên Tử, ta đây là học theo ngươi, trò hơn thầy. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn rất ghét Lan Thiên Tử này. Mối thù cướp phong ấn, không đội trời chung. Nhưng, sau khi giết Lâm Tiêu Đình, hắn đã thay đổi. Vui buồn, sớm đã không còn hiện trên mặt. Chỉ là câu nói này vừa dứt, ánh mắt Lan Thiên Tử đã hoàn toàn lạnh xuống. Kẻ vô tri. Lý Cảnh Du ở đây, nàng ta không thể động thủ. Nói nhiều với Lý Thiên Mệnh, chỉ hạ thấp đẳng cấp của mình. Cho nên, trong mắt nàng ta chỉ có sự nực cười và khinh miệt. Bất cứ ai cũng biết sự chênh lệch giữa họ. Thiên Tử và Thiếu Tông Chủ, nghe có vẻ thân phận ngang nhau. Nhưng trên thực tế, có thật sự ngang nhau không? Lý Cảnh Du, đến lúc đó, dẫn cả tộc, chờ ta ban cho cái chết. Nàng ta mặt mày lạnh lùng, rõ ràng đã vô cùng tức giận. Nói xong, nàng ta và Lăng Nhất Trần cùng những người khác, nghênh ngang rời đi. Trong cuộc đối đầu này, Nguyệt Linh Cơ chỉ dám trốn ở phía sau, không dám nói một lời. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không biết, Nguyệt Linh Lan này, lại là em gái của nàng ta. Mãi đến khi Lý Cảnh Du nói ra tên và truyền kỳ của Nguyệt Linh Lan, Lý Thiên Mệnh mới biết. Hóa ra, việc Nguyệt Linh Cơ dự định giành vị trí số 1 trong cuộc đấu thú ở Trầm Uyên, việc gia tộc Nguyệt Linh thay thế thiên phủ của Thương Hải Quốc, đều là do Nguyệt Linh Lan này sắp đặt. Ngươi không sợ hãi một yêu nghiệt nghịch thiên của Đông Hoàng Cảnh như vậy sao? Lý Cảnh Du hỏi. Cũng không phải ba đầu sáu tay, có gì mà sợ. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, cứ chờ xem. Không ai có thể cướp đi đồ của hắn, hay của Khương Phi Linh. Lâm Tiêu Đình không được. Nguyệt Linh Lan cũng không được. 10 năm sau, nàng ta muốn đến diệt cả nhà Lý gia. Nếu có một màn kịch hay, thì không cần đến 10 năm. Hơn nữa, địa điểm sẽ không phải ở Lý gia. 10 con thái cổ hỗn độn cự thú, cùng với thập kiếp luân hồi khoáng cổ thước kim, đã cho Lý Thiên Mệnh sự tự tin vô cùng. Hôm nay, Lan Thiên Tử đã làm Linh Nhi không vui. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đó chính là tử tội. Đừng nhìn Lý Thiên Mệnh bây giờ có vẻ bình tĩnh, thực tế đối với Nguyệt Linh Lan kia, trong lòng hắn sớm đã sát khí ngút trời. Hắn bây giờ cũng là một kẻ cuồng sủng vợ, mà Nguyệt Linh Lan, lần đầu tiên đã chạm vào nghịch lân này. Dù chưa phải là vợ, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, khoảnh khắc Khương Phi Linh khẩn cầu Chu Tước Vương muốn cùng mình xông pha thiên hạ, nàng đã là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Lần này Lý Thiên Mệnh mang theo Lý Cảnh Du đi tìm Chu Tước Vương. Chu Tước Vương đã hôn mê. Khương Thanh Loan đa mặt mày đẫm lệ canh giữ bên cạnh ngài, đang lúc tuyệt vọng, chợt thấy Lý Thiên Mệnh mang theo Khương Phi Linh trở về. Linh Nhi. Khương Thanh Loan kích động vạn phần, nín khóc mỉm cười. Nàng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, chắc chắn biết là Lý Thiên Mệnh đã mang nàng về. Tính ra ngươi cũng có bản lĩnh, không uổng công Linh Nhi ba ngày nay hết lời khẩn cầu phụ vương, một mực thuyết phục ta muốn đi theo ngươi. Khương Thanh Loan cười, nước mắt lại rơi xuống. Nàng thật sự không nỡ xa Khương Phi Linh. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn thân hơn cả chị em ruột. Dù sao, công chúa hoàng tộc muốn hòa thuận vốn đã rất khó. Vậy ngươi đã đồng ý chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khương Thanh Loan cắn môi, lườm Lý Thiên Mệnh một cái, nói, cái này phải xem ý của cha ta, Linh Nhi tốt như vậy, sao có thể để ngươi hưởng lợi không? Một lúc sau, Chu Tước Vương mơ màng tỉnh lại. Lý Thiên Mệnh giới thiệu Lý Cảnh Du và mọi người cho ngài. Đúng lúc, Chu Tước Vương từng nghe nói về Đông Hoàng Tông, cũng biết chuyện của Lý Thị Thánh Tộc. Khi biết Lý Thiên Mệnh trên người lại có huyết mạch đỉnh phong của Lý Thị Thánh Tộc, ngài kinh ngạc đến ngây người. Bệ hạ. Lý Thiên Mệnh ơi là Lý Thiên Mệnh, nếu con gái ta xảy ra chuyện, nếu ngươi không bảo vệ tốt cho nó, thì phải tính lên đầu ngươi. Chu Tước Vương thê thảm nói. Được. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ một chữ. Nhưng Chu Tước Vương yên tâm. Tiếp đó là cảnh cáo biệt đầy cảm động của hai chị em họ. Lý Thiên Mệnh rất cảm động, nhưng nghĩ đến sau này có thể mang Khương Phi Linh đi, suýt nữa cười ra tiếng. Hắn lại liếc nhìn tay phải của Khương Phi Linh. Lời hắn nói với Nguyệt Linh Lan tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Khương Thanh Loan, nếu ta ở Đông Hoàng Tông đứng vững, lời nói có trọng lượng, ta sẽ đưa ngươi đến đó tu luyện, để ngươi và Linh Nhi tiếp tục song túc song phi. Lúc rời đi, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ nói vào tai nàng. Thật sao? Tính ra ngươi cũng có lương tâm. Mặt khác, trước khi về Chu Tước Quốc hỏi cưới, không được phép chạm vào một sợi tóc của Linh Nhi. Khương Thanh Loan nháy mắt ra hiệu uy hiếp. Yên tâm, ta cảm thấy không động vào nó. Nói rồi, hắn nắm lấy tay Khương Phi Linh, nắm chặt trong tay. Thế này mà gọi là không động vào. Khương Thanh Loan nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng đành bất lực. Ai bảo Lý Thiên Mệnh đã cho nàng một niềm hy vọng được đến một nơi rộng lớn hơn để thử thách. Thực ra, nếu không phải Lý Thiên Mệnh không chắc chắn về thân phận thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông, bây giờ đã có thể mang nàng đi. Để an toàn, cứ hoãn lại một chút. Lên đường. Họ ngồi lên cộng sinh thú của Lý Cảnh Du. Đó là một con thượng phẩm bát giai cộng sinh thú, phẩm cấp còn cao hơn cả mặt kỳ lân của Mộ Dương. Tên của nó là Bạo Hải Côn Bằng. Đây là một loại song chủng loại cộng sinh thú hiếm thấy. Bình thường mà nói, chỉ có song thuộc tính cộng sinh thú, chưa từng nghe nói đến song chủng loại cộng sinh thú. Ý nghĩa của song chủng loại, chính là hai chủng loại, hợp làm một. Bạo Hải Côn Bằng, có hai hình thái. Nó là một con bằng điểu, có thể bay trên trời. Nó lại có thể biến thành một con côn ngư, có thể ngao du trong biển cả. Đây là song thuộc tính, song chủng loại cộng sinh thú, thiên hạ hiếm thấy. Đã từng, Lý Thị Thánh Tộc, được gọi là côn bằng nhất tộc. Kim sĩ đại bằng điểu của Vệ gia chính là được kế thừa từ hình thái bằng của nó. Bây giờ, Bạo Hải Côn Bằng này cũng đang lấy hình thái một con bằng điểu khổng lồ, lao vút lên trời. Đại bàng cất cánh 3.000 dặm. Trong vòng một ngày, bay vút 1.000 dặm sơn hà. Sáng sớm hôm sau, Đông Hoàng Tông đã đến. Khi Lý Thiên Mệnh trên tầng mây, nhìn thấy tông môn cuồn cuộn, trù phú, to lớn, cổ kính bên dưới. Hắn biết, đến Đông Hoàng Tông là đúng rồi. Cháu trai Thiên Mệnh của ta, nhanh lên, theo ta vào làm thiếu tông chủ, nhanh lên. Vừa mới đến, Lý Cảnh Du đã thúc giục. Dường như chậm một chút, thì sẽ không làm được thiếu tông chủ nữa. Trước mắt Lý Thiên Mệnh là một biển mây mênh mông vô tận. Ẩn hiện trong làn sương mù ấy là những dãy núi trập trùng, nối tiếp nhau không dứt, hùng vĩ cuồn cuộn. Vô số sông lớn uốn lượn chảy giữa các dãy núi. Phóng tầm mắt nhìn ra, nơi đây tựa như tiên cảnh, cây cỏ um tùm, chim hót hoa nở. Giữa những dãy núi và mây mù giăng lối, thấp thoáng có thể thấy hàng vạn cung đình lầu cát, được xây dựng treo leo trên những đỉnh núi hiểm trở. Mỗi một công trình ở đây, nếu đặt tại Chu Tước Quốc, đều có thể được xem là kỳ quan. Những kiến trúc này nối liền nhau, tựa như một con thần long ẩn mình trong mây, thấy đầu mà chẳng thấy đuôi. Vị trí Lý Thiên Mệnh đang đứng chỉ có thể thấy được một góc nhỏ của dãy Đông Hoàng mà thôi. Điều khiến hắn cảm nhận sâu sắc nhất không chỉ là sự hùng vĩ của Đông Hoàng Tông, mà còn là luồng thiên địa linh khí nồng đậm và dồi dào đến kinh người. Vô số linh khí gào thét lướt qua, hội tụ vào cơ thể, tu luyện ở nơi này quả thực là làm ít công to. Gà con nằm trên vai Lý Thiên Mệnh, hít một hơi thật sâu đã say lờ đờ. Đông Hoàng Tông này còn to lớn và hùng vĩ hơn cả trong tưởng tượng của ta. Mà đây lại là Đông Hoàng Tông sau khi đã từ bỏ vị trí bá chủ Đông Hoàng Cảnh 1000 năm. Có thể tưởng tượng Thánh Thiên Phủ hiện tại chắc chắn còn cường thịnh hơn nữa. Có điều, quy mô của Đông Hoàng Tông thế này, nhìn một cái không thấy điểm cuối, hẳn là cũng không kém đi đâu. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Lần đầu tiên từ Chu Tước Quốc đến một nơi như thế này, hắn không khỏi chấn động trong lòng. Dù mang trong mình thiên tư tuyệt thế, nhưng điều đó không có nghĩa là kiến thức của hắn đã vượt ra khỏi Chu Tước Quốc. Với một tông môn thế này, nếu ngươi thật sự là thiếu tông chủ thì quách phải biết. Vứt bỏ Linh Nhi, lập 3000 hậu cung trong nháy mắt cũng chẳng thành vấn đề. Gà con cười hì hì. Vừa dứt lời, nó đã bị Khương Phi Linh lườm cho một cái, vội vàng rụt đầu lại. Đông Hoàng Tông, thiếu tông chủ sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười. Trên đường tới đây, Lý Cảnh Du đã nói thẳng mọi chuyện với hắn. Bà thật sự đã dùng hết vốn liếng để đưa Lý Thiên Mệnh đến đây. Lần này hắn đến, quả thực có thể trở thành thiếu tông chủ. Nhưng ngay cả Đông Hoàng Tông chủ còn bị gọi là vị tông chủ yếu nhất trong lịch sử, bị người đời khinh miệt, thì một vị thiếu tông chủ có thể có được bao nhiêu quyền uy, có thể tưởng tượng được. Chuyện này liên quan đến toàn bộ lịch sử, vận mệnh, thăng trầm của Lý Thị Thánh Tộc, vô cùng phức tạp, một lời khó nói hết. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại nhìn rất thoáng. Dù có phức tạp đến đâu, cũng tốt hơn vạn lần so với việc ở lại Chu Tước Quốc tu luyện. Ít nhất, sự dồi dào, cuồn cuộn, cường thịnh của Đông Hoàng Tông này không phải là giả. Chỉ là, cường giả thật sự, lại là một nhóm người hoàn toàn khác. Lũ vô liêm sỉ, lão bà đây mới đi chưa được bao lâu mà chúng đã kéo tới rồi. Vừa đến Đông Hoàng Tông, Lý Cảnh Du đã đùng đùng nổi giận. Bà dẫn theo Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ và Khương Phi Linh đi về phía một ngọn núi ở nơi hẻo lánh nhất của Đông Hoàng Tông. Ngọn núi này tên là Tùy Duyên Phong. Tùy Duyên Phong trông xa rời chủ phong của Đông Hoàng Tông, thậm chí gần như nằm dưới chân dãy Đông Hoàng Sơn nguy nga. Nhìn từ xa, nó hoang tàn, cỏ dại um tùm, không hề có chút khí phái nào. Ai mà ngờ được đây lại là phủ đệ của Đông Hoàng Tông chủ. Lý Cảnh Du nói, một trong tứ đại mạch của Lý Thị Thánh Tộc là phong mạch đang ở trên Tùy Duyên Phong này. Lý Thị Thánh Tộc có tứ đại mạch, phong mạch nhờ có chí tôn huyết mạch tồn tại mà trở thành mạch đứng đầu. Thời kỳ huy hoàng nhất, vũ lực của riêng phong mạch đã có thể sánh ngang với Thánh Thiên Phủ đang trên đà trỗi dậy lúc bấy giờ. Bạo Hải Côn bằng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Tùy Duyên Phong. Trên chủ phong của Tùy Duyên Phong có một tòa cung điện cổ xưa, cũ nát. Phía trên có một tấm biển cong vẹo, khắc bốn chữ lớn Côn Bằng Thánh Điện. Bốn chữ này loang lổ, cổ xưa, phủ đầy bụi bặm, hằn sâu dấu vết của năm tháng. Lý Thiên Mệnh và mọi người đã đến trước cửa Côn Bằng Thánh Điện. Ngay trước cửa, lúc này đang tụ tập một đám người đen nghịt, chừng vài trăm người. Bọn họ dường như đều đang nóng nảy và phẫn nộ, tụ tập bên ngoài cánh cửa lớn màu đen. Có mấy người đang ra sức đập mạnh vào cánh cửa. Mỗi một cú đập đều vang lên tiếng ầm, làm rơi xuống không ít bụi bặm từ Côn Bằng Thánh Điện. Lý Vô Địch, ngươi cút ra đây cho ta. Ngươi còn không ra, chúng ta phá tung cái Côn Bằng Thánh Điện này cũng phải lôi ngươi ra. Ngươi đừng tưởng trốn đi là xong, cả phong mạch chúng ta đều bị ngươi hủy hoại, bây giờ truyền thừa khó giữ, ngươi còn dám trốn tránh. Hôm nay, 7 chi nhánh của phong mạch chúng ta đều đã đến đây, không phải đến để đùa với ngươi. Lý Vô Địch, mau mở cửa, nếu không chúng ta sẽ phá nát cánh cửa lớn của Côn Bằng Thánh Điện này. Lý Thiên Mệnh vừa còn thấy đông người, bây giờ nghe ra, đây lại là đại đa số người của phong mạch trong Lý Thị Thánh Tộc. Có thể thấy phong mạch bây giờ đã sa sút đến mức nào. Theo lời Lý Cảnh Du, phong mạch của Lý Thị Thánh Tộc tổng cộng chia làm 8 chi, một chủ 7 phụ. Mạch chủ là chí tôn huyết mạch. 7 mạch phụ là thất tinh phong mạch, bao gồm Thiên Xu phong mạch, Thiên Quyền phong mạch, Thiên Cơ phong mạch, Khai Dương phong mạch, Diêu Quang phong mạch, Ngọc Hành phong mạch và Thiên Tuyền phong mạch. Dù là bất kỳ chi mạch nào trong thất tinh phong mạch, mấy ngàn năm trước cũng đều là những gia tộc cự phách đủ sức làm chấn động cả Đông Hoàng Cảnh, huống chi Lý Thị Thánh Tộc ngoài phong mạch ra còn có tam đại mạch khác. Đương nhiên, tứ đại mạch đều lấy chí tôn huyết mạch làm đầu. Chí tôn huyết mạch cũng chính là mạch của Lý Vô Địch, mạch của Lý Khinh Ngữ. Dòng dõi từng thống trị Đông Hoàng Cảnh hơn vạn năm, từng sản sinh ra hàng trăm nhân vật nghịch thiên tứ kiếp luân hồi, bây giờ lại ra nông nỗi này, không khỏi khiến người ta thổn thức. Thậm chí, bây giờ ngay cả thất tinh phong mạch trong nội bộ cũng đã bức ép đến tận Côn Bằng Thánh Điện. Trong Thiên Xu phong mạch, có một nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh. Ánh mắt gã lạnh lẽo, cặp mắt hẹp dài trông như một con rắn độc. Người này chính là mạch chủ của Thiên Xu phong mạch, tên là Lý Huyền Hà. Cứ phá cửa thẳng, lôi Lý Vô Địch ra đây. Lý Huyền Hà nói. Ngay sau đó, không ít thanh niên trai tráng đã chuẩn bị phá cửa. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, khí tràng của Lý Huyền Hà này vô cùng lớn, uy thế áp người, e rằng lại là một nhân vật ngang tầm Lý Cảnh Du, Lăng Nhất Trần. Những kẻ có tồn tại đáng sợ như Lý Huyền Hà, tại đây còn có 5-6 người trở lên. Điều này cho thấy, phong mạch của Lý Thị Thánh Tộc tuy đã sa sút, nhưng cũng không phải là thứ mà ngự thú sư của Chu Tước Quốc có thể tưởng tượng được. Lý Vô Địch, hôm nay, ngươi không trốn đi đâu được đâu. Người nói chuyện là mạch chủ của Thiên Tuyền Phong Mạch, tên là Lý Thần Hoàng. Lý Thần Hoàng mặc lam bào, dáng người khôi ngô, tựa như một ngọn núi cao. Ngươi đã hại Phong Mạch ra nông nỗi này, còn trốn chui trốn lũi nhiều năm như vậy, hôm nay lôi ngươi ra, phải để ngươi, vị Đông Hoàng Tông chủ này, mất hết mặt mũi. Thất Tinh Phong Mạch, có thể nói ai nấy đều hung hăng. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị phá cửa, bạo hải côn bằng từ trên trời giáng xuống, đập thẳng xuống đất. Ầm ầm. Một trận cuồng phong thổi bay hơn 99% người văng ra ngoài. Chỉ có Lý Huyền Hà, Lý Thần Hoàng và các mạch chủ khác mới đứng vững được. Sau đó, bọn họ nheo mắt lại, nhìn Lý Cảnh Du tóc bạc trắng đang nhảy xuống từ trên lưng bạo hải côn bằng. Thật ra, màu tóc của tất cả mọi người trong Lý Thị Thánh Tộc đều có xu hướng ngã sang màu trắng. Lý Cảnh Du là do tuổi già. Còn mái tóc màu xám nhạt của Lý Khinh Ngữ thì gần giống với Vệ Tịnh. Những người còn lại của Lý Thị Thánh Tộc tại đây thì tóc có màu đậm hơn Lý Khinh Ngữ một chút. Cùng một màu tóc, ít nhất trong số những người trẻ tuổi, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy, mái tóc dài màu bạch kim của Lý Thiên Mệnh trở nên đặc biệt nổi bật. Nhưng có lẽ, bọn họ đều cho rằng đây là do nhuộm tóc. Tại Lý Thị Thánh Tộc, đây là một hành động sẽ bị chế giễu. Tộc mẫu, cuối cùng người cũng đã về. Chúng tôi đã đợi người rất lâu rồi. Thiên Xu Phong Mạch Lý Huyền Hà nheo mắt. Trong ánh nhìn không có nửa phần kính trọng. Đợi ta làm gì? Đợi uống nước tiểu của lão bà ta à? Tụ tập đông người ở đây làm gì? Tất cả cút hết cho ta. Lý Cảnh Du kéo tay Lý Khinh Ngữ, trông vô cùng tức giận. Có thể khiến bà chán ghét đến vậy, chứng tỏ những người này đã đến gây không ít phiền phức. Tộc mẫu, hôm nay chúng tôi không thể đi. Có một việc đại sự, nhất định phải để Lý Vô Địch ra mặt. Nếu hắn không ra, vậy thì để tộc mẫu quyết định. Mạch chủ Thiên Quyền Phong Mạch Lý Thiên Vũ nói. Người này tóc dài bay phất phới, trong mắt như có bão táp, khi nói chuyện, giọng nói giống như cuồng phong gào thét. Vừa đến Đông Hoàng Tông đã gặp nhiều cường giả như vậy, Lý Thiên Mệnh còn cần phải thích ứng một chút. Nhưng hắn cảm thấy, những người của Thất Tinh Phong Mạch này, hôm nay e rằng sẽ khiến Lý Cảnh Du rất khó xử. Có chuyện gì, thì cứ nói thẳng. Lý Cảnh Du nhìn chằm chằm bọn họ. Không được, chuyện này quá lớn, mời tộc mẫu mở cửa, vào trong Côn Bằng Thánh Điện rồi nói. Nếu không, chúng tôi sẽ phá cửa. Lý Huyền Hà lạnh lùng nói. Ngươi dám hỗn xược. Lý Cảnh Du giận dữ. Chí tôn huyết mạch đã thành ra cái dạng chó gì rồi, ta còn không thể hỗn xược sao? Lý Huyền Hà cười ha hả. Tiếng cười này, gây ra rất nhiều tiếng cười lạnh khác. Xem ra, kẻ đến không có thiện ý, ta ngược lại muốn xem, đám phế vật các ngươi có thể giở trò gì. Lý Cảnh Du cắn môi, tức đến run người, kéo Lý Khinh Ngữ. Rồi ra hiệu cho Lý Thiên Mệnh đi theo. Phế vật. Tộc mẫu, con trai của người mới là tên tông chủ phế vật nhất trong lịch sử Đông Hoàng Tông. Ngay cả một đệ tử bình thường của Đông Hoàng Tông cũng có thể gọi thẳng tên hắn, đến tôn nghiêm cũng không có, người còn không biết xấu hổ nói chúng ta là phế vật sao? Tiếng cười lạnh của Lý Huyền Hà từ phía sau vọng tới. Lý Cảnh Du dừng bước, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Cắn răng nghiến lợi một hồi, bà nén giận, mở cánh cửa lớn của Côn Bằng Thánh Điện. Một đám người nối đuôi nhau đi vào. Một tòa cung điện rộng lớn hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ngay chính giữa, một chiếc ngai vàng cao ngất, sừng sững, cao cao tại thượng. Chiếc ghế ấy đã mục nát, rõ ràng là được chuyển từ nơi xa đến đây, không hề hợp với Côn Bằng Thánh Điện này. Lý Cảnh Du bà cháu không về, nơi này liền không có người quét dọn. Lý Vô Địch, cút ra đây. Vừa mới vào, lại có người lớn tiếng la hét. Tất cả câm miệng cho ta. Lý Huyền Hà. Lý Thiên Vũ, các ngươi có rắm thì mau thả. Lý Cảnh Du giận dữ nói. Lý Khinh Ngữ đau lòng đỡ lấy bà nội, nhẹ nhàng vỗ lưng cho bà. Đám người vây quanh họ, liếc nhìn nhau. Xem tình hình, Lý Vô Địch sẽ không xuất hiện. Vậy thì tạm thời đừng để ý đến hắn, dù sao hắn cũng vô dụng, cứ để tộc mẫu quyết định là được. Bọn họ thương lượng một lát. Cuối cùng, Lý Huyền Hà bước ra. Tộc mẫu, hôm nay chúng tôi đến đây không phải để gây rối. Mà là có một đại sự liên quan đến phong mạch của Lý Thị Thánh Tộc chúng ta, muốn cùng Lý Vô Địch thương lượng. Đây là đại sự liên quan đến sự tồn vong vạn năm của Phong Mạch. Tộc mẫu sau khi nghe xong, nhất định phải lập tức nói cho Lý Vô Địch biết, nếu không, chí tôn huyết mạch của các người sẽ là tội nhân của Phong Mạch. Khi Lý Huyền Hà nói chuyện, Côn Bằng Thánh Điện mới yên tĩnh trở lại. Đã bày ra bộ dạng này rồi, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu, có rắm thì thả thẳng ra, đừng lằng nhằng nữa, lão bà ta đã từng trải qua sóng gió gì mà chưa thấy. Lý Cảnh Du cười lạnh nói. Vậy ta cứ nói thẳng. Nội ứng chúng ta cài vào kim mạch, lôi mạch và hỏa mạch đều đã gửi tin về. Sau 5 ngày nữa, ta mạch này muốn ép Lý Vô Địch thoái vị, ép hắn lập một đệ tử thiên tài trong ta mạch của họ làm thiếu tông chủ. Tộc mẫu, nhiều lời ta không cần nói thêm nữa chứ. Phong mạch chúng ta đã chưởng quản Lý thị thánh tộc hơn 1 vạn năm. Hơn 1 vạn năm qua, sự truyền thừa của chí tôn huyết mạch chưa bao giờ bị đứt đoạn. Ngàn năm qua, Lý thị thánh tộc vì kiếp phòng sinh con nối dõi ngày càng ít, thiên tài hậu bối ngày càng thưa thớt, một thánh tộc từng huy hoàng đã sa sút đến tình trạng hiện nay. Nhưng ít nhất, sự truyền thừa của chí tôn huyết mạch chưa bao giờ gián đoạn. Tộc mẫu, người cũng chỉ sinh được một đứa con trai, đó đã là một sai lầm. Dòng chính của chí tôn huyết mạch các người, nhân khẩu ngày càng mỏng manh, kẻ thì chết yểu, người sống sót được chẳng có mấy. Mà Lý Vô Địch, vì chuyện năm đó, thân thể hắn đã tan nát không chịu nổi. Bây giờ hắn đã 40 tuổi, ai cũng biết, cả đời này hắn không thể sinh được con trai. Chỉ có con trai mới có thể kế thừa cộng sinh thú của chí tôn huyết mạch. 5 ngày sau, ta mạch còn lại sẽ đến, tổ chức đại hội thánh tộc, chuẩn bị lập con cháu của họ làm thiếu tông chủ mới. Điều này có nghĩa là gì, tộc mẫu hiểu rất rõ. Đó chính là, chí tôn huyết mạch của Lý thị thánh tộc từng huy hoàng hơn 1 vạn năm, sẽ tuyệt tự tuyệt tôn. Một khi vị trí thiếu tông chủ bị ta mạch còn lại kế thừa, sau này vị trí Đông Hoàng tông chủ cũng sẽ do họ kế thừa. Từ đó về sau, Phong mạch chúng ta còn có thể là mạch đứng đầu tứ mạch không? Sau này Đông Hoàng tông chủ sẽ không bao giờ trở lại Phong mạch nữa sao? Mặc dù bây giờ Đông Hoàng tông chủ chỉ là đối tượng bị cả Đông Hoàng tông chế nhạo, nhưng đó dù sao cũng là vinh quang lịch sử, là sự huy hoàng đã từng có. Vì vậy, tất cả mọi người trong Thất Tinh Phong mạch chúng ta đều không cam tâm cứ thế mất đi vị trí thiếu tông chủ, mất đi vị trí Đông Hoàng tông chủ. Vinh quang của Phong mạch cần chúng ta đứng ra bảo vệ. Lý Huyền Hà hùng hồn nói một tràng, lập tức nhận được sự hưởng ứng kịch liệt. Vậy, cách bảo vệ của các ngươi là gì? Lý Cảnh Du giận quá hóa cười. Rất nhiều chuyện nói ra nghe đường hoàng, nhưng cũng chỉ vì tư lợi cá nhân. Đông Hoàng Tông chủ dù có bị chế nhạo đến đâu, nhưng thân phận đó cũng là thứ mà rất nhiều người khao khát. Ví dụ như, tư cách tiến vào tổ địa. Chỉ có Đông Hoàng Tông chủ và thiếu tông chủ mới có tư cách tiến vào nơi an nghỉ của các tổ tiên Lý thị thánh tộc, những người đã xưng bá Đông Hoàng cảnh hơn vạn năm. Đây là tộc quy từ xưa, là mệnh lệnh bắt buộc của tổ tiên, ai dám không theo. Bất kể Lý thị thánh tộc có sa sút đến đâu, Lý thị tổ địa vẫn mãi là biểu tượng vĩnh hằng. Sau khi nghe câu hỏi của Lý Cảnh Du, vẻ mặt của Lý Huyền Hà trở nên càng thêm kích động. Hắn nói, để giữ lại vị trí thiếu tông chủ trong phong mạch, bảo vệ tôn nghiêm của phong mạch, các mạch chủ của Thất Tinh phong mạch chúng ta quyết định hy sinh. 7 người chúng ta nguyện ý đem đứa con trai xuất sắc nhất của mình cho Lý Vô Địch làm con thừa tự, để Lý Vô Địch trở thành phụ thân của chúng. Đó đều là con ruột do chúng ta từ nhỏ tự tay dạy dỗ, nhưng vì tôn nghiêm của phong mạch, chúng ta quyết định hy sinh. Chúc mừng tộc mẫu, cuối cùng cũng có một đứa cháu trai. 7 người chúng ta đều có thể cam đoan, từ nay về sau sẽ không còn xưng hô cha con với thiếu tông chủ nữa. Chỉ cần để Lý Vô Địch lập thiếu tông chủ trước, mới có thể ngăn cản ta mạch còn lại tước đoạt vị trí này. Lý Huyền Hà nói đến mức nước mắt sắp trào ra, như thể họ thật sự đã mất đi con trai của mình. Ai mà không biết, quan hệ cha con của họ không thể thay đổi, dù có trước mặt mọi người gọi Lý Vô Địch là cha, đó cũng chỉ vì vị trí thiếu tông chủ, vì chiếm lấy vị trí Đông Hoàng tông chủ trong tương lai. Thật cảm động, ta không cẩn thận đã khóc rồi. Ngay lúc mọi người đang kính nể Lý Huyền Hà, bỗng một giọng nói không hài hòa vang lên trong Côn Bằng Thánh Điện. Mọi người nhìn lại, đó là thiếu niên mà Lý Cảnh Du mang về, kẻ đã cố tình nhuộm tóc. Đặc điểm của thiếu niên này rất rõ ràng, cánh tay trái phủ vảy đen, móng vuốt thú cùng mái tóc dài bạch kim vô cùng thu hút. Hỗn xược, tộc mẫu, người này là con cháu nhà ai, mà dám ở Côn Bằng Thánh Điện mỉa mai chúng ta? Mạch chủ Thiên Quyền Phong Mạch, Lý Thiên Vũ, trầm giọng hỏi. Hắn sao? Đến lúc này, Lý Cảnh Du cuối cùng cũng bật cười. Bà một tay kéo Lý Khinh Nữ, một tay lôi Lý Thiên Mệnh ra. Bà vô cùng hài lòng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Cháu trai mập mạp, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Sau đó, bà nhìn Lý Huyền Hà và những người khác, cười lớn nói, các ngươi nghĩ cũng thật đẹp. Mấy đứa con trai vớ vẩn của các ngươi mà cũng muốn làm cháu ta sao? 7 đứa này, lão bà ta đây, một đứa cũng không vừa mắt. Các ngươi tự mình dắt về đi, đừng mang đến đây làm mất mặt. Đều là nam nhi bảy thước, ngay cả một đứa có thể sánh ngang với cháu gái khinh ngữ của ta cũng không có, còn không biết xấu hổ muốn chiếm đoạt vị trí thiếu tông chủ. Nằm mơ đi. Tiếng cười của Lý Cảnh Du có thể nói là vô cùng chói tai. Tộc mẫu, ý của người là, muốn đem vị trí thiếu tông chủ, tương lai là vị trí Đông Hoàng tông chủ, chấp tay nhường cho ta mạch còn lại sao? Tộc mẫu, người có mục đích gì? Hành động này của người có xứng với Lý Thị Thánh tộc không? Bọn họ từng người một, nhảy ra, mặt đỏ tía tai chỉ trích. Hình ảnh thật sinh động. Lý Thiên Mệnh đã được mở mang tầm mắt. Xem ra bất kể ở đâu, người ta khi không cần mặt mũi, bộ dạng đều khá giống nhau. Trong lúc họ điên cuồng chụp mũ cho Lý Cảnh Du, bà giơ tay Lý Thiên Mệnh lên, vẻ mặt nghiêm túc, cao giọng nói, con trai ta Lý Vô Địch, từng tuổi trẻ ngông cuồng, thiên tư không ai bì kịp, trời sinh đã có tứ kiếp luân hồi chi thể. Hắn 10 tuổi tu luyện đến quy nhất cảnh, 17 tuổi tu luyện đến đỉnh phong quy nhất cảnh, chính là thiên tài đệ nhất Đông Hoàng Tông lúc bấy giờ. Đông Hoàng Tông, 500 năm, cũng chưa từng xuất hiện một vị thiếu tông chủ như vậy. Hắn chỉ là, tuổi nhỏ vô tri, bị người hãm hại, nếu không, đám tiểu nhân các ngươi, có tư cách gì ở đây gào thét tên hắn. Nói những lời này, bà lão có chút nghẹn ngào. Đã từng, bà tự hào vì con trai mình. Bây giờ, bà đã gần đất xa trời, lại phải đứng ra, che chở cho con trai, cháu gái, che chở cho gia đình này. Trên người bà, Lý Thiên Mệnh chợt nhìn thấy bóng dáng của Vệ Tịnh. Cùng một sự nhẫn nhịn, cùng một sự nỗ lực, cùng một sự vĩ đại. Cảnh tượng này khiến hắn một lần nữa tin chắc rằng, hắn đến Đông Hoàng Tông là một lựa chọn đúng đắn. Tộc mẫu, Lý Vô Địch lúc trẻ huy hoàng thế nào, chúng ta đều biết, người không cần lấy ra để dọa chúng ta. Phế cũng đã phế rồi. Ta hỏi người chính là, người không lập thiếu tông chủ, để ta mạch còn lại đến ép thoái vị, là có mục đích gì? Lý Huyền Hà, miệng lưỡi lanh lợi nói. Mục đích gì? Lão bà ta còn chưa nói xong đâu. Ta nói cho các ngươi biết, con trai ta lúc trẻ cũng là một nam tử anh tuấn. Ngươi cho rằng, hắn chỉ có một đứa con gái là Lý Khinh Ngữ sao? Về điểm này, các ngươi đã sai lầm lớn. Trước khi thành hôn với Mộc Hà, con trai ta đã ra ngoài lịch luyện 3 năm. Trong 3 năm đó, nó đã kết giao với mấy nữ tử, và cùng ba người trong số đó đã có thực sự của vợ chồng. Chỉ là, nó đã làm hại con gái nhà người ta mà không cho người ta danh phận. Lần này ta ra ngoài, đã tìm được một cô nương tên là Vệ Tịnh, nàng ấy trước khi con trai ta và Mộc Hà thành hôn đã mang thai, sinh cho con trai ta một đứa con. Kẻ này, chính là người bên cạnh ta đây, tên nó là Lý Thiên Mệnh, lớn hơn Khinh Ngữ một tuổi, năm nay 16 tuổi, tên của nó chính là do con trai ta đặt. Hắn vốn không muốn quấy rầy sự trưởng thành của đứa trẻ này, nhưng là các ngươi đã ép người quá đáng, nên con trai ta mới để ta đưa cháu trai ruột của mình về. Từ hôm nay trở đi, Lý Thiên Mệnh chính là thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông, thiếu tộc trưởng của Lý Thị Thánh Tộc. Cho nên, chuyện về thiếu tộc trưởng, các ngươi đừng có mà nhảy nhót nữa. Đừng nói các ngươi, ta mạch còn lại đến cũng vô dụng. Lý Cảnh Du nói một tràng dài. Toàn bộ Thất Tinh Phong Mạch, nhìn Lý Thiên Mệnh, đều trợn mắt há mồm. Con riêng của Lý Vô Địch. Đã 16 tuổi rồi mới mang về, ai mà tin được chứ? Nói thật, Lý Thiên Mệnh còn không tin. Hắn ở trên lưng Bạo Hải Côn Bằng đã biết Lý Cảnh Du sẽ về bị chuyện. Nếu không, bây giờ hắn cũng ngớ người rồi. Không phải đã nói là đến làm con nuôi sao? Thế này, trực tiếp thành con riêng luôn. Dù sao, quyền uy của con nuôi làm thiếu tông chủ, làm sao có thể phục chúng bằng con ruột? Tất cả những điều này đều là Lý Cảnh Du bịa ra. Lý Vô Địch chưa bao giờ đến Chu Tước Quốc. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh năm nay đã 20, đâu ra 16 tuổi. Đương nhiên, hắn mày thanh mắt tú, nói hắn 16 tuổi, cũng không ai hoài nghi. Dù sao có những người, 13-14 tuổi đã vóc người cao lớn, râu ri xồm xoàm. Không ai hoài nghi hắn 16 tuổi. Tất cả mọi người chỉ hoài nghi thân phận chí tôn huyết mạch của hắn mà thôi. Dù sao, mọi chuyện đều dựa vào lời nói của Lý Cảnh Du, một chút chứng cứ cũng không có. Nói Lý Thiên Mệnh là con ruột của Lý Vô Địch, ai mà tin? Tộc mẫu, người không phải đang đùa đấy chứ, tùy tiện tìm một người về lừa chúng ta à? Nói thật, người muốn lừa chúng ta thì dễ, nhưng làm sao có thể lừa được ta mạch còn lại? Lý Huyền Hà đánh giá Lý Thiên Mệnh. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra, Lý Thiên Mệnh ngay cả khí tràng quy nhất cũng không có. Loại người này ở Đông Hoàng Cảnh cũng thuộc hàng tầm thường, mà lại là chí tôn huyết mạch sao? Các ngươi muốn cho con trai mình làm con thừa tự của ta để làm cháu ta, mới thực sự là lừa gạt ta mạch còn lại đấy chứ. Lý Cảnh Du cười lạnh nói. Cái đó không giống, chỉ cần người và Lý Vô Địch gật đầu, chúng ta đã sớm thỏa thuận xong. Không cần biết các người chọn ai, chúng ta đều thề sống chết bảo vệ vinh quang của Phong Mạch, giúp các người giữ lại vị trí thiếu tông chủ. Nhưng nếu người muốn lừa gạt như thế này, chúng ta sẽ mặc kệ. Đến lúc đó, xem gia đình ba người cô đơn của các người, làm sao đối phó với sự ép thoái vị của Tam Mạch còn lại. Ý của gã là, tuy nhận con thừa tự cũng là một hình thức lừa gạt, nhưng ít nhất họ sẽ vì Phong Mạch mà kiên trì. Dù sao Tam Mạch còn lại đến, sẽ trực tiếp cướp đi vị trí thiếu tông chủ, ngay cả con thừa tự cũng không có. Phương pháp của họ ít nhất còn chiếm được lý lẽ. Nói đúng, đem một tên phế vật linh nguyên cảnh đến lừa chúng ta, lừa Tam Mạch còn lại sao? Chuyện này cũng quá buồn cười. Tên nhóc này tìm diễn viên ở đâu vậy, tộc mẫu, người một ngày cho hắn bao nhiêu tiền? Này chàng trai trẻ, ta cho ngươi gấp đôi, ngươi cút cho ta. Quy nhất cảnh còn chưa có, cũng đừng mang đến đây làm xấu hổ được không? Bọn họ khinh bỉ cười lớn. Lý Cảnh Du cũng cười. Tộc mẫu, người cười cái gì? Lý Huyền Hà cao mày nói. Ta cười các ngươi, tầm nhìn hạn hẹp. Cháu trai của ta Lý Thiên Mệnh, vì suốt 16 năm qua không có ai dẫn dắt, tu hành ở một tiểu quốc hẻo lánh, cảnh giới tự nhiên không cao. Dù sao, nó không biết thế giới bên ngoài lớn đến nhường nào, điều này đã hạn chế sự tiến bộ của nó. Nó không có pháp quyết tu luyện tốt, khiến thiên tư của nó bị giảm đi một chút, nhưng mà... Nói đến đây, Lý Cảnh Du nhấn mạnh giọng, nói, khi các ngươi biết được, đứa cháu ruột này của ta, rốt cuộc có thiên phú lợi hại đến mức nào, ta đoán tất cả các ngươi đều sẽ phải quỳ trên mặt đất run rẩy. Uất ức bao nhiêu năm, ôm hận bấy nhiêu năm. Năm đó, tận mắt chứng kiến con trai từ trên trời rơi xuống đất, từ đó không gượng dậy nổi. Mà bây giờ, đứa cháu trai mập mạp nghịch thiên này cuối cùng cũng xuất hiện. Chỉ là, câu nói kích động của bà lại gây ra rất nhiều tiếng cười. Tộc mẫu, ta cầu xin người, mau cho ta xem thiên phú của hắn đi. Đừng kéo dài nữa, ta đã không nhịn được muốn quỳ xuống rồi. Tộc mẫu, xin người nhanh lên, trên đầu gối của ta có bục sắt, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Ha ha, bất kể là người trẻ hay người lớn, đều cười rộ lên. Thật sự là, khinh người quá đáng. Nhiều thanh niên trai tráng như vậy, ở đây bức ép một già một trẻ, Lý Thiên Mệnh bây giờ không thể nhìn nổi nữa. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng kéo tay Lý Cảnh Du ra. Sau đó, bước đến trước mặt mọi người. Các vị, hãy mở to mắt chó của mình ra mà nhìn cho rõ. Lý Thiên Mệnh nói xong câu này, liếc nhìn tất cả mọi người. Nói thật, khí chất của hắn, khí tràng của hắn, hoàn toàn không giống linh nguyên cảnh, càng không giống một diễn viên. Một câu mắt chó, khiến Lý Huyền Hà và những người khác đều nheo mắt lại. Một kẻ chỉ mới linh nguyên cảnh, dám đứng trước mặt thất tinh phong mạch của họ mà nói họ là mắt chó. Bọn họ đã bị khiêu khích, lửa giận bốc lên. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng kéo ống tay áo bên phải lên. Những vòng tròn trên đó, lập tức hiện ra. Tất cả mọi người trong Lý Thị Thánh Tộc đều rất để ý đến kiếp vòng trên cánh tay phải. Về cơ bản, kiếp vòng cả đời sẽ không thay đổi. Từ ngày xuất hiện, nó sẽ đi theo cả đời, gần như là ký hiệu của mỗi người. Một cái, hai cái bọn họ đều đang đếm. Bình thường, chắc chắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Bọn họ đang đếm, mà lại đếm đi đếm lại, điều này đã cho thấy sự bất thường. Ba cái. Tam kiếp luân hồi, ở thời đại này, chính là thiên tài duy nhất có thể chống đỡ mặt mũi cho Lý Thị Thánh Tộc. Bốn cái. Tứ kiếp luân hồi, một khi xuất hiện, chính là hy vọng phục hưng của toàn bộ Lý Thị Thánh Tộc. Năm đó, Lý Vô Địch chính là hy vọng cho sự trỗi dậy một lần nữa của Lý Thị Thánh Tộc. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đâu chỉ có bốn cái. Trong toàn bộ lịch sử của Lý Thị Thánh Tộc, chỉ có vị tổ tiên đầu tiên sở hữu kiếp vòng, người đầu tiên phá tiểu mệnh kiếp, mới là ngũ kiếp luân hồi. Mà bây giờ, trên cánh tay Lý Thiên Mệnh xuất hiện, cũng là năm cái kiếp vòng. Ngũ kiếp luân hồi chi thể. Khoảnh khắc này, Lý Cảnh Du nói không sai. Tất cả mọi người đều trừng to mắt, đờ đẫn nhìn Lý Thiên Mệnh. Hai chân, dường như cũng đang run nhẹ nhẹ. Thậm chí đã suýt chút nữa thì quỳ xuống. Ngũ kiếp luân hồi chi thể, tuyệt đối không thể nào. Đây là nói mơ giữa ba ngày. Chỉ có đệ nhất tổ tiên mới là ngũ kiếp luân hồi chi thể. Có ai lên xem thử, những kiếp vòng này của hắn có phải tự vẽ lên không? Đúng, màu tóc của hắn rất có thể cũng là nhuộm. Trong tiếng ồn ào của mọi người, Lý Huyền Hà và bảy mạch chủ khác tiến lên một bước, lập tức đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Tay Lý Huyền Hà có chút run rẩy, cầm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh, đặt trước mắt quan sát. Càng nhìn, hắn càng run rẩy. Thiên Xu mạch chủ, có phải là vẽ không? Rất nhiều người vội vàng hỏi. Ta, không nhìn ra. Lý Huyền Hà lùi lại ba bước, ánh mắt sáng rực nhìn Lý Thiên Mệnh. Tuyệt đối có vấn đề, nếu hắn có ngũ kiếp luân hồi chi thể, dù pháp quyết có tệ đến đâu, hắn cũng không thể chỉ có cảnh giới này. Đúng, ngũ kiếp luân hồi chi thể là khái niệm gì, mọi người đều rất rõ ràng. Đã truyền thừa bao nhiêu đời rồi, cho dù là con trai của Lý Vô Địch, cũng không thể xuất hiện ngũ kiếp luân hồi chi thể. Chắc chắn có mờ ám, tộc mẫu, có phải người đã dùng thủ đoạn gì đó mà chúng tôi không biết trên người hắn, để hắn hiện ra năm cái kiếp vòng không? Nhìn bộ dạng nhảy nhót của họ, nếu biết Lý Thiên Mệnh là thập kiếp luân hồi chi thể, có lẽ sẽ bị dọa chết tại chỗ. Thực tế, họ lại càng không tin. Bởi vì vượt qua ngũ kiếp luân hồi, thì tuyệt đối là giả. Đệ nhất tổ tiên cũng chỉ là ngũ kiếp luân hồi, dựa vào đâu mà có huyết mạch vượt qua đệ nhất tổ tiên. Nói thật, việc họ khó tin, mọi thứ đều nằm trong dự liệu của Lý Cảnh Du. Đó là bởi vì, Lý Thiên Mệnh quả thực chỉ có linh nguyên cảnh. Cảnh giới này, dù cho hắn là 16 tuổi, cũng bị hơn một nửa người ở đây vượt qua. Ngũ kiếp luân hồi dù có tệ đến đâu, cũng không thể tệ đến mức này. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh biết làm sao để họ tâm phục khẩu phục. Bây giờ có một điểm rất quan trọng, họ dường như không còn nghi ngờ chuyện Lý Thiên Mệnh là con trai của Lý Vô Địch nữa. Đám người này, thật là đau đầu. Cho họ xem rồi mà còn không tin. Lý Cảnh Du tức giận nói. Nãi nãi, đừng chấp nhặt với họ, họ chỉ là kiến thức hạn hẹp thôi. Lý Khinh Ngữ an ủi. Lời này không sai, nhưng cứ ồn ào ở đây, thật khiến người ta phiền phức. Lý Cảnh Du nói. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh quay đầu lại. Hắn nói, hay là, để cháu đuổi họ đi. Cháu làm được không? Lý Cảnh Du đau đầu hỏi. Lý Khinh Ngữ cũng có chút không tin, dù sao đám người này nổi tiếng là khó chơi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Sau đó, hắn quay mặt về phía tất cả mọi người của Thất Tinh Phong Mạch, nói, chư vị, các ngươi chỉ biết ta 16 tuổi, nhưng lại không biết rằng, ta sau 15 tuổi mới có được bản pháp quyết tu luyện đầu tiên, mới bắt đầu tu luyện. Cho nên bản thân ta tu luyện đến nay, tổng cộng chỉ có 5 tháng. Chưa đầy 5 tháng, ta từ con số 0, đột phá đến linh nguyên cảnh tầng thứ 8. Tốc độ này, xin hỏi chư vị thấy thế nào? Nghe hắn nói, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thật ra Lý Thiên Mệnh không nói dối, thậm chí còn khiêm tốn. Hắn từ lúc bắt đầu tu luyện lại đến nay, còn chưa đến 5 tháng. Vậy ta còn nói, ta hôm qua mới bắt đầu tu luyện. Tu luyện đến quy nhất cảnh tầng thứ 2, chẳng phải ta có lục kiếp luân hồi sao? Trong đám người, một thiếu niên mặc áo bào lam cười lạnh nói. Thiếu niên áo lam này đứng cạnh Lý Thần Hoàng, hẳn là con trai của Lý Thần Hoàng. Thiên Tuyền Mạch chủ Lý Thần Hoàng hôm nay chính là chuẩn bị đem hắn cho Lý Vô Địch làm con thừa tự. Tên của hắn là Lý Khôn Húc. Lý Khôn Húc, 15 tuổi, quy nhất cảnh tầng thứ 2. Tuổi tác tương đương với Thần Diệu. Nhưng nhuệ khí, ý chí của thiếu niên này lại không kém Lâm Tiêu Đình, đôi mắt rất có áp lực. Ngươi là quy nhất cảnh tầng thứ 2. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sai, ta nhị kiếp luân hồi, 15 tuổi tu luyện đến quy nhất cảnh tầng thứ 2, xin hỏi ngươi ngũ kiếp luân hồi, sao có thể 16 tuổi mới linh nguyên cảnh tầng thứ 8, ai mà tin? Lý Khôn Húc cười lạnh. Bọn họ đều không tin. Dù tận mắt thấy, họ cũng có lý do để không tin. Vậy thì đơn giản, tại đây tất cả mọi người, chỉ cần tuổi không cao hơn ta, ta khiêu chiến toàn bộ các ngươi. Nếu ta đánh bại tất cả các ngươi, xin hỏi, các ngươi có tin ta là con trai của Lý Vô Địch, là ngũ kiếp luân hồi chi thể không? Lý Thiên Mệnh một câu, gây nên sự chấn động toàn trường. Không cao hơn hắn, tức là đến 16 tuổi. Trong vòng 16 tuổi, có rất nhiều người ở quy nhất cảnh. Lấy Lý Khôn Húc làm ví dụ, một kẻ linh nguyên cảnh tầng thứ 8, muốn vượt 4 cảnh giới để đánh bại hắn sao? Điều này, quả thực là chuyện viển vông. Ngươi nói nhiều, vậy bắt đầu từ ngươi. Lý Thiên Mệnh chỉ một ngón tay, điểm vào Lý Khôn Húc. Ta. Lý Khôn Húc không nhịn được cười lên, trước tiên xin ý kiến của phụ thân Lý Thần Hoàng. Lý Thần Hoàng nheo mắt, nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi vừa nói, ngươi muốn kiêu chiến tất cả những người dưới 16 tuổi, để chứng minh thiên phú ngũ kiếp luân hồi của ngươi. Không sai. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi chỉ có linh nguyên cảnh tầng thứ 8, nhưng ngươi có thể sẽ phải đối mặt với những kẻ ở quy nhất cảnh tầng 1, tầng 2, ngươi thật sự chắc chắn. Chắc chắn. Giả sử ngươi thất bại thì sao? Lý Thần Hoàng hỏi. Ngươi nói trước đi, nếu ta thành công, sẽ như thế nào? Bảy mạch các ngươi sẽ cùng nhau thừa nhận thiên phú ngũ kiếp luân hồi của ta, thừa nhận ta là con trai của Lý Vô Địch, thừa nhận ta là thiếu tông chủ sao? Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Hắn thật sự phải gọi Lý Vô Địch là cha sao? Chắc chắn là không gọi ra miệng được, nhiều nhất là làm một người cha nuôi. Nhưng hắn biết, làm thiếu tông chủ có rất nhiều lợi ích, có thân phận địa vị này, sau này tu luyện trỗi dậy sẽ rất thuận lợi. Cho nên, hắn nhất định phải tranh thủ. Hơn nữa, hắn cũng rất thích tính cách của Lý Cảnh Du và Lý Khinh Ngữ. Đã là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau là điều cần thiết. Còn có phải là con trai hay không, đó cũng chỉ là lời nói của người ngoài. Bản thân hắn chỉ coi đây là một vị quý nhân là được. Sau này nếu chung sống tốt, Lý Thiên Mệnh cũng không ngại thật sự nhận một người cha nuôi. Đối mặt với câu hỏi của Lý Thiên Mệnh, bảy mạch chủ của họ thương nghị một lát. Cuối cùng, Lý Huyền Hà cười nói, nếu ngươi thật sự có thể vượt qua 4, 5 cảnh giới, đánh bại con trai của chúng ta, vậy chứng tỏ ngươi chính là có thiên phú ngũ kiếp luân hồi. Chỉ có ngũ kiếp luân hồi chi thể mới có thể làm được điều này. Hơn nữa, chỉ có chí tôn huyết mạch mới có thể vào lúc này sinh ra ngũ kiếp luân hồi chi thể. Chúng ta cũng có thể thừa nhận ngươi là con trai của Lý Vô Địch, thậm chí, khi ta mạch đến, sẽ ủng hộ ngươi. Lý Huyền Hà, thay mặt mọi người đồng ý, rất tốt. Lý Thiên Mệnh cười. Vậy thì dễ giải quyết rồi. Chỉ là không có mấy người biết hắn lấy dũng khí từ đâu mà dám nói những lời mạnh miệng như vậy. Lý Huyền Hà và những người khác, từng người đều đang cười lạnh. Bởi vì, chiêu lớn của họ, sắp được tung ra. Lý Thiên Mệnh, vậy giả sử ngươi khiêu chiến thất bại, chúng ta không thể thừa nhận ngươi có ngũ kiếp luân hồi chi thể, càng khó tin ngươi là con trai của Lý Vô Địch, dù sao, cảnh giới của ngươi thực sự quá kém. Nếu ngươi thành thiếu tông chủ, ta mạch còn lại không thể phục, đã như vậy, còn không bằng để chúng ta cho con trai mình làm con thừa tự của Lý Vô Địch. Lúc nói chuyện, Lý Huyền Hà liếc nhìn Lý Cảnh Du một cái. Điều kiện này, hắn cần Lý Cảnh Du trả lời chắc chắn. Một khi Lý Thiên Mệnh khiêu chiến thất bại, vậy sẽ phải chấp nhận con của họ làm thiếu tông chủ. Muốn họ ủng hộ, cũng cần có điều kiện tương xứng. Nhưng, Lý Cảnh Du chắc chắn cảm thấy thiệt thòi. Bà chỉ cảm thấy họ phiền phức, ồn ào ở đây. Đối với bà mà nói, đám người này có tin hay không, đã không còn quan trọng lắm. Chủ yếu vẫn là tam mạch còn lại. Để họ cho con trai mình làm con thừa tự của Lý Vô Địch ư, thật là chuyện cười. Chỉ là Lý Cảnh Du vạn vạn không ngờ tới, trước khi bà kịp nói, Lý Thiên Mệnh đã mở miệng trước. Hắn cười nói, không vấn đề. Vậy thì đơn giản hơn nữa, các ngươi chọn ra 7 người con trai, từng người một lên. Ai có thể đánh bại ta, người đó là thiếu tông chủ. Đến, ra ngoài đánh cho thống khoái. Để cho đám ếch ngồi đáy giếng các ngươi xem, cái gì gọi là ngũ kiếp luân hồi chi thể. Những lời này nói ra, quả thực, toàn trường yên tĩnh. Sau đó họ nhìn thấy, thiếu niên đã 20 tuổi nhưng lại cố tình giả vờ 16, một mình thay đổi tuổi tác, đã bước ra khỏi Côn Bằng Thánh Điện. Ra khỏi Côn Bằng Thánh Điện, Lý Thiên Mệnh đến giữa dãy núi Đông Hoàng Tông. Trước mắt, non sông Tú Lệ. Dưới chân núi, một con sông lớn cuồn cuộn chảy qua. Trong sông, nước chảy xiết, tôm cá nô đùa. Dưới linh khí bàn bạc của Đông Hoàng Tông, ngay cả những con tôm tép nhỏ bé cũng lớn lên to khỏe. Cá lớn dài đến 1 mét quả thực có thể thấy ở khắp nơi. Điều này cung cấp nguồn thức ăn phong phú cho các cộng sinh thú của toàn bộ Đông Hoàng Tông. Đông Hoàng Tông rất lớn, nên cũng không hạn chế cộng sinh thú chạy khắp nơi. Nhìn từ xa, giữa những ngọn đồi có vô số cự thú chạy nhảy, di chuyển. Trên bầu trời, bằng điểu bay lượn. Trong sông lớn, các loại cá cộng sinh thú thảnh thơi bơi lội, nô đùa. Giữa cỏ cây núi rừng, các loại thú đi bộ cộng sinh thú hòa thuận chung sống. Còn có các loại côn trùng và các loại cộng sinh thú đặc thù khác, bay lượn khắp nơi. Đủ loại cộng sinh thú xinh đẹp, huyền bí đa dạng, đủ loại thuộc tính, chủng loại, khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Trong đó có rất nhiều cộng sinh thú mà điển tịch của Chu Tước Quốc không hề ghi chép. Ví dụ như Côn Bằng, cộng sinh thú của Lý Thị Thánh Tộc. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, loại cộng sinh thú song chủng loại này quả thực hiếm thấy trên đời. So với loại cộng sinh thú song nguyên tố như Phong Tuyết Ly Long, cộng sinh thú song chủng loại phức tạp hơn nhiều. Côn Bằng có song chủng loại, song thuộc tính. Hơn nữa, đây không phải là loại cộng sinh thú song thuộc tính thông thường, mà là một loại chủng loại, một loại thuộc tính. Khi hóa thành hình thái côn, tung hoành trong nước, nó mang thuộc tính thủy. Thú nguyên trong linh nguyên của nó sẽ chuyển hóa thành thuộc tính thủy. Vì vậy, công pháp tu luyện của Lý Thị Thánh Tộc đều do tiền bối trong gia tộc sáng tạo, loại công pháp cảnh giới đặc thù này đủ để hỗ trợ họ chuyển hóa giữa hai thuộc tính. Ta trước đây còn tưởng công pháp đều là đơn thuộc tính, đến Đông Hoàng Tông mới thấy được những biến hóa không thể tưởng tượng này. Thực ra trước đó, hắn đã từng thấy Nguyệt Linh Cơ song tu phong tuyết. Điều này hẳn cũng cần công pháp cảnh giới đặc thù, mạnh mẽ mới có thể thực hiện được. Nhưng nói cho cùng, song thuộc tính phong tuyết của Nguyệt Linh Cơ xung đột không lớn, chỉ cần chung sống trong linh nguyên, và cộng sinh thú cũng chỉ có một con. Mặc Dương Mặc Kỳ Lân cũng là song nguyên tố thuộc tính, sơn thủy. Sơn thủy cùng tồn tại cũng không dễ xung đột. Không giống như lôi hỏa của Lý Thiên Mệnh, đều vô cùng kịch liệt. Trong Lý Thị Thánh Tộc, thậm chí có một linh nguyên chứa đựng thú nguyên có thể chuyển hóa giữa thủy và hỏa. Côn đều là thuộc tính thủy, trong khi hóa thành hình thái bằng, Lý Thị Thánh tộc có tổng cộng 4 loại thuộc tính, lần lượt là phong, kim, lôi, hỏa. Dựa vào 4 thuộc tính này, Lý Thị Thánh tộc chia thành tứ mạch, lấy phong mạch làm đầu. Tứ mạch của Lý Thị Thánh tộc đều tinh thông thuộc tính thủy, chỉ là thuộc tính thứ hai khác nhau. Ví dụ như phong mạch, cơ bản đều tinh thông hai loại thủy và phong. Kim mạch thì tinh thông hai loại thủy và kim. Thật ra, trước khi đến, Lý Cảnh Du đã giới thiệu rõ ràng tình hình đại khái của Lý Thị Thánh tộc cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đến Đông Hoàng Tông, tự nhiên không cần thiết phải nói với người khác rằng hai con cộng sinh thú của hắn là từ huyết thần khế ước mà có. Hệ thống song sinh ngự thú sư khác với ngự thú sư thông thường. Bởi vì hệ thống song sinh ngự thú sư không ổn định, nên hai con cộng sinh thú của hắn cơ bản có thuộc tính giống nhau. Về vấn đề này, Lý Thiên Mệnh đã hỏi Lý Cảnh Du. Dù sao Lý Cảnh Du cũng không kinh ngạc về việc hai con cộng sinh thú của hắn có thuộc tính khác nhau. Lý Cảnh Du nói, thực ra hệ thống tu luyện cộng sinh đã truyền thừa lâu như vậy, trong dòng sông lịch sử đã từng phân ra vô số hệ thống. Cộng sinh thú của song sinh ngự thú sư sở hữu thuộc tính khác nhau, thực ra cũng đã từng xuất hiện. Loại này được gọi là song sinh ngự thú sư đặc thù. Thật ra, chỉ cần có công pháp tu luyện, đặc thù sẽ chỉ càng mạnh. Để cho loại song sinh ngự thú sư đặc thù này có thể cân bằng tu luyện, tiền bối đã tham khảo công pháp của ngự thú sư song nguyên tố thông thường, ví dụ như công pháp của Côn Bằng Thánh tộc chúng ta, sáng tạo ra công pháp để song sinh ngự thú sư cũng có thể hội tụ hai loại nguyên tố để tu luyện ra linh nguyên. Có điều, loại công pháp này chia làm 3 phần. Một là phần của ngự thú sư, 2 và 3 là phần riêng biệt của mỗi con cộng sinh thú. Như vậy, song sinh ngự thú sư có thuộc tính khác nhau cũng có thể tu luyện, dùng công pháp để dung hợp hai loại nguyên tố trong một linh nguyên. Nhưng lực lượng giữa các cộng sinh thú của loại song sinh ngự thú sư đặc thù này vẫn không chung. Cho nên, ưu điểm của loại song sinh ngự thú sư này là thủ đoạn nguyên tố phong phú, nhược điểm là tính liên tục của thú nguyên của cộng sinh thú tương đối kém. Thiên Mệnh, cháu hỏi ta vấn đề này, chẳng lẽ cháu không tu luyện loại công pháp cảnh giới đặc thù này sao? Lý Cảnh Du kỳ quái hỏi. Cái đó dĩ nhiên là không phải, nếu không, cháu sao có thể tu luyện? Lý Thiên Mệnh cười nói. Cháu bây giờ đang ở linh nguyên cảnh, công pháp chắc cũng bình thường. Lý Thị Thánh tộc chúng ta hẳn là có thể tìm được công pháp quy nhất cảnh để cháu song tu lôi hỏa ở quy nhất cảnh, đến lúc đó, bà sẽ lo liệu cho cháu. Cháu trai mập mạp của ta, nhất định phải có công pháp tu luyện tốt nhất. Lý Cảnh Du cười nói. Đa tạ. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi nói. Thật ra, Lý Thiên Mệnh không cần. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh và Thái Cổ Hỗn Độn Quyết đã đủ đáng sợ. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không cần dung hợp luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên lại với nhau. Chúng mạnh mẽ riêng biệt mới là trạng thái mạnh nhất. Tuy nhiên, lời giải thích của Lý Cảnh Du ngược lại giúp hắn sau này không cần phải giải thích với bất kỳ ai về việc cộng sinh thú có thuộc tính khác nhau. Hóa ra loại này được định nghĩa là song sinh ngự thú sư đặc thù. Khi Lý Thiên Mệnh bước ra, đối thủ đầu tiên của hắn, Lý Khôn Húc, đã theo ngay sau. Mà sau lưng Lý Khôn Húc là đám người của Phong Mạch đang nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt hả hê. Khôn Húc, ra tay tuyệt đối đừng quá nặng. Đừng đánh phế con trai của Đông Hoàng Tông chủ. Một nhà hai phế, truyền ra ngoài, lại bị người ta chế giễu Lý Thị Thánh tộc chúng ta. Lý Thần Hoàng cười nói. Mọi người thở dài lắc đầu. Thật là nỗi sỉ nhục của cả tộc. Phụ thân yên tâm, con tuyệt đối không đánh phế tên thiên tài ngũ kiếp luân hồi này đâu. Có điều, hắn đã miệng lưỡi ngông cuồng, con đánh rụng răng cửa của hắn, để sau này hắn nói chuyện hở gió cũng không có vấn đề gì chứ. Lý Khôn Húc cười hỏi. Không vấn đề. Hở gió thì không khoác lác được nữa. Lý Thần Hoàng mỉm cười, ánh mắt đầy khiêu khích, liếc nhìn Lý Cảnh Du. Lúc này, Lý Khôn Húc huýt một tiếng sáo. Trong nháy mắt, một con bằng điểu to lớn màu nâu từ trên trời bay xuống. Đôi cánh của con bằng điểu này vô cùng to lớn, còn lớn hơn cả tất cả các cánh của thập nhị dực kim sĩ đại bằng điểu cộng lại. Đây là Cụ Phong Côn Bằng. Cụ Phong Côn Bằng là cộng sinh thú hạ phẩm bát giai. Đa số côn bằng ít nhất đều là đế thú trở lên. Con Cụ Phong Côn Bằng đó, vỗ cánh một lần, bão tố bao trùm. Vù vù. Cơn gió mạnh thổi bay cả tóc của Lý Thiên Mệnh. Nhìn như vậy, trông hắn cũng có chút đẹp trai. Cánh tay đen, tóc trắng, lại từ trong tu di giới chỉ rút ra thanh đại lôi diệt kiếm. Lý Thiên Mệnh, lấy cộng sinh thú của ngươi ra, để ta xem thái hư côn bằng của ngươi. Thái hư côn bằng, chính là huyết mạch chí tôn của Lý Thị Thánh tộc. Thái hư côn bằng này, chính là thánh thú trong truyền thuyết. Thánh thú, vượt qua bát giai. Hơn vạn năm qua, con trai trưởng dòng chính của chí tôn huyết mạch Lý Thị Thánh tộc, về cơ bản đều sẽ cùng thái hư côn bằng kết bạn đồng sinh. Nếu không có Thái Hư Côn Bằng kết bạn, hiển nhiên tư chất sẽ kém đi một chút. Thậm chí nếu ngay cả Côn Bằng cũng không có, thì đơn giản là kém hơn cả 70% tộc nhân Lý Thị Thánh Tộc. Dù sao nhiều năm truyền thừa, Lý Thị Thánh Tộc luôn hỗn huyết, không thể nào mỗi đứa con cháu đều sở hữu cộng sinh thú Côn Bằng. Thực tế, ít nhất 70% con trai trưởng của Chí Tôn huyết mạch vừa sinh ra đã có thánh thú Thái Hư Côn Bằng kết bạn. Ví dụ như Lý Vô Địch chính là như vậy. Thái Hư Côn Bằng, truyền nam không truyền nữ, ngàn đời không đổi, và gần như chỉ được con trai trưởng kế thừa. Đây cũng là nguyên nhân tộc trưởng Lý Thị Thánh Tộc từ trước đến nay đều là nam giới. Thánh thú vượt qua bát giai, nghe đồn có thể mang đến cho ngự thú sư thiên phú tu luyện đến thánh cảnh giới. Hoặc có thể nói, thánh thú chính là nền tảng để ngự thú sư và cộng sinh thú cùng nhau tiến vào thánh cảnh giới. Có lẽ vì trời sinh thánh thú, nên Chí Tôn huyết mạch muốn sinh con nối dõi tương đối khó. Một khi con trai trưởng của Chí Tôn huyết mạch không có Thái Hư Côn Bằng làm cộng sinh thú, đó chính là biểu hiện của thiên tư cực kém. Cho nên, đám người phong mạch bọn họ, sở dĩ muốn xem Lý Thiên Mệnh xuất chiến, cũng là muốn xem, hắn, người được cho là con trai của Lý Vô Địch, rốt cuộc có Thái Hư Côn Bằng hay không. Giả dụ có, thân phận của hắn sẽ vô cùng xác thực. Lý Thiên Mệnh tuổi còn lớn hơn Lý Khinh Ngữ, hẳn là con trai trưởng chứ. Kết quả là, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nóng rực vào Lý Thiên Mệnh. Con trai của Lý Vô Địch lại có ngũ kiếp luân hồi chi thể, ít nhất cũng phải có Thái Hư Côn Bằng chứ. Lý Khôn Hút lạnh lùng cười nói. Ngay trong ánh mắt nóng bỏng của họ, Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Sau đó, hắn chỉ vào con gà con trên vai, nói, mù sao? Đây, chính là Thái Hư Côn Bằng. Nói bậy, ta không có hư. Gà con biểu môi nói. Không ai nghe ý kiến của gà con. Bởi vì, họ đã cười điên rồi. Có người cười, cũng có người phẫn nộ. Ví dụ như Lý Khôn Hút thì rất phẫn nộ. Với hắn mà nói, hành động này của Lý Thiên Mệnh là một loại khinh miệt và khiêu khích. Lấy một con gà cảnh, nói là Thái Hư Côn Bằng, đây là coi hắn là kẻ ngốc sao. Được, hôm nay ta sẽ hầm con Thái Hư Côn Bằng của ngươi. Lên! Hắn và cộng sinh thú cùng nhau, đột nhiên gia tốc, lao thẳng tới. Lý Thiên Mệnh đã sớm không muốn nói nhiều với hắn. Quy nhất cảnh tầng thứ hai. Hắn liếc nhìn Lý Khôn Hút. Lúc này Lý Khôn Hút, tay cầm một sợi roi dài màu bạc, đạp lên lưng con cụ phong Côn Bằng, lao xuống tấn công. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy khí tràng quy nhất của hắn. Trên đó, có tổng cộng 8 khí nguyên. Đây là một khí tràng giống như lĩnh vực, trong khí tràng, bão tố gào thét, cuốn lên cả cành lá khô trên trời. Khi vận chuyển lực lượng của ngự thú sư và cộng sinh thú, mỗi lần tấn công của hắn đều được gia tăng sức mạnh của thiên địa linh khí nhờ vào khí tràng quy nhất. Vù! Một lần ra tay, sợi roi dài bay tới, như một con rắn độc. Cùng lúc đó, con cụ phong Côn Bằng gào thét cuồng phong, ầm ầm vỗ cánh, cả bầu trời bão tố hóa thành những lưỡi đao khí, xé rách tới. Ken ken ken! Qua sự cường hóa của khí tràng quy nhất, ngay cả thần thông này cũng mạnh hơn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh mỗi ngày đều muốn hầm ta. Ngươi cũng muốn hầm ta. Gà con nổi giận. Bởi vì nhỏ nhắn yếu ớt mà nó bị khinh bỉ không phải lần đầu. Nó còn mang thuộc tính bị chế dở bẩm sinh hơn cả Lý Thiên Mệnh. Trong cơn giận dữ, nó cũng bùng nổ. Một miệng luyện ngục thuẫn giáp, khiến toàn thân Lý Thiên Mệnh được bao bọc bởi lửa cháy, đau thương bất nhập. Bộ chiến giáp lông vũ hoa lệ đó cũng hội tụ trên người gà con. Vù. Một chiến thần lửa, một con gà chiến lửa, xuất hiện. Ngay cả thuộc tính phong cũng không phải, một con gà tạp nham trong mắt chỉ có 7 sao mà cũng không biết xấu hổ tự xưng là Chí Tôn huyết mạch. Lý Khôn Hút không muốn cười lạnh, nhưng không có cách nào. Đối thủ của hắn, trông quá yếu ớt. Hắn thật sự sợ rằng một roi này sẽ quất chết Lý Thiên Mệnh. Ken! Sợi roi dài gào thét mà đến, quất về phía khóe miệng Lý Thiên Mệnh. Đập nát miệng đầy răng hàm. Ai cũng có thể thấy, Lý Thiên Mệnh đang gặp nguy hiểm. Nhưng, trên người hắn có luyện ngục thuẫn giáp. Hơn nữa, hắn còn có cánh tay đen. Hô! Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Lý Thiên Mệnh đột nhiên đưa tay ra, vậy mà bắt được sợi roi dài này. Lấy tay trái, tay không bắt được. Trên sợi roi dài, đột nhiên truyền đến một lực lượng như giả thú, khiến Lý Khôn Hút suýt nữa không nắm vững được thú binh cấp 6 của mình, Loạn Phong Tiên. Chỉ riêng lực lượng cơ thể của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thể và Thái Sơ Hỗn Độn Thể cộng lại, Lý Thiên Mệnh đã có thể sánh ngang với rất nhiều cộng sinh thú, hung thú. Và sau này sẽ còn mạnh hơn nữa. Hai loại thú nguyên vận chuyển, cộng thêm sức mạnh thể xác, kéo mạnh một cái. Ken! Loạn Phong Tiên lập tức căng thẳng. Cút! Lý Khôn Hút không ngờ, lại có kẻ không biết sống chết như vậy. Hắn càng dùng sức hơn, thi triển quy nhất chiến quyết loạn ma tiên pháp. Dưới chân hắn, Cụ Phong Côn Bằng lao xuống. Vuốt của nó biến hóa cũng theo quỹ đạo của Loạn Ma Tiên Pháp. Quy Nhất Chiến Quyết là chiến quyết dung hợp tốt nhất giữa võ pháp và thú pháp, khả năng phối hợp chiến đấu rất mạnh. Nhưng lúc này, gà con lại há miệng phun ra một lần nữa. Hô! Một con phượng hoàng lửa, trực tiếp thiêu đốt trên Loạn Phong Tiên, ngọn lửa luyện ngục hỏa theo Loạn Phong Tiên thiêu đốt về phía Lý Khôn Húc. Dập tắt! Một trận bão táp từ trong khí tràng Quy Nhất đánh tới, thổi bay luyện ngục hỏa tứ tán. Đây là thần thông của Linh Nguyên được mượn dùng bởi khí tràng Quy Nhất. Mặc dù đến từ cộng sinh thú, nhưng khi được thi triển từ khí tràng Quy Nhất, uy lực càng mạnh. Chỉ là Lý Khôn Húc vạn vạn không ngờ tới, luyện ngục hỏa không hề bị dập tắt, lại một lần nữa ập tới. Tới. Khi luyện ngục hỏa ập lên, Lý Thiên Mệnh đột nhiên dùng sức. Ken. Loạn Phong Tiên tuột tay, Lý Khôn Húc loạn choạng, trực tiếp ngã xuống đất. Đây cũng là thực lực của Quy Nhất cảnh tầng thứ 2 sao? Trực tiếp ngã chổng vó. Tư thế cũng thật là đẹp mắt. Tiếng cười nhạo vô tình của Lý Thiên Mệnh truyền vào tai Lý Khôn Húc. Đến đây, để ta xem thử, hình thái côn của ngươi lại có sức chiến đấu gì. Càng khiến mọi người không ngờ tới chính là, hắn vậy mà chủ động xuống nước. Một ngự thú sư thuộc tính hỏa, nhảy xuống sông lớn, nghênh chiến đối thủ hình thái côn. Ngươi phiền phức rồi. Lý Khôn Húc lao xuống núi, cộng sinh thú hộ tống hai bên. Ngay trong quá trình này, Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến, con bằng điểu màu nâu trên trời, vậy mà lại biến hóa ngay trước mắt hắn. Quả thật, từ một con bằng điểu biến thành một con cá lớn, lao thẳng vào sông lớn, làm văng lên cả một trời bọt nước. Rầm rầm rầm. Lần tiếp theo xuất hiện, con cá lớn đó mở to miệng máu, lao về phía Lý Thiên Mệnh cắn xé. Mà Lý Khôn Húc lắc mình biến đổi, khí tràng của hắn từ khí tràng gió lốc biến thành khí tràng biển cả. Trong khí tràng biển cả, sông lớn cuồn cuộn, hắn có sức mạnh khống chế nước sông. Khi ra tay, cuốn theo vạn quân nước sông, tạo thành tiếng nổ lớn. Hắn hoàn toàn phát huy ra thực lực của Quy Nhất cảnh tầng thứ 2. Không biết sống chết. Lý Khôn Húc vừa mới chịu thiệt, nhưng không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể đổ cho vận may của Lý Thiên Mệnh. Phải không, ngươi có thể sống đến bây giờ, là bởi vì ta chỉ muốn xem côn bằng biến đổi như thế nào. Bây giờ, ta đã xem xong rồi. Cho nên, ngươi có thể cút về được rồi. Nói xong, Lý Thiên Mệnh và gà con liếc nhau một cái. Huynh đệ, lên. Đánh chúng nó. Lý Thiên Mệnh, một bước 30 mét, trong tay đại lôi diệt kiếm, lao ra. Nhân sát kiếm, quỷ vũ. Một kiếm, bao phủ hoàn toàn con cá lớn và Lý Khôn Húc. Ầm ầm. Cụ Phong Côn Bằng thi triển Linh Nguyên Thần Thông, một lượng lớn nước sông cuốn tới. Vù. Lý Thiên Mệnh xuyên qua dòng nước, đại lôi diệt kiếm khí hòa quyện với sức mạnh của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên và Thái Sơ Hỗn Độn Thú Nguyên, hợp thành một thể, một kiếm vung ra, nguy cơ ập đến. Một kiếm này, nhắm thẳng vào con côn bằng. Cút. Lý Khôn Húc lại một lần nữa thi triển Loạn Ma Tiên Pháp, chặn đứng một kiếm quỷ ảnh của Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, một bóng ảnh lướt qua bên cạnh. Nhân sát kiếm, quỷ vũ. Chỉ là một kiếm này, đến từ cánh của gà con. Phập. Sự chú ý của Lý Khôn Húc hoàn toàn tập trung vào Lý Thiên Mệnh. Hắn hoàn toàn không cho rằng, con gà con này ngoài việc phun lửa lúc đầu, còn có sức chiến đấu nào khác. Mà bây giờ, một kiếm từ gà con, đâm thẳng vào mặt hắn. Trong nháy mắt, máu tươi văng tung tóe. Rách. Gà con rút ra một chiếc răng, thoát ra ngoài. Ta cho ngươi hầm ta, nhổ răng của ngươi, để ngươi ăn. Cảnh tượng này, toàn trường chết lặng. Mặt bị đâm một lỗ, còn bị nhổ đi một chiếc răng cửa lớn. Lý Khôn Húc, lập tức kêu thảm. Cảm giác bị nhổ răng trong nháy mắt đau đến mức nào, chỉ có hắn tự mình biết. Ngay lúc hắn đang gào thét thảm thiết, Lý Thiên Mệnh lại một kiếm nữa, đuổi kịp Cụ Phong Côn Bằng. Nhân sát kiếm, hồn thệ. Hắn vừa nhanh vừa mạnh, uy lực của chiến quyết đến từ thiên ý cảnh giới thực sự quá đáng sợ. Cụ Phong Côn Bằng, bùng nổ ba loại thần thông, cũng không ngăn được Lý Thiên Mệnh. Một kiếm kia, đâm vào khoang miệng. Kiếm thế xoay một vòng, miệng của Cụ Phong Côn Bằng đầy máu. Nó kêu thảm một tiếng, trực tiếp lặn xuống nước, chật vật bỏ chạy. A a, mà Lý Khôn Húc lúc này vẫn còn đang la hét đau đớn, nước mắt đã chảy ra. Gà con lại một lần nữa lao tới, một cánh tát vào mặt hắn. Bốp. Thiếu niên Quy Nhất cảnh tầng thứ 2 này, bị tồn tại nhỏ bé là gà con tát cho xoay 30 vòng trên không, bay thẳng lên Côn Bằng Thánh Điện. Lần sau còn muốn hầm ta, ta sẽ đập nát miệng đầy răng của ngươi. Trên mặt sông, gà con hai tay chống nạnh, cười ha hả. Mạnh mẽ, thật là sung sướng. Chỉ là hơn ba trọng cảnh giới, Lý Khôn Húc này làm sao chịu nổi thiên địa nhân tam sát kiếm của chúng. Chỉ riêng lực bộc phát thú nguyên của Lý Thiên Mệnh đã gần bằng với thú nguyên của quy nhất cảnh tầng thứ nhất sau khi được gia trì bởi khí tràng quy nhất. Thêm vào đó là vĩnh hằng luyện ngục thể, thái sơ hỗn độn thể, và thiên địa nhân tam sát kiếm mà người ở quy nhất cảnh khó có thể chống đỡ. Chỉ là Lý Khôn Húc, làm sao có thể cản được. Trước Côn Bằng Thánh Điện. Khi Lý Thần Hoàng đỡ lấy đứa con trai bảo bối của mình, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Đứa con trai vốn dĩ đẹp trai, giờ trên mặt đầy máu, còn mất một chiếc răng. Đau quá, cha, đau quá đi. Răng cửa lớn bị nhổ, Lý Khôn Húc chảy ra những giọt nước mắt hối hận. Cha, báo thù cho con. Lý Khôn Húc nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể nào cắn được vào chiếc răng cửa lớn bên má phải nữa. Báo thù thế nào? Bây giờ, tất cả mọi người trong phong mạch đều ngơ ngác nhìn thiếu niên trên sông lớn. Hắn cắm thanh đại lôi diệt kiếm vào bùn đất, nhìn lên trên. Đây là linh nguyên cảnh tầng thứ 8 sao. Vừa rồi hắn và cộng sinh thú của hắn, thi triển không phải là quy nhất chiến quyết, trông giống như nguyên cấp chiến quyết, nhưng tại sao ta lại cảm thấy giống với thiên ý chiến quyết? Chắc chắn có người đã đơn giản hóa thiên ý chiến quyết cho hắn, người đơn giản hóa này, thật là kỳ tài. Không đúng, linh nguyên cảnh, có thể sử dụng phiên bản đơn giản hóa của thiên ý chiến quyết, trong toàn bộ Lý thị thánh tộc, ai có thể làm được? Đây là cuộc thảo luận giữa mấy vị mạch chủ. Nói đến đây, họ đều trợn mắt há mồm. Không thể nào, hắn ngay cả cộng sinh thú Côn Bằng cũng không có, rõ ràng là do tộc mẫu tìm người ngoài, rất có thể còn không phải người của Lý thị thánh tộc chúng ta. Lý Thần Hoàng nói. Không phải người Lý thị thánh tộc, tại sao lại có tiểu mệnh kiếp? Tại sao lại có kiếp vòng? Lý Huyền Hà nói. Không phải chính ngươi nói, kiếp vòng này có thể là do làm giả bằng phương pháp chúng ta không biết sao? Lý Thần Hoàng nói. Lý Huyền Hà cau mày, hắn không trả lời được. Hắn đúng là linh nguyên cảnh, tầng thứ 8 hay tầng thứ 9, cũng không có gì khác biệt. Mấu chốt là, hắn có thể đánh bại Lý Khôn Húc, còn sử dụng được kiếm đạo kinh diễm như vậy. Càng mấu chốt hơn là, cộng sinh thú của hắn vậy mà cũng có thiên phú tương tự, điều này tuyệt đối chỉ có tiểu mệnh kiếp mới có thể giải thích được. Chỉ có tiểu mệnh kiếp mới có thể để cộng sinh thú cũng sở hữu thiên phú lĩnh hội chiến quyết, thậm chí lĩnh hội thiên ý, khi họ nghẹn họng nhìn trân trối, không còn ai dùng ánh mắt hài hước nhìn Lý Thiên Mệnh nữa. Ngay cả Lý Khôn Húc cũng bị bỏ sang một bên. Dù sao, tuy không có răng cửa lớn, nhưng cũng không tính là trọng thương. Tất cả mọi người trong phong mạch, sắc mặt phức tạp nhìn Lý Thiên Mệnh. Nói như vậy, hắn thật sự là ngũ kiếp luân hồi chi thể, thật sự chỉ tu luyện nửa năm, thật sự là con trai của Lý Vô Địch sao? Nhưng, hắn sở hữu ngũ kiếp luân hồi chi thể đỉnh cấp, làm sao có thể ngay cả thái hư Côn Bằng của Chí Tôn huyết mạch cũng không có? Chẳng những không có, mà cộng sinh thú còn là một con gà con, trông như cộng sinh thú cấp 7. Mấu chốt là, đây là con gà con của ngũ kiếp luân hồi chi thể sao? Thực ra tổ tiên cũng đã từng có con trai trưởng của Chí Tôn huyết mạch không có thái hư Côn Bằng, nhưng vẫn kế thừa vị trí tông chủ. Hơn nữa, hậu duệ của người đó vẫn sinh ra cộng sinh thú thái hư Côn Bằng, chứng tỏ huyết mạch truyền thừa có thể biến đổi, nhưng sẽ không đứt đoạn. Tên nhóc này, có lẽ cũng là tình huống tương tự. Khi mọi người đang thảo luận sôi nổi, Lý Huyền Hà nói, thôi đừng chém gió nữa, dù sao ta không tin. Con trai của các ngươi còn khiêu chiến không? Không khiêu chiến, ta để Lăng Hà đến. Lăng Hà, là một trong hai người duy nhất có tam kiếp luân hồi trong thế hệ trẻ của phong mạch, bây giờ đã đến quy nhất cảnh tầng thứ 3. Ta nói trong đám trẻ này, Lăng Hà mạnh nhất, chư vị không có ý kiến chứ? Vậy thì để Lăng Hà đi xem thử, tình hình thật sự của Lý Thiên Mệnh này rốt cuộc như thế nào? Nếu hắn có vấn đề, gặp phải đối thủ mạnh hơn, chắc chắn sẽ lộ ra chân tướng. Chư vị cứ chờ xem. Sau khi Lý Huyền Hà nói xong, mọi người lạnh lùng nhìn hắn. Nói cách khác, nếu Lăng Hà đánh bại hắn, cũng sẽ là thiếu tông chủ đúng không? Nếu không thì con trai của các ngươi cũng có thể lên. Ngoại trừ Lăng Hà, những người còn lại trình độ cũng chỉ ngang Lý Khôn Húc thôi. Lý Huyền Hà nói. Vậy thì để Lăng Hà lên trước đi. Lý Thiên Vũ nói. Dù sao con trai hắn bây giờ lên, sợ rằng không có cơ hội thắng. Chi bằng để Lý Lăng Hà lên đấu, xem xét tình hình. Lý Huyền Hà hôm nay tích cực như vậy, rõ ràng là vì trong 7 ứng cử viên làm con thừa tự, con trai hắn có hy vọng chiếm đến 80%. Những người khác, chẳng qua là thử vận may. Dù sao, trong phong mạch, người mà Lý Vô Địch ghét nhất cũng là Lý Huyền Hà. Nói không chừng, hắn có chết cũng không chọn con trai của Lý Huyền Hà. Nhìn thấy phiên bản đơn giản hóa của thiên ý chiến quyết của Lý Thiên Mệnh, đối mặt với thiếu niên có vẻ là ngũ kiếp luân hồi chi thể này, họ đều chọn không lên. Lăng Hà, xuất chiến. Lý Huyền Hà nói. Vâng, phụ thân. Chờ đợi lâu như vậy, cơ hội cuối cùng cũng đã đến trước mắt. Lý Lăng Hà, con trai của Lý Huyền Hà, con trai của mạch chủ Thiên Xu Phong Mạch. Trong Phong Mạch, ngoài Lý Khinh Ngữ ra, là người thứ hai có tam kiếp luân hồi chi thể. 15 tuổi, quy nhất cảnh tầng thứ 3. Khi thiếu niên áo trắng đó bước ra, Lý Thiên Mệnh có thể rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt giữa người này và Lý Khôn Húc. Lý Khinh Ngữ cùng tuổi, quy nhất cảnh tầng thứ 4, cao hơn Lý Lăng Hà một chút. Nhưng, hắn sở hữu khí chất giống như Lý Khinh Ngữ. Không thể không nói, quy nhất cảnh tầng thứ 3, tuyệt đối là một đối thủ mạnh. Với thực lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh, nếu cả hai cộng sinh thú cùng ra, có thể sẽ phải đánh rất vất vả. Nhưng Lý Thiên Mệnh không muốn vất vả. Hắn muốn là, một bước đến nơi, nghiền ép đối thủ. Cho nên, hắn trong đám người, tìm được Khương Phi Linh. Đem một tồn tại đáng sợ như Linh Nhi đến Đông Hoàng Tông, Lý Thiên Mệnh tại sao không dùng, mà phải cùng người khác sinh tử tương bác. Chư vị, đợi ta một lát. Hắn chạy tới, nắm tay Khương Phi Linh rồi bước vào Côn Bằng Thánh Điện. Lý Thiên Mệnh, ngươi có phải là sợ ta, học theo Lý Vô Địch trốn đi không? Thiếu niên Lý Lăng Hà ánh mắt lạnh lùng, giọng nói sắc bén. Chỉ là hắn vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã bước ra. Chỉ có điều, mỹ thiếu nữ khiến người ta phải ngoái nhìn, khiến không ít thiếu niên phong mạch phải nhìn trộm mà hắn vừa mang vào, đã không thấy đâu nữa. Ai có thể ngờ, mỹ thiếu nữ này đã nhập vào người Lý Thiên Mệnh. Lần nữa phụ linh, cảm giác so với trước kia càng thêm tuyệt vời. 10 loại năng lực, đã thức tỉnh 4 loại. 5 loại đã mất đi, chính là mục tiêu và khát vọng tiến lên của Lý Thiên Mệnh, mỗi lần phụ linh, hắn đều nhớ vô cùng rõ ràng. Mà bây giờ, hắn đem sự khó chịu với thiên tài tuyệt thế của Thánh Thiên Phủ kia, chuyển sang Lý Lăng Hà. Lý Lăng Hà cố nhiên không đáng sợ bằng Lan Thiên Tử, thậm chí không cùng một đẳng cấp. Nhưng, làm đối thủ, thì đã đủ. Lý Lăng Hà, là thiên tài hàng đầu của phong mạch chúng ta, chỉ sau Lý Khinh Ngữ. Ta không tin, một kẻ linh nguyên cảnh tầng thứ 8 lại có thể đánh bại hắn. Nếu hắn thật sự làm được, ta sẽ tin hắn là con trai của Lý Vô Địch, tin hắn có ngũ kiếp luân hồi chi thể. Cái đó còn cần ngươi nói, trên đời này, cũng chỉ có đệ nhất tổ tiên với ngũ kiếp luân hồi chi thể mới có thể làm được thành tựu không thể tưởng tượng này. Đừng nói nữa. Trong lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, Lý Huyền Hà quát lên một tiếng. Hắn nghe khó chịu. Lăng Hà, thời khắc thay đổi vận mệnh của ngươi đã đến. Nên làm thế nào, ngươi biết chứ? Lý Huyền Hà hỏi. Cha, người cứ chờ xem, con sẽ đánh cho tên khoác lác, cố làm ra vẻ huyền bí này hoa rơi nước chảy. Lý Lăng Hà tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh lam, trước khi nhảy xuống sông lớn, hắn chỉ kiếm vào Lý Thiên Mệnh. Ở trước mặt ta, ngươi không xứng dùng kiếm. Sau khi nói xong, hắn đã đứng trên mặt sông, chân đạp sóng nước, sừng sững mà đứng, đã có khí thế của kiếm ý không xứng dùng kiếm. Lý Thiên Mệnh cười. Dựa vào biểu hiện vừa rồi, đa số người trong phong mạch phán đoán, đây sẽ là một trận tử chiến. Nhưng cuối cùng, Lý Lăng Hà chắc chắn sẽ giành chiến thắng, thành công bảo vệ tôn nghiêm của các thiên tài phong mạch. Lý Lăng Hà là mục tiêu của mỗi người trong bọn họ. Đúng lúc này, trong sông, một con cá đen to lớn vọt ra. Con cá đen đó, toàn thân có lớp vảy dày. Trên nhiều vị trí của nó, như lưng, mang, miệng, đuôi, đều có những gai đen sắc nhọn. Một lượng lớn gai đen, khiến con cá đen này trông như một con nhím. Khi há miệng, có thể nhìn thấy những chiếc răng sắc nhọn lít nhít, tổng cộng có mấy vòng. Đây quả thực là một con cá piranha khổng lồ. Đây là một con cộng sinh thú trung phẩm bát giai. Phẩm giai này thuộc cùng một cấp bậc với Mộ Dương Mạch Kỳ Lân. Ở Chu Tước Quốc, loại cộng sinh thú này chỉ có một con. Nhưng ở đây, một tiểu bối đã dễ dàng sở hữu. Con cộng sinh thú này tên là Phong Ma Long Côn. Nhìn kỹ sẽ thấy lớp vảy cá của con cộng sinh thú này thực chất giống như vảy rồng, hơn nữa phần miệng của nó còn có cả râu rồng. Phong Ma Long Côn cũng có thể biến hóa thành trạng thái bằng, nhưng sức chiến đấu ở trạng thái côn của nó là mạnh nhất. Ở trong vùng nước, chỉ cần Phong Ma Long Côn trưởng thành, dưới thánh thú gần như không có đối thủ. Giờ phút này, Lý Lăng Hà tay cầm Lăng Hà Thủy Kiếm, chân đạp Phong Ma Long Côn. Con Phong Ma Long Côn gầm lên một tiếng, cả con sông lớn rung chuyển, vô tận sóng nước cuộn trào. Tiếng gầm rú ấy, sâu thẳm, cổ xưa, tựa như tiếng của cá voi dưới đáy biển. Oanh! Sau tiếng gầm, Phong Ma Long Côn lao vào trong nước, hất tung lên ngọn sóng ngút trời. Ngay lúc này, giữa tiếng hò reo cổ vũ của người phong mạch, Lý Lăng Hà múa thanh Lăng Hà Thủy Kiếm. Một kiếm vung ra, con sông lớn trước mắt tức thời vỡ tung, ngưng tụ thành một đạo thủy chi kiếm khí khổng lồ, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn đã luyện kiếm nhiều năm. Vừa rồi nghe các trưởng bối khen ngợi kiếm pháp của Lý Thiên Mệnh, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh rõ ràng không có khí chất của một kiếm giả. Kiếm giả phải công chính, thẳng thắn. Hắn Lý Lăng Hà, chính là người có khí chất như vậy, mày kiếm mắt sáng, một thân chính khí. Vì thế, một kiếm này, đã đánh ra ý chí của hắn. Tà ma ngoại đạo, cút đi. Một kiếm ấy, quả thực khiến các trưởng bối phải kinh ngạc thán phục. Đáng tiếc, ngay khoảnh khắc sau đó, Lý Thiên Mệnh vẫn bình thản, cắm một kiếm xuống mặt sông. Ầm ầm. Thứ rung chuyển không phải là con sông lớn, mà là cả mặt đất. Đinh. Địa sát kiếm, mạch động. Ông ông ông. Mạch đất chấn động dữ dội, kéo theo sóng nước rung chuyển, dâng lên ngọn sóng ngút trời. Ngay trong nháy mắt tiếp theo, giữa những con sóng nước, một đạo đại lôi diệt kiếm khí bùng nổ. Đinh. Địa sát kiếm trực tiếp phá tan thủy kiếm khí của Lý Lăng Hà. Ngươi nói ta, không xứng dùng kiếm ư? Lý Thiên Mệnh cười. Ai mà biết được, dưới sự phụ linh, thực lực của hắn gần như đã leo lên một cảnh giới mới. Đối với hắn mà nói, Lý Lăng Hà hiện tại đã chẳng khác Lý Khôn Hút lúc nãy là bao. Có lúc Lý Thiên Mệnh cảm thấy, bản thân mình không phải là quái vật. Khương Phi Linh mới chính là quái vật. Một quái vật có thể khiến hắn trở nên đáng sợ hơn. Dưới sự phụ linh của nàng, khí huyết của hắn ngút trời. Một kiếm mạch động. Lại một kiếm nữa, chấn ngục. Hắn phóng vút lên trời, thiên chi dực triển khai, đôi cánh này có thể hữu hình, cũng có thể vô hình. Ai có thể nhìn ra, vì sao hắn lại có thể linh hoạt như thế trên không trung? Điều đó không quan trọng, quan trọng là, một kiếm chấn ngục của Lý Thiên Mệnh, từ trên trời giáng xuống, chém thẳng. Vù. Một kiếm chém xuống. Lý Lăng Hà tức giận. Hắn thi triển nghịch hướng Thiên Hà kiếm quyết, lao vút lên trời. Ngay lúc kiếm quyết bùng nổ, vô số gai nhọn trên thân Phong Ma Long Côn tức thời bắn ra, cuộn xoáy trong gió lốc bão bùng, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Ken ken ken. Đúng lúc này, mọi người hoàn toàn không nhìn thấy, những gai nhọn này đã bị thứ gì chặn lại. Cứ như thể trước mặt Lý Thiên Mệnh có một bức tường. Bức tường đó chính là không gian tường. Khương Phi Linh vẫn chưa thuần thục, nên không gian tường rất nhanh đã bị xé rách. Nhưng, một kiếm chém xuống của Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp đối đầu với một kiếm của Lý Lăng Hà trong nháy mắt. Đinh. Ầm. Một kiếm chấn ngục, đủ để chấn động cả địa ngục. Ngay khoảnh khắc ấy, Lý Lăng Hà phun ra một ngụm máu tươi, kêu thảm một tiếng, từ trên trời rơi xuống, đập thẳng vào người Phong Ma Long Côn. Nếu không phải Phong Ma Long Côn né tránh kịp thời, Lý Lăng Hà e là đã bị đâm xuyên. Giờ phút này, Lý Lăng Hà đã chiến bại. Hắn va vào lưng Phong Ma Long Côn, đập đến đầu rơi máu chảy. Cả người tại chỗ choáng váng, ngã gục trên thân Phong Ma Long Côn. Thanh Lăng Hà thủy kiếm rơi xuống lòng sông. Về cơ bản, chỉ có hai chiêu. Trong vòng hai chiêu, cộng sinh thú của hai bên còn chưa kịp phát huy, Lý Lăng Hà đã bị Lý Thiên Mệnh đánh cho tan tác. Ai dám nói đây là một trận đấu ngang tài ngang sức? Đây rõ ràng là một màn nghiền ép. Linh Nguyên cảnh tầng 8, nghiền ép quy nhất cảnh tầng 3. Hơn nữa, còn là quy nhất cảnh tầng 3 của tam kiếp luân hồi chi thể. Nhìn thấy Lý Lăng Hà miệng phun máu tươi, tại chỗ bất tỉnh, toàn bộ người của Phong Mạch đều không nói nên lời. May cho ngươi đã ngất đi, nếu không, miệng thì nói ta không xứng dùng kiếm, lại bị chính kiếm của ta đánh bại, ngươi sẽ xấu hổ biết nhường nào. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn thừa nhận Lý Lăng Hà này cũng không tệ. Nếu không có Khương Phi Linh, e rằng hắn phải cho cả gà con và mèo đen ra trận, thậm chí có lẽ cả chiêu tiêu tan cũng phải dùng đến. Nhưng, có phụ linh, mọi chuyện dễ như trở bàn tay. Đây cũng là lý do vì sao Lý Thiên Mệnh nhất định phải mang Khương Phi Linh ra ngoài. Dù bị cướp đi 5 loại năng lực và bị phong ấn, bảo tàng trên người nàng thực sự quá nhiều. Chư vị, còn lại con Phong Ma Long Côn này, ta nên đánh hay không đây? Lý Thiên Mệnh thấy con Phong Ma Long Côn vẫn đang gầm gừ với mình, liền hỏi bọn Lý Huyền Hà. Thực ra, thắng bại đã rõ. Phong Ma Long Côn rất mạnh là không sai, nhưng lần này, nó chỉ có thể gầm gừ vài tiếng, đến cơ hội ra tay cũng không có. Ngự thú sư của nó bại quá nhanh. Đến mức chính Phong Ma Long Côn cũng không biết có nên tiếp tục chiến đấu hay không. Dù sao Lý Thiên Mệnh vẫn toàn thân ung dung, con gà con kia còn đang nở một nụ cười xấu xa nhìn nó. Không đánh nữa. Người lên tiếng là Lý Huyền Hà. Hắn xông lên, ôm lấy con trai mình, sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào hắn. Lý Huyền Hà, bây giờ ta hỏi ngươi, là tam kiếp luân hồi lợi hại, hay là ngũ kiếp luân hồi lợi hại? Năm cái vòng kiếp này của ta, có phải là do ta tự vẽ lên người không? Mái tóc này của ta, có phải là do ta tự nhuộm trắng không? Ta, Lý Thiên Mệnh, có tư cách kế thừa vị trí thiếu tông chủ hay không? Bốn câu hỏi dồn dập, câu sau đanh thép hơn câu trước. Nói đến cuối cùng, khí thế của hắn gần như đã ép sát đến tận mặt Lý Huyền Hà. Lý Huyền Hà đang vận chuyển thú nguyên để ổn định cơ thể cho Lý Lăng Hà, đồng thời lấy ra linh túy chữa thương cho con trai. Hắn cúi đầu, không thể trả lời Lý Thiên Mệnh. Vậy những vấn đề này, ta hỏi các vị vậy. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía những người khác, hỏi, Lý Lăng Hà đã chiến bại, còn có ai muốn khiêu chiến ta không? Các con trai của những mạch chủ đều lùi lại một bước. Bọn họ kinh hãi, Lý Lăng Hà bị Lý Thiên Mệnh đánh bại trong hai kiếm, còn có gì để nói nữa? Lý Thần Hoàng, Lý Thiên Vũ, các vị mạch chủ, xin hỏi chư vị, có thừa nhận ngũ kiếp luân hồi chi thể không? Nếu vẫn không thừa nhận, vậy mời các vị, nói ra một lý do mà ta có thể dùng linh nguyên cảnh tầng 8, nghiền ép Lý Lăng Hà. Cũng có thể nói ra một lý do, vì sao ta có thể thi triển thiên ý chiến quyết giảng hóa. Nếu các người có thể nói ra được, ta sẽ tin. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lướt qua từng người bọn họ. Bọn Lý Thần Hoàng cắn răng, ánh mắt lạnh lùng. Bọn họ phiền muộn, bất đắc dĩ. Nhưng, họ hoàn toàn không có cách nào trả lời Lý Thiên Mệnh. Bởi vì, với kiến thức của họ, họ đều biết trên thế giới này, chỉ có ngũ kiếp luân hồi chi thể mới có thể làm được đến mức này. Huống hồ Lý Thiên Mệnh còn được Hương Phi Linh phụ linh, sự đáng sợ lại tăng thêm một bậc. Nhìn thấy bộ dạng cứng họng, sắc mặt lúng túng của họ, Lý Cảnh Du sướng đến mức không thể tả. Hỏi các người đấy, bây giờ còn ai nghi ngờ, đây là cháu của ta sao? Không sai, nó không có côn bằng, nhưng cộng sinh thú của nó, đều là ngũ kiếp luân hồi chi thể. Ngoại trừ huyết mạch chí tôn của Lý Thị Thánh tộc ta, xin hỏi còn nơi nào có thể sinh ra ngũ kiếp luân hồi chi thể? Ngoại trừ con trai tứ kiếp luân hồi của ta, ai có thể sinh ra một đứa cháu như vậy? Hiện tại nó không có thái hư côn bằng, nhưng sau này nó kết hôn sinh con, chưa chắc không thể sinh ra hậu duệ có thái hư côn bằng. Cộng sinh thú của nó kế thừa từ mẫu thân, phẩm giai quả thực tương đối thấp. Nhưng, đã đến Đông Hoàng Tông, với thiên phú ngũ kiếp luân hồi chi thể của cộng sinh thú, sớm muộn cũng có thể tiến hóa thành thánh thú. Bây giờ, còn ai không phục nó làm thiếu tông chủ? Mỗi một câu của Lý Cảnh Du, gần như đều khiến người ta không thể phản bác. Phẩm giai của cộng sinh thú vốn có khả năng tiến hóa. Thậm chí, thánh thú cũng không phải là quý hiếm. Cộng sinh thú có ngũ kiếp luân hồi chi thể mới thực sự là trân quý. Có cộng sinh thú mang ngũ kiếp luân hồi chi thể, có thể ở linh nguyên cảnh thi triển thiên ý chiến quyết, ai còn cố chấp vào thái hư côn bằng nữa. Lỡ như hậu duệ của Lý Thiên Mệnh đều là ngũ kiếp luân hồi chi thể thì sao? Không ai trả lời. Bọn họ đều rất chấn động. Chỉ có Lý Thần Hoàng cứng miệng nói một câu, làm sao ta biết con gà này cũng là ngũ kiếp luân hồi chi thể? Đến đây, để gia cho ngươi xem hàng xịn. Gà con đang định giơ cánh trái lên. Lý Thiên Mệnh vội vàng đè nó xuống. Ngươi không phân biệt được trái phải à, đồ ngốc. Hắn sắp bị tên ngốc này làm cho khóc đến nơi. Vòng kiếp đều ở cánh tay phải, nó giơ cánh trái lên, chẳng phải là mọi người sẽ biết hắn có 10 kiếp luân hồi sao? Gà. Không phải bên này à, gà con ngơ ngác nhìn cánh trái của mình. Là cái đầu của ngươi ấy. Lý Thiên Mệnh lúng túng đè cánh trái của nó xuống, đồng thời giơ cánh phải lên cho mọi người xem. Quả nhiên có 5 chấm đen nhỏ. Tối về, ta sẽ nhuộm 5 chấm đen trên cánh trái của ngươi thành màu vàng. Lý Thiên Mệnh dùng tâm linh giao lưu nói. Nếu không để tên ngốc không phân biệt trái phải này ra ngoài khoe khoang, sớm muộn cũng bại lộ. Ngũ kiếp luân hồi đã chói mắt như vậy, ai biết thập kiếp luân hồi sẽ gây ra sóng gió gì. Thiên phú thứ này, giấu đi một nửa, rất tốt. Người của Phong Mạch sau khi thấy 5 vòng kiếp của gà con, cuối cùng không còn ai phản đối. Ít nhất có Lý Thiên Mệnh ở đây, giấc mộng nhận con trai mình làm con thừa tự cho Lý vô địch của họ, đã hoàn toàn tan vỡ. Không có việc gì thì sớm cút đi. Lý Cảnh Du cười tươi như hoa. Nói thật, uất ức bấy lâu nay, hôm nay, bà thực sự quá sung sướng. Bà nhìn đứa cháu trai mập mạp Lý Thiên Mệnh này, ánh mắt quả thực có một vạn phần yêu chiều. Nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt. Chỉ là đúng lúc này, vẫn có người đến phá hỏng bầu không khí. Đó chính là Lý Huyền Hà. Con trai hắn đã lơ mơ tỉnh lại, nghiến răng nghiến lợi nhưng sắc mặt trắng bệch, mang theo vẻ hoảng sợ nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Huyền Hà biết, trận chiến này thất bại là một đòn đả kích lớn đối với con trai hắn. Hắn nhìn về phía Lý Cảnh Du, trầm giọng nói, ngươi thuyết phục chúng ta, để chúng ta tán thành nó là thiếu tông chủ, cũng vô dụng. Chúng ta, cũng chẳng có quyền lợi gì, để quyết định chuyện huyết mạch chí tôn của các người. Ngươi thực sự muốn để nó làm thiếu tông chủ, phải xem ba mạch còn lại có đồng ý hay không. Nếu còn muốn dùng cách khiêu chiến này để chứng minh bản thân, vậy thì cứ xem Lý Thiên Mệnh này, có bản lĩnh khiêu chiến lớp trẻ của ba mạch kia hay không. Phong mạch chúng ta, đứng bét bảng, khoảng cách bị họ kéo ra đã lớn đến mức vượt xa tưởng tượng của ngươi rồi. Hắn nói rất hả hê. Ý tứ rất rõ ràng. Dù sao, thất tinh phong mạch này của họ, sẽ không giúp đỡ huyết mạch Chí Tôn nói chuyện nữa. Cứ để bọn họ chỉ với một người này, đi đối kháng với ba mạch còn lại đi. Không phải bọn họ kéo xa khoảng cách với chúng ta, mà là thất tinh phong mạch các người, sa sút với tốc độ vượt xa bọn họ quá nhiều. Lý Cảnh Du cười lạnh nói. Dù sao thì, tất cả đều đang sa sút. Chỉ xem ai có thể chống cự được lâu hơn mà thôi. Ha ha. Lý Huyền Hà cười. Nhìn con trai mình, hắn càng thêm đau lòng. Cuối cùng, hắn nhìn thấy Lý Khinh Ngữ. Đúng rồi, năm ngày sau, Lý Huyền Nhất chắc chắn sẽ nói với ngươi về hôn sự của con trai hắn Lý Kim Sáng và Khinh Ngữ. Khoảng cách đến sinh nhật 16 tuổi của Khinh Ngữ cũng không còn bao nhiêu ngày nữa. Dựa theo giao ước của Lý Vô Địch và Lý Huyền Nhất, vào sinh nhật 16 tuổi của Khinh Ngữ, nó sẽ phải gả cho con trai hắn. Vụ cá cược này là do Lý Vô Địch đầu óc có vấn đề, chạy đến Tông Lão Hội, để Tông Lão Hội làm chứng, kết quả lại thua thảm hại. Lý Huyền Nhất nhất định sẽ cầm Tông Lão Hội ra để ép các người, ta thấy, Khinh Ngữ chắc chắn phải gả cho Lý Kim Sáng rồi. Lý Huyền Nhất thật quá hời, sinh ra một đứa con trai phế vật, vừa ngu vừa béo vừa xấu, lại có thể cưới được một mỹ nhân thiên tài như Khinh Ngữ. Khinh Ngữ, ngươi còn ưu tú hơn cả con trai ta Lý Lăng Hà, chỉ tiếc rằng, ngươi lại có một người cha vừa phế vật vừa ngu xuẩn. Gặp phải người cha như vậy, ngươi cứ chuẩn bị đón nhận số phận bi thảm của mình đi. Lý Huyền Hà nói những lời lạnh lùng xong, liền mang theo tộc nhân, quay người rời đi. Dù sao, chuyện sau này cũng không liên quan đến hắn. Những người khác cũng chỉ có thể lắc đầu rời đi. Ánh mắt mỗi người nhìn Lý Khinh Ngữ đều tràn đầy tiếc hận. Tông Lão Hội đích thân làm chứng, như là luật thép. Vì thế, kết cục không thể thay đổi. Có lẽ, Lý Khinh Ngữ trông vẫn còn trấn tĩnh. Chỉ là Lý Thiên Mệnh đã thấy, đôi tay trong ống áo của nàng đã nắm chặt lại. Thân thể mảnh mai, run rẩy nhẹ nhẹ. Cháu gái ngoan đừng sợ. Bọn chúng muốn mang cháu đi, bà già này, dù không cần cái mạng này, cũng sẽ liều mạng với chúng. Lý Cảnh Du đau lòng nói. Lý Thiên Mệnh đã thấy tất cả những điều này. Hắn cũng đã nghe Lý Cảnh Du nói qua. Tông Lão Hội chính là quyền uy tối cao của Đông Hoàng Tông hiện tại. Bây giờ, chính là các cường giả của các tộc trong Tông Lão Hội đang nắm quyền kiểm soát Đông Hoàng Tông. Năm ngày sau, ba mạch còn lại chắc chắn sẽ đến. Lý Thiên Mệnh có thể thực sự trở thành thiếu tông chủ hay không, còn phải xem sắc mặt của ba mạch kia. Đám người của thất tinh phong mạch cuối cùng cũng rời đi. Sau khi họ đi, Côn Bằng Thánh Điện chỉ còn lại ba người là Lý Thiên Mệnh, Lý Cảnh Du và Lý Khinh Ngữ. Đương nhiên, con gà con đã đánh thức con mèo đen, xuống sông bắt cá rồi. Sau này, chúng có lẽ sẽ là cơn ác mộng của tôm cá ở các con sông gần Tùy Duyên Phong. Khương Phi Linh kết thúc phụ linh, từ trên người Lý Thiên Mệnh bước xuống. Thiên Mệnh, năng lực này của Linh Nhi cô nương, với kiến thức của bà, cũng chưa từng thấy qua. Nàng tuyệt đối là bảo bối của con, hơn nữa người ta rời nhà vạn dặm theo con ra ngoài, con phải đối xử tốt với nàng đấy. Đứa cháu dâu này, thật sự không tệ, vừa ý, vô cùng vừa ý, Lý Cảnh Du cười nói. Vừa rồi Lý Huyền Hà nhắc đến hôn sự của Lý Khinh Ngữ, nhưng Lý Cảnh Du lại không muốn tiếp tục nói về chuyện này. Ba chữ cháu dâu này, khiến Khương Phi Linh đỏ cả mặt. Nãi nãi, ca ca đối với con rất tốt. Nàng nói. Lý Thiên Mệnh thoáng giật mình. Hắn còn chưa quen gọi, Khương Phi Linh đã gọi trước rồi. Quả nhiên, nàng ở đâu cũng dễ thương như vậy. Tốt, rất tốt. Lý Cảnh Du nhìn họ, ánh mắt sáng rực. Năm ngày sau, sẽ rất phiền phức sao? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Đúng là có chút phiền phức, dù sao người của ba mạch kia, khó đối phó hơn đám Lý Huyền Hà nhiều. Muốn để con ở đây ổn định, cũng không dễ dàng đâu. Tuy rằng cái gọi là thiếu tông chủ, thiếu tộc trưởng, ở Đông Hoàng Tông chẳng ai thèm để ý, nhưng người của Lý Thị Thánh Tộc chúng ta vẫn rất khao khát. Dù sao, mấy ngàn năm trước, thiếu tông chủ cũng là người thừa kế của toàn bộ Đông Hoàng Cảnh. Lý Cảnh Du tức giận nói. Từ người thừa kế của Đông Hoàng Cảnh, rơi xuống đến mức không ai hỏi thăm. Khoảng cách này, thực sự có chút lớn. Nhưng dù sao đi nữa, sau này hắn đã ổn định ở Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh đối với Đông Hoàng Tông rộng lớn này, đặc biệt có hứng thú. Dù sao, Tùy Duyên Phong chỉ là một góc khuất vắng vẻ. Đúng lúc này, từ trong Côn Bằng Thánh Điện, đột nhiên có một bóng người đi ra. Bóng người đó loạn choạng, siêu vẹo đi về phía này. Còn chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng hắn gọi, Thiên Mệnh con ta, mau, để cha tới nhìn con xem nào, chớp mắt không thấy, con đã 16 tuổi rồi. Cha có lỗi với con quá. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn. Trong bóng râm, một người đàn ông mặc áo vải, đi đứng loạn choạng, vẻ mặt kích động bước ra. Tóc hắn rối bù, như thể 3 tháng chưa gội. Khắp mặt là râu ria, còn dính đầy vệt rượu. Trên tay hắn cầm một bầu rượu, mùi rượu thơm lừng, nhưng cả người hắn lại nồng nặc mùi rượu. Hắn uống rượu xong, sắc mặt đỏ bừng, nhưng Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã thấy, trên da hắn, dường như có một vài vết đen, hắc khí. Những hắc khí dưới da đó, tựa như từng con dung, đang chuyển động trong huyết nhục của hắn. Không cần giới thiệu, Lý Thiên Mệnh cũng biết, người toàn thân mùi rượu, đi còn không vững này. Chính là tông chủ hiện tại của Đông Hoàng Tông, Lý Vô Địch. Ôi, con gái ta lại xinh đẹp hơn rồi. Đến đây, cùng cha uống một ngụm. Lý Vô Địch siêu siêu vẹo vẹo đi tới, trên mặt đầy nụ cười. Lý Khinh Ngữ nhìn hắn một cái. Nãi nãi, con đi trước. Nói xong, nàng trực tiếp quay người, dường như không muốn nói một câu nào với Lý Vô Địch. Linh Nhi, muội đi giúp ta hỏi thăm Khinh Ngữ về chuyện hôn ước. Lý Thiên Mệnh thấp giọng nói. Vâng. Sau này sẽ ở lại Côn Bằng Thánh Điện này, nàng và Lý Khinh Ngữ, cả hai đều là những cô gái trẻ. Trong đó Khương Phi Linh lớn hơn vài tuổi, có lẽ có thể an ủi nàng ấy một chút. Sau này, nhất định sẽ trở thành bạn bè. Khương Phi Linh đuổi theo, bên này chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh, Lý Cảnh Du và Lý Vô Địch. Thiên Mệnh con ta, cuối cùng cũng gặp được cha rồi, có phải con rất kích động, rất hưng phấn không? Lý Vô Địch tuy loạn choạng, nhưng đã chạy đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Toàn thân mùi rượu, mùi hôi, xộc thẳng vào mặt. Ta điên mất thôi, có phải ta ra ngoài lâu như vậy, ngươi cũng không tắm rửa gì không? Lý Cảnh Du lắc đầu thở dài. Tắm cái gì mà tắm, lãng phí thanh xuân, thời gian đó, không bằng cùng các lão tổ tông uống hai chén rượu. Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Lý Cảnh Du nhìn bộ dạng hoang đường của con trai, ánh mắt khó chịu, nhưng cũng không nỡ trách mắng. Lý Thiên Mệnh ngược lại cảm thấy, cả này là một người có câu chuyện. Từ thiên tài đệ nhất Đông Hoàng Tông, đến tông chủ bị người người ghét bỏ bây giờ, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì? Ánh mắt phiêu dạt của Lý Vô Địch, đang dò xét Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới. Tuyệt! Đến đây, để cha già này xem ngũ hoàng của con. Lý Vô Địch đi đến trước mặt hắn, ném bình rượu vào tay Lý Thiên Mệnh. Hắn thì quen tay, trực tiếp giơ cánh tay phải của Lý Thiên Mệnh lên, đặt dưới ánh mặt trời quan sát. Rất ngầu nha, quả nhiên rất có năng lượng tích cực, so với tứ hoàng của ta thì ngầu hơn nhiều. Lý Vô Địch cảm khái nói. Lý Thiên Mệnh mặt đầy ngơ ngác. Chính là tên sâu rượu này. Mình, phải nhận hắn là nghĩa phụ ư, thậm chí, trước mặt người ngoài, còn phải coi hắn là cha. Con cứ gọi thẳng tên hắn là được rồi, dù sao cả Đông Hoàng Tông đều gọi thẳng tên hắn. Lý Cảnh Du nói. Cứ gọi hắn là Lý Vô Địch. Dù sao cũng là trưởng bối, Lý Thiên Mệnh vẫn muốn tôn trọng một chút. Lúc này, Lý Vô Địch buông tay hắn xuống, sau đó lục lọi trong ngực hồi lâu. Bỗng nhiên, hắn ném ra một vật hình cầu màu đen, nói, Thiên Mệnh con ta rất hài lòng với con, Côn Bằng Thánh Ấn này ban cho con. Sau này, cha già này bảo kê con. Đông Hoàng Tông này là địa bàn của cha con, sau này con cứ việc ngang ngược bá đạo, muốn đánh ai thì đánh người đó. Con thấy cô nương nào xinh tươi mơn mẫn, cứ trực tiếp cướp về, cha già này giúp con xây dựng Tam Cung Lục Viện 72 phi tầng, để con hưởng thụ hết vinh hoa phú quý chốn nhân gian. Cái gì? Con thích tu luyện à, đến đây, tìm mẹ già của ta, cái gì thần nguyên, linh quặng, linh túy, thú binh, cứ mang hết ra cho con trai ta. Hắn vừa nói, vừa uống rượu, uống một hớp lớn, rồi phục một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất, ngủ say như chết. Lý Cảnh Du mặt đầy đau lòng, đỡ hắn dậy. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, thực ra bà không hề trách cứ bộ dạng hồ đồ của Lý Vô Địch lúc này. Ngược lại trong mắt, toàn là đau lòng, là tiếc nuối. Bình thường mà nói, đã sa sút đến mức này, cho dù là mẫu thân, cũng sẽ chỉ hận rèn sắt không thành thép thôi chứ. Để con. Lý Thiên Mệnh giúp bà đỡ Lý Vô Địch. Giúp ta khiêng nó về đi. Lý Cảnh Du nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh vác gã này lên, mang vào Côn Bằng Thánh Điện. Côn Bằng Thánh Điện rất lớn, ba thế hệ ông cháu họ cứ thế ở lại đây. Sau khi để Lý Vô Địch nằm nghỉ ngơi, Lý Thiên Mệnh phát hiện, Lý Cảnh Du vẫn đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn con trai mình. Hắn đã đưa Côn Bằng Thánh Ấn cho con. Điểm này, Lý Cảnh Du có chút kinh ngạc. Đây là cái gì à? Lý Thiên Mệnh vuốt ve vật màu đen trong tay hỏi. Chất liệu của thứ này rất kỳ lạ, vừa giống ngọc thạch, lại như kim loại, nhưng cầm lên, lại có cảm giác mềm mại. Đây là Côn Bằng Thánh Ấn được hình thành từ huyết phách của các tổ tiên dung hợp lại với nhau. Vật này, ngưng tụ huyết phách từ máu của tất cả các thế hệ Lý Thị Thánh Tộc, từ vị tổ tiên đầu tiên, cho đến thế hệ của phu quân ta. Lý Cảnh Du nói. Cha của bà, cũng là cha của Lý Vô Địch. Đã qua đời. Hơn nữa, đã qua đời từ khi Lý Vô Địch còn nhỏ. Trong ngàn năm qua, huyết mạch chí tôn của Lý Thị Thánh Tộc chưa có ai sống thọ. huyết phách hội tụ từ vô số đời tổ tiên của Lý thị thánh tộc. Lý Thiên Mệnh có chút chấn động. Nói thật, thứ này quá nặng. Hắn nhìn thoáng qua. Cảm nhận được, là ý chí nghịch thiên của vô số đời siêu cấp cường giả. Đây là truyền thừa. Một sự truyền thừa huyết mạch khiến người ta phải rơi lệ nóng. Chỉ có thị tộc vĩ đại nhất mới có thể có được thần vật như vậy. Cũng không ngờ rằng, Lý Vô Địch lại giấu nó trong ngực, dính đầy mùi mồ hôi bẩn và mùi rượu đúng vậy. Lý Cảnh Du nhìn về phía côn bằng thánh ấn này, ánh mắt kính sợ. Côn bằng thánh ấn này, có tác dụng gì không ạ? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Đây là căn bản cho thân phận của tông chủ và thiếu tông chủ Đông Hoàng Tông. Côn bằng thánh ấn là vật truyền thừa từ xưa của Lý thị thánh tộc, tổng cộng có 2 khối, lần lượt dung hợp vào trong huyết mạch của tông chủ và thiếu tông chủ. Không có huyết mạch Lý thị thánh tộc của chúng ta, ngoại nhân căn bản không thể dung hợp. Lý Cảnh Du thành thật nói. Dung hợp xong thì sẽ thế nào, sức chiến đấu sẽ mạnh lên sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái đó thì không, nhưng người có côn bằng thánh ấn mới có thể tiến vào tổ địa của Lý thị thánh tộc chúng ta, thờ phụng tổ tiên. Lý Cảnh Du nói. Vậy nên, đây chính là dấu hiệu thân phận của tông chủ và thiếu tông chủ, chỉ cần dung hợp, thì nhất định sẽ là thiếu tông chủ, đúng không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Tổ địa của Lý thị thánh tộc, có tạo hóa gì sao ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái đó thì ngược lại không có, tuy nhiên, những người khác của Lý thị thánh tộc tin rằng có tồn tại tạo hóa. Còn những người khác, họ không có huyết mạch Lý thị thánh tộc. Có côn bằng thánh ấn cũng không vào được. Nếu có tạo hóa gì, chúng ta đã không sa sút ngàn năm, mà lại càng ngày càng sa sút. Lý Cảnh Du tiếc nuối nói. Cho nên, huyết phách ngưng tụ từ bao nhiêu thế hệ tổ tiên, tác dụng cũng chỉ là một dấu hiệu thân phận thôi sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Đúng vậy, cho nên mới nói tạo hóa trêu người. Ba mạch còn lại muốn cướp, cũng là muốn vào đó tìm hiểu hư thực. Dù sao, chúng ta nói gì, họ sớm đã không tin rồi. Lý Cảnh Du tức giận nói. Huyết mạch Lý thị thánh tộc trên người con, thực sự quá xa xôi, con có thể dung hợp côn bằng thánh ấn này không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tuy xa xôi, nhưng con có ngũ kiếp luân hồi chi thể của vị tổ tiên đầu tiên của chúng ta, khả năng thành công tuyệt đối rất cao. Lý Cảnh Du nói. Vậy nếu con bây giờ dung hợp, chẳng phải sẽ lập tức trở thành thiếu tông chủ, dập tắt mọi ý niệm của ba mạch còn lại sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý là như vậy. Nhưng trước khi khiến họ tâm phục khẩu phục, bà khuyên con không nên. Vì sao ạ? Bởi vì, côn bằng thánh ấn sau khi dung hợp, chỉ có khi người đó chết đi, nó mới có thể ngưng tụ lại lần nữa. Khác biệt chỉ là huyết phách sau đó, sẽ có thêm một giọt máu của con. Lý Cảnh Du nói. Ý là, nếu con không thể khiến họ tâm phục khẩu phục, nếu không ai tin vào thân phận mà bà đã bịa ra cho con, họ có khả năng sẽ giết con để lấy lại côn bằng thánh ấn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Dù sao, mục đích của ba mạch kia là vị trí thiếu tông chủ, và càng là côn bằng thánh ấn. Lý là như vậy, nhưng chỉ cần có bà già này ở đây, không ai có thể giết chết con. Chỉ là, nếu bây giờ dung hợp, sẽ đẩy sự việc đến mức cực đoan, không còn đường lui. Một khi ba mạch kia nhất quyết không phục, tình cảnh của con sẽ khá phiền phức. Đương nhiên, tiền đề là, không ai có thể giết được con. Câu nói cuối cùng, là lời hứa của Lý Cảnh Du với Lý Thiên Mệnh. Vậy sao? Lý Thiên Mệnh trong lòng đã hiểu. Hắn cười cười, hỏi lại, xin hỏi, làm thế nào mới có thể dung hợp ạ? Các rách da thịt ở vị trí vòng kiếp, chỉ cần có máu chảy ra, côn bằng thánh ấn sẽ tự nhiên dung hợp vào trong đó. Lý Cảnh Du nói. Bà vừa nói xong, Lý Thiên Mệnh đã từ trong tu di giới chỉ lấy ra viêm long nha. Sau đó, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, hắn cứ thế rạch một đường ngay trên 5 vòng kiếp. Con làm gì vậy? Lý Cảnh Du kinh hãi nhìn hắn. Nãy nãy, con đã đến đây, đã muốn tranh giành vị trí thiếu tông chủ này, con không sợ không có đường lui. Chừa cho mình đường lui, cũng là chừa lại khả năng giao côn bằng thánh ấn cho bọn họ. Con không muốn khả năng đó tồn tại. Bà yên tâm, đã bà đảm bảo con không chết, những gì con làm sau này, tuyệt đối sẽ không khiến bà thất vọng. Lý Thiên Mệnh đã quyết. Hắn nắm chặt côn bằng thánh ấn này. Trong huyết mạch, thập kiếp luân hồi chi thể từ tiểu mệnh kiếp nói cho hắn biết, côn bằng thánh ấn này tuyệt đối không chỉ đơn giản là dấu hiệu thân phận của thiếu tông chủ. Nếu hắn sợ chết, đã không đến nơi này. Hắn nắm chặt côn bằng thánh ấn này, liền có thể cảm nhận được, cơ thể hắn và huyết mạch tổ tiên đang cộng hưởng. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh tin rằng, hắn cũng là một thành viên của Lý thị thánh tộc. Dù hắn không phải con trai của Lý Vô Địch, không phải huyết mạch chí tôn. Nhưng, tổ tiên hắn sở hữu huyết mạch Lý thị thánh tộc, sẽ không sai. Hắn là hậu nhân của Lý thị thánh tộc, càng sẽ không sai. mà huyết phách trong tay chính là do máu tươi của tổ tiên mình hội tụ thành. Thứ khiến cho huyết mạch mình sôi trào như vậy, lại vì không dám dung hợp, mà chừa ra một khả năng giao ra côn bằng thánh ấn ư, trực giác nói cho Lý Thiên Mệnh biết. Thứ bảo bối có cảm ứng vô cùng mãnh liệt từ sâu thẳm này, nên ngay lập tức, dung hợp vào trong cơ thể mình. Vì thế, hắn đã đưa ra lựa chọn. Hắn vừa nói xong với Lý Cảnh Du, liền đặt côn bằng thánh ấn đó, trực tiếp lên vòng tròn của tiểu mệnh kiếp. Xì xì xì xì. Gần như ngay lập tức, huyết phách từ vô số tổ tiên này, đã xông vào trong cơ thể hắn. Thiên mệnh. Lý Cảnh Du vạn lần không ngờ. Hắn lại to gan đến vậy. Nãi nãi, con công nhận bà, thích tính cách của bà. Con đã gọi bà một tiếng nãi nãi, cũng là thừa nhận, mình là một thành viên của Lý Thị Thánh Tộc. Con cũng không phủ nhận, con muốn làm thử thiếu tông chủ này xem sao, xem nơi này, có thể cho con tạo hóa gì, mang lại trợ giúp gì cho việc tu luyện của con. Mẫu thân từ nhỏ đã nói với con, chịu ơn người khác thì phải báo đáp. Bà giúp con cứu được Linh Nhi, thật sự là đại ân đối với con, trong lòng con vạn phần cảm kích. Cho nên, con đến nơi này, nhìn thấy khốn cảnh của các người, trong lòng con vạn phần nguyện ý, cống hiến sức lực của mình cho các người. Tuy chúng ta không phải ông cháu ruột, nhưng, gọi bà một tiếng nãi nãi, bây giờ con thực sự cam tâm tình nguyện. Đã con và ba ông cháu nhà bà có duyên phận này, mà con cũng đã đến đây, vậy thì tiếp theo, con tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực, vì gia đình này mà chiến đấu. Cho nên, con không muốn chừa cho mình đường lui nào cả, chẳng qua chỉ là tranh đấu côn bằng thánh ấn, chỉ cần không chết, con không có gì phải sợ. Đoạn văn này, hắn nói vô cùng chân thành. Hắn cảm ơn Lý Cảnh Du, muốn báo đáp. Đương nhiên, hắn cũng thực sự thích tính cách của bà lão này. Hắn cũng không che giấu, hắn muốn dựa vào thân phận thiếu tông chủ này, để ở đây có được một số trợ giúp tu luyện, ví như côn bằng thánh ấn này. Nhìn qua cũng là một thứ cực tốt. Hơn nữa, hắn đến tông môn khổng lồ như Đông Hoàng Tông này, cũng thực sự cần sự bảo vệ của Lý Cảnh Du. Đã mọi thứ đều thuận lợi như vậy, thông suốt như vậy, thì còn có gì phải đắn đo. Chiến, chính là chiến. Một đoạn lời nói này, khiến Lý Cảnh Du đỏ hoe cả mắt. Tốt lắm, thật không hổ là cháu trai mập mạp của ta. Tốt lắm. Nãy nãy nằm mơ cũng muốn có một đứa cháu ruột như con. Lý Cảnh Du nước mắt lưng tròng. Lúc này, toàn bộ huyết mạch tổ tiên trong côn bằng thánh ấn đã hội tụ vào huyết mạch của hắn. Quả nhiên. Ngay khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh thấy, năm vòng tròn trên người hắn dường như có chút thay đổi. Một số thay đổi rất nhỏ, nhưng lại dường như vô cùng uyên thâm. Quỹ tích của vòng tròn có chút giống như được vẽ bằng bút mực. Trí tuệ vẫy ra, tản mát xung quanh, lấm tấm, thậm chí thỉnh thoảng di động. Thay đổi lớn nhất đến từ thập kiếp luân hồi chi thể của hắn. Hắn không nói rõ được đây là thay đổi gì. Cứ như thể, trước đây thập kiếp luân hồi chi thể giống như không có hạt nhân, không có linh hồn của riêng mình. Mà bây giờ, hội tụ huyết phách của tổ tiên, hắn có một cảm giác. Tiểu mệnh kiếp chi thể của hắn lúc này, quả thực là sự hội tụ huy hoàng của toàn bộ Lý Thị Thánh Tộc qua thiên thu vạn đại. Ý chí của mỗi một vị tổ tiên, dường như đang lưu chuyển trong máu tươi của hắn. Cứ như thể, họ đều còn sống. Toàn thân máu tươi của hắn, vì thế mà sôi trào. Quả thực, không thể thoải mái hơn, không thể nóng bỏng hơn. Hắn biết, đây không phải là sự thay đổi về mặt thực lực, về phương diện thiên phú, thập kiếp luân hồi chi thể đã ở cấp độ tối đa rồi. Đây là một loại biến đổi căn bản. Biến đổi về bản nguyên. Từ một thiên tài, biến thành sự hội tụ của các cường giả Lý Thị Thánh Tộc qua thiên thu vạn đại, tạo hóa trên tiểu mệnh kiếp chi thể. Trong lịch sử, chắc chắn không ai có thể khi dung hợp côn bằng thánh ấn, lại có được cảnh tượng như thế. Có lẽ, gọi là tổ hồn. Lý Thiên Mệnh tin rằng, tương lai hắn sẽ càng ngày càng khám phá ra nhiều lợi ích hơn của côn bằng thánh ấn này. Hắn là người biết ơn. Lý Cảnh Du đã giúp Khương Phi Linh không phải làm nha hoàn cho Nguyệt Linh Lan, sinh tử chưa biết. Lý Vô Địch vừa gặp mặt đã tặng cho mình món quà nặng như vậy. Hắn đã có được bản chất của thân phận thiếu tông chủ này, vậy thì phải gánh vác những việc mà thân phận này cần phải làm. Dù sao, hắn đúng là hậu duệ của Lý Thị Thánh Tộc. Đã như vậy, hắn liền quyết định triệt để cắm rễ ở côn bằng thánh điện này. Cảm giác thế nào? Rất tốt. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Có ý chí chiến đấu, là một nam nhi cương liệt, ta thích. Lý Cảnh Du vỗ vai hắn, cười. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Vậy là sau này, hắn có thêm một người nãi nãi. Tuy không phải ruột thịt. Nhưng, chỉ cần tình cảm ở đó, có gì đáng nói chứ? Dù sao, từ nhỏ hắn cũng không có một người nãi nãi nào, sẽ điên cuồng yêu chiều mình. Một hà. Một hà. Bỗng nhiên, Lý Vô Địch trong phòng hét lớn, âm thanh thê lương. Lý Thiên Mệnh đang định đi vào. Đừng, hắn lại nằm mơ thôi. Lý Cảnh Du nghe thấy âm thanh này, tim cũng như tan nát. Mộc Hà là ai ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói thật, hắn rất tò mò về Lý Vô Địch. Dù sao Lý Cảnh Du đã nói, hắn có tứ kiếp luân hồi chi thể, từng là thiên tài đệ nhất Đông Hoàng Tông. Hắn là thiếu tông chủ mạnh nhất, được vinh danh là hy vọng phục hưng của Lý Thị Thánh Tộc. Là vợ hắn, mẫu thân của Khinh Ngữ. Thiên Mệnh nhà, đừng nhìn Lý Vô Địch này, lúc còn trẻ trông như phong lưu, kỳ thực, trong lòng từ đầu đến cuối, cũng chỉ có một người. Lý Cảnh Du thở dài, nhớ lại chuyện xưa. Hắn làm sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Vô Địch là tâm bệnh lớn nhất của Lý Cảnh Du. Nhìn ánh mắt run rẩy của bà lão, Lý Thiên Mệnh liền biết, đã từng có một số chuyện khiến bà phải chịu đựng nỗi đau mà Vệ Tịnh từng trải qua. Ngày đó, Lý Thiên Mệnh từ Diễm Đô trở về, ngã xuống trước mặt Vệ Tịnh. Hắn đã nhìn thấy ánh mắt tan nát cõi lòng của Vệ Tịnh. Tất cả các bà mẹ trên thế gian này đều không chịu nổi khoảnh khắc đó. Lý Cảnh Du nhất định cũng đã có một ngày như vậy. Cho nên, dù Lý Vô Địch say rượu, tối tăm mặt mũi, bà chưa từng thực sự trách mắng. Lý Cảnh Du cắn răng, nói, đều là chuyện cũ rồi. Muốn trách, thì trách hắn lúc còn trẻ quá ngông cuồng, lại quá trọng tình cảm. Thực ra, ta cũng có lỗi, ta không dạy hắn cách cảnh giác người khác. Thiên Mệnh, có một chuyện, ta cần nói rõ với con. Nãy nãy mời nói. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là lời nhắc nhở quan trọng nhất của ta đối với con, để tránh con đi vào vết xe đổ của Lý Vô Địch, con hãy nghe cho kỹ. Ngàn năm qua, Lý Thị Thánh Tộc chúng ta, từ huy hoàng đến lui ra khỏi sân khấu của Đông Hoàng Cảnh, tốc độ sa sút nhanh đến kinh người. Nguyên nhân lớn nhất có thể là do truyền thừa thời gian dài, huyết mạch hỗn tạp, nên hậu duệ đản sinh ra ngày càng ít vòng kiếp. Đây là nguyên nhân căn bản cho sự sa sút của Lý Thị Thánh Tộc, bởi vì chúng ta là một chủng tộc dựa vào thiên phú. Một khi mất đi thiên phú, thì dễ dàng sụp đổ. Đã từng huy hoàng bao nhiêu, ta sẽ không nói. Chủ yếu là trong ngàn năm này, thực ra ban đầu, vẫn là Lý Thị Thánh Tộc chúng ta, nắm quyền kiểm soát Đông Hoàng Tông. Đông Hoàng Tông từ trước đến nay, chính là tông môn của Lý Thị Thánh Tộc chúng ta, bởi vì tính đặc thù của huyết mạch chí tôn, nên mới có chế độ thế tập hiếm thấy ở các tông môn khác. Bởi vì ngàn năm trước, trưởng tử của huyết mạch chí tôn, không ngoại lệ đều là thế hệ nghịch thiên, hơn nữa gia quy của chúng ta nghiêm ngặt, rất ít khi xuất hiện kẻ phản nghịch. Hơn nữa trong mỗi thời đại, thậm chí cả nhị tử, tam tử, đều có thể có cộng sinh thú thái hư côn bằng. Nhưng ngàn năm này, cùng với sự giảm bớt của cường giả trong tộc, Đông Hoàng Tông cũng theo đó mà suy yếu. Tuy nhiên, trong tông môn, vẫn còn không ít người từng thần phục Lý Thị Thánh Tộc. Thế lực của họ, dần dần lớn mạnh, cuối cùng vượt qua Lý Thị Thánh Tộc, họ thành lập tông lão hội, triệt để vô hiệu hóa quyền lực của tông chủ Đông Hoàng Tông. Họ cũng không phá hỏng tổ quy thế tập của Đông Hoàng Tông, nhưng từ đó về sau, Lý Thị Thánh Tộc chúng ta không còn nắm giữ bất kỳ quyền lực nào của Đông Hoàng Tông. Thậm chí dần dần trở thành người ngoài lề, bị đào thải đến tùy duyên phong này. Cho đến hôm nay, Tông Lão Hội đã như mặt trời ban trưa, còn chúng ta đã suy tàn đến đường cùng. Lý Thiên Mệnh yên lặng nghe bà nói những lời tiếc nuối này. Đây là lịch sử của Lý Thị Thánh Tộc. Từng là bá chủ đệ nhất Đông Hoàng Cảnh, Đông Hoàng Tông là tông môn cha truyền con nối của họ. Uy phong một vạn năm. Vô số tiên liệt. Lại trong vòng ngàn năm, suy tàn thành ra thế này. Đến cả huyết mạch chí tôn, ở thế hệ đệ nhất của Lý Vô Địch này cũng đã tuyệt hậu. Thiên Mệnh, ta nói nhiều như vậy, con có hiểu đại khái ta muốn nói gì không? Lý Cảnh Du hỏi. Con hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy con nói thử xem, để ta xem mộ tính của con thế nào. Lý Cảnh Du nói. Nãy nãy nói với con về chuyện giữa Tông Lão Hội và Lý Thị Thánh Tộc. Con liền biết bà muốn nói gì. Đối với Tông Lão Hội mà nói, Lý Thị Thánh Tộc dù có huy hoàng đến đâu, cũng đều là quá khứ. Cho nên, Đông Hoàng Tông hoàn toàn mới, không cần Lý Thị Thánh Tộc xuất hiện thiên tài nữa. Các người chỉ muốn phục hưng Lý Thị Thánh Tộc, như vậy là nghĩ quá đơn giản rồi, một khi Tông chủ Đông Hoàng Tông mới, có khả năng tái chấp chưởng Đông Hoàng Tông. Như vậy chắc chắn sẽ có người, đến để dập tắt khả năng này. Đây, hẳn là lý do dẫn đến sự sa ngã của hắn. Cho nên, sự sa ngã của Lý Vô Địch, chắc chắn có liên quan đến Tông Lão Hội. Hết chương 197. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.